tới rồi lúc sau lại cấp Sở Vũ Huyên gọi điện thoại, không bao lâu, Sở Vũ Huyên mang theo hai cái cùng nàng không sai biệt lắm sờ mát từ quán ba ra tới, đi hướng Thẩm Tây Viên. Liên nàng, Sở Vũ Huyên mang ra tới người, trên dưới quét Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, ánh mắt dơ bẩn, thật nộn a. Trong cổ quải cái đại dây xích vàng sờ mát, duỗi tay liền tưởng niết Thẩm Tây Viên mặt. Nhưng hắn tay rõ ràng duỗi hướng Thẩm Tây Viên, lại không biết vì sao, đống nhiên quải cái cong, nhất thế nhưng trung dừng ở Sở Vũ Huyên trước ngực. A. Sở Vũ Huyên hoảng sợ, chụp dây xích vàng một cái tát, ngươi muốn chết ta, dám niết ta hung. Tay không nghĩ muốn liền băm. Dây xích vàng hoảng sợ, ngượng ngùng nói, xin lỗi tiểu tẩu tử, ta tưởng niết nàng tới. Hắn nói lại một lần duỗi tay, lần này hắn kia móng vuốt dứt khoát thẳng đến Thẩm Tây Viên ngực. Nhưng mấy người thấy hoa mắt, dây xích vàng tay cư nhiên lại một lần dừng ở Sở Vũ Huyên trước ngực. Bang. Sở Vũ Huyên nhịn không được phiến dây xích vàng một cái tát, tin hay không chờ lát nữa ta khiến cho Hải ca chém ngươi tay. Dây xích vàng sợ tới mức liên tục xin lỗi, hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, tà môn, rõ ràng hắn muốn biết chính là cái kia nộn. Nộn nha đầu, như thế nào liền nắm đến Hải ca nữ nhân trên người. Bên cạnh một cái khác sờ mắt nói, tiểu tẩu tử ngươi đại nhân đại lượng, Kim Hầu yêu thầm ngươi thật lâu, nhất thời nhịn không được, Kim Hầu cũng theo lão đại rất nhiều năm, ngươi lại thành đại tẩu, tạm tha hắn một hồi, hắn lần sau nếu là còn dám mạo phạm ngươi, không đợi đại tẩu, ta trước tấu hắn. Nghe nói dây xích vàng yêu thầm chính mình, Sở Vũ Huyên hừ một tiếng, lần này liền tính, không có lần sau. Sở Vũ Huyên lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ta còn đương ngươi có thể nhiều kiên cường đâu, còn không phải ngoan ngoan tới. Tính ngươi thức thời, ngươi nếu là không tới, Hứa Sán Sán nhất định phải chết. Hứa Sán Sán đâu? Thẩm Tây Viên hỏi. Sở Vũ Huyên, yên tâm, thực mau ngươi là có thể nhìn thấy nàng. Thẩm Tây Viên đi theo Sở Vũ Huyên tiến quán ba, kia hai cái sở mát theo đuôi sau đó, phòng ngừa Thẩm Tây Viên chạy trốn. Quán ba ánh đèn lờ mờ, âm nhạc rung trời, màng hai đều phải bị chấn phá, không ít cả trai lẫn gái ở làm càn mà vặn vẹo thân thể, sân khấu thượng múa dẫn đầu quần áo lớn mật động tác liêu nhân. Một đường xuyên qua sân nhảy, lên lầu 2. Cho nàng đôi mắt bịt kín. Một cái màu đen bịt mắt ngông ở Thẩm Tây Viên mắt thượng. Sở Vũ Huyên nhìn che màu đen bịt mắt Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, đồng nhiên con môi, một cái bàn tay chiều mặt nàng phiến qua đi. Đã có thể vào lúc này, Thẩm Tây Viên bỗng nhiên ngồi xổm xuống, túm túm dậy. Bang. Sở Vũ Huyên không hề giữ lại một cái tát, phiến ở Thẩm Tây Viên bên cạnh Kim Hầu trên mặt. Sở Vũ Huyên đen mặt, lại lười đến giải thích, cũng chỉ mắt trợn trắng. Kim Hầu sắc mặt không quá đẹp. Thẩm Tây Viên một lần nữa đứng lên, tới rồi sao? Không. Sở Vũ Huyên tức giận mà túm Thẩm Tây Viên cánh tay hướng phía trước đi, vẫn luôn đi đến hành lang cuối một cái ghế lô tự có chứa phòng vệ sinh. Đoàn người vào phòng vệ sinh, trang hoàng xa hoa trong phòng vệ sinh, có một phiến đại đại gương toàn thân. Kim Hầu đôi tay đặt ở gương toàn thân thượng, đè nặng gương toàn thân hướng bên cạnh đẩy, gương hoặc hai, mặt sau chính là cửa thang máy. Ấn xuống hành, cửa thang máy thực mau mở ra. Đoàn người tiến vào thang máy, hạ đến phụ hai tầng. Ra thang máy lúc sau, Sở Vũ Huyên vạch trần Thẩm Tây Viên bịt mắt. Chỉ nhìn thoáng qua, Thẩm Tây Viên liền khẽ như mày, nơi này thế nhưng là một cái ngầm sòng bạc, hơn nữa tới chơi người còn không ít, một bàn bàn, rất giống là Thẩm Tây Viên ở trên TV nhìn đến ma các sòng bạc hình ảnh. Sở Vũ Huyên mang theo Thẩm Tây Viên đi một cái ghế lô. Ghế lô trướng khí mù mịt, có đang ở khai đánh cuộc, còn có cả trai lẫn gái ở trên sofa ngồi sang bậy. Thẩm Tây Viên quét một vòng, ánh mắt dừng ở góc tường chỗ, Hứa Sán Sán xúc ở góc tường chỗ, đang ở không ngừng nức nở. Thẩm Tây Viên chiều nàng đi qua, ngươi không sao chứ? Hứa Sán Sán ngẩng đầu, nhìn đến Thẩm Tây Viên, nàng lập tức khóc lớn lên, Viên Viên tỷ, ngươi như thế nào cũng tới, bọn họ gạt ta, ô ô. Thẩm Tây Viên vô vô nàng bối, không sợ. Ngươi chính là Thẩm Tây Viên, Thẩm gia đại tiểu thư. Một đạo lược hiện tùy tiện thanh âm vang lên. Hứa Sán Sán theo bản năng run lên một chút. Thẩm Tây Viên quay đầu lại nhìn lại, sofa trung gian ngồi cái nam nhân, một bàn tay đặt ở bên cạnh nữ hải tử bên hông, một cái tay khác cầm điếu thuốc, trên đầu có một cái trường sẹo, từ huyệt thái dương nghiêng hướng đôi mắt, trải qua đôi mắt chỗ kéo dài đến mũi, vừa thấy liền biết này vết sẹo có bao nhiêu hung hiểm. Thẩm Tây Viên trong trí nhớ cũng không có người này. Sở Vũ Huyên đi qua đi, ở nam nhân mặt khác một bên ngồi xuống, Hải ca, nàng chính là Thẩm Tây Viên. 2 năm trước chúng ta chính là bị nàng cử báo. Đây là Hải ca A. Thẩm Tây Viên ánh mắt nhạt, chưa làm qua sự, ta cũng sẽ không nhận. Không phải ngươi còn có thể có ai. Sở Vũ Huyên cười lạnh, nếu không phải là ngươi, Hải ca bãi sẽ không bị đoan, Hải ca cũng sẽ không ngồi tù hơi kém mất mạng. Thẩm Tây Viên có chút tò mò, hắn này đây tội danh gì đi vào. Như thế nào mới 2 năm liền ra tới. Sở Vũ Huyên tức giận đến muốn mệnh, ngươi mẹ nó chết đã đến nơi còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Hải ca rất có hứng thú mà nhìn Thẩm Tây Viên, không hổ là Thẩm gia đại tiểu thư, lá gan không nhỏ. Ta như thế nào đi vào, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Dám cử báo ta. Ha ha, thật cho rằng ngươi là Thẩm gia đại tiểu thư, ta cũng không dám động ngươi. Ta nói cho ngươi, Thẩm gia, tính cái dám. Thẩm Tây Viên thở dài, những người này vì cái gì luôn có một loại kỹ năng, chính là có thể thuần thục mà xem nhẹ rất người khác lời nói. Nàng ánh mắt trịnh trọng mà nhìn Hải ca, ngữ khí nghiêm túc, ta lặp lại lần nữa, đệ nhất, 2 năm trước cử báo ngươi không phải ta, bao gồm Sở Vũ Huyên, nàng sao lại thế này ta hoàn toàn không biết. Đương nhiên, ta giải thích ta, các ngươi tin hay không tùy ý, ta cũng không để bụng, đệ nhị, ta hiện tại muốn mang đi Hứa Sán Sán. Cùng với, về sau nếu tưởng nhằm vào ta nói, thỉnh trực tiếp tìm ta, hôm nay là lần đầu tiên ta có thể không so đo, nhưng không có lần sau, lại có lần sau. Các ngươi sẽ không muốn biết hậu quả. Ghế lô một mảnh yên tĩnh. Ghế lô nội trên chiếu bạc thanh âm đều yên tĩnh, có người đóng âm nhạc, các tiểu thư cũng đều không dám hé răng, mọi người nhìn về phía Thẩm Tây Viên ánh mắt, đều phảng phất đang xem một cái người chết. Còn không có người dám ở Hải ca trước mặt như thế kiêu ngạo, cái này tiểu nha đầu, lá gan thật không nhỏ. Sở Vũ Huyên trong lòng vui sướng thực. Đều không cần nàng thêm nữa du thêm giấm, Thẩm Tây Viên như vậy kiêu ngạo, Hải ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Hải ca biểu tình không thay đổi. Nhưng hắn ôm cô nương biểu tình lại trở nên tương đương khó coi, phảng phất ở cực lực gần nhẫn cái gì. Ha ha, hảo. Hải ca buông lỏng ra ôm cô nương. Kìa cô nương vội vàng lén lút hướng nơi xa dịch, chờ dịch ra biển ca tầm mắt, nàng mới phóng túng chính mình tê tê mà chịu khí, làm bên cạnh cô nương hỗ trợ xem nàng eo, nàng bên hông, mấy cái đầu ngón tay hấn đã phát tím, có thể thấy được vừa rồi niết nàng người có bao nhiêu dùng sức. Hải ca cười nói, không nói từ trước, chỉ nói hiện tại. Hứa Sán Sán ở ta nơi này thua 1.800 vạn, đem tiền còn thượng, người ngươi liền có thể mang đi. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, 1.800 vạn. Ngươi xác định này nợ cờ bạc có pháp luật hiệu lực. Mặt khác, Hải ca ngươi mới ra tới, chẳng lẽ là lại tưởng đi vào. Liên ngươi này sòng bạc quy mô cùng gây án kim ngạch, lần này lại đi vào, 2 năm sợ là như thế nào đều không đủ đi. Hải ca cười, ngươi cho rằng ta lần này là như thế nào ra tới. Thẩm tiểu thư. Ngươi so với ta trong tưởng tượng càng đơn thuần A có biết hay không, tiền thứ này, ai đều không ngại nhiều. Không tin nói, ngươi có thể báo nguy thử xem A xem cảnh sát là tới bắt ta đâu, vẫn là bắt ngươi. Thẩm Tây Viên hơi hơi du mắt, kia này 1.800 vạn, thị phi còn không thể. Đúng vậy. Hải ca mỉm cười, bất đồng chướng, có bất đồng muốn chướng phương pháp, thật sự là táng ra bại sản đều còn không dậy nổi, kia không phải còn có người sao, bắt người tới gán nợ cũng thành A. Thẩm Tây Viên ánh mắt tiệm lãnh. 1.800 vạn đúng không, các ngươi cái này chú có hạn mức cao nhất sao? Hải ca, không có hạn mức cao nhất, chỉ cần ngươi dám đánh cuộc, nhà cái vô điều kiện phụng bồi rốt cuộc. Hảo A, với lúc ta cũng tới chơi mấy cục. Thẩm Tây Viên nói, liền đơn giản nhất xúc sắc đi, đoán lớn nhỏ. Mỗi cục thắng thua 1.000 vạn, như thế nào? Hải ca nheo lại đôi mắt, ngươi xác định. Xác định. Thẩm Tây Viên nói, ta lại thế nào, cũng là thẩm hậu sùng nữ nhi, hắn thân ra vài tỷ. Lấy ra chút tiền ấy còn nợ cờ bạc vẫn là không có gì vấn đề, nói nữa, liền tính hắn thật không nhận, ngươi cùng ngươi sau lưng người, còn sẽ lấy thẩm hậu sùng không có biện pháp. Chỉ cần ngươi phía sau người ra ngựa, thẩm hậu sùng khẳng định ngoan ngoãn trả nợ đi. Hải ca cười khẽ, ta hiện tại có chút hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý hố cha. Thẩm Tây Viên câu môi, hố không hố cha khác nói, cho ngươi đưa tiền, ngươi không cần. Đương nhiên muốn. Hải ca cười, xuất sắc, đoán lớn nhỏ, 1 ván 1.000 vạn. Ta là nhà cái, khi nào đỉnh ngươi định đoạt. Thẩm Tây Viên gật đầu, vậy tới chàng công khai đi, người đa tải náo nhiệt. Hành A. Hải ca trực tiếp tiếp đón người, đi bên ngoài đại sảnh đánh cuộc, tất cả mọi người có thể đương cái chứng kiến. Xuất sắc đoán lớn nhỏ, 1 ván 1.000 vạn. Trong đại sảnh người nghe thế tiền đặt cược, một đám đều tương đương khó có thể tin. Xuất sắc chơi lên 1 ván chính là thực mau, đừng nói là 1 ván 1.000 vạn, chính là 1 ván 1.000, thật thua lên cũng đến không được. Đây chính là 1 ván 1.000 vạn, chơi bạc mạng đâu. Hứa Sán Sán đi theo Thẩm Tây Viên bên người, sớm đã mặt không còn chút máu. Đánh cuộc sắp bắt đầu. Trong đại sảnh mặt khác chiếu bạc có thể đình cơ hồ đều dừng lại, dân cờ bạc nhóm sở hữu lực chú ý đều tại đây bàn. Loại này đánh cuộc nhưng không nhiều lắm thấy a. Xuất sắc muốn kiểm tra một chút sao. Hải ca thần thái tự nhiên mà ngồi. Thẩm Tây Viên xua tay, không cần kiểm tra. Cũng đừng lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Lúc này đã mau 10 điểm chung, nàng muốn ở 12 giờ phía trước chạy đến lưng chừng núi biệt thự, nếu không thật vất vả kiếm tiền liền lại thanh linh, hôm nay hơn nữa sầm duyên phó khoản, nàng đỉnh đầu đã vượt qua 100 vạn đâu. đánh cuộc sắp bắt đầu, người vây xem đông đảo. Không ít người đều đang hỏi, dám cùng Hải ca đánh cuộc nha đầu này là ai a? Lá gan thật không nhỏ, nàng không biết Hải ca chiến tích sao. Tránh ở trong đám người một người tuổi trẻ người, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tây Viên xem, nhìn không chớp mắt. Ai, Hướng thiếu, ngươi nhận thức này tiểu mỹ nữ. Cái gì địa vị, lá gan cũng thật không nhỏ. Ngươi trẻ tuổi như mày, ta như thế nào sẽ nhận thức? Ngươi nhìn chằm chằm vào người xem, ta còn đương ngươi nhận thức đâu. Ha ha, cũng không biết là ai làm bộ, cùng Hải ca chơi, sợ là táng gia bại sản đều còn không dậy nổi Nga. Hải ca đi vào kia 2 năm, trận này tử thỉnh nhiều ít tôn cái gọi là đổ thần tới tòa chấn, kết quả mẹ nó một cái đều áp không được, tất cả đều là phế vật. Này không ba ba chạy nhanh lại đem Hải ca từ bên trong vứt ra tới. Nay tiểu nha đầu thật không biết trời cao đất rộng, dám cùng Hải ca chơi, chơi bất tử nàng. Trong đám người Hướng Lệ Phi ánh mắt hơi lóe, lại cái gì cũng chưa nói. Ván thứ nhất bắt đầu. Mỹ nữ chia bài dùng đa dạng phồn đa thủ pháp diêu cốc trùng, người xem hoa cả mắt. Thẩm Tây Viên đều hết trô nói rồi, ta đuổi thời gian, ngươi nhanh lên. Mỹ nữ chia bài mắt thường có thể thấy được mà cứng đờ một cái trước mắt, nhỏ dài bàn tay trắng hỗn độn mà lung lay vài cái, đem cốt trung khâu ở trên chiếu bạc. Hải ca cười, hướng Thẩm Tây Viên duỗi tay, nữ sĩ ưu tiên. Thẩm Tây Viên lười đến vô nghĩa, tiểu. Hải ca câu môi, đại. Hắn dương dương cằm, ý bảo khai. Mỹ nữ chia bài khai cốt trung, duỗi tay làm mọi người xem, đại. Hải ca thắng. Ở đây người đều vẻ mặt một bức. Nhanh như vậy sao? Nay mẹ nó 3 phút đều không đến, 1.000 vạn thắng thua liền định rồi. Thẩm Tây Viên gật đầu, ta thua 1.000 vạn. Tiếp tục. Người vây xem rất là không thể tưởng tượng. Nay tiểu nha đầu không khỏi quá bình tĩnh điểm đi. Đó là 1.000 vạn, không phải 1.000 khối. Bọn họ những người này ở Nam Thành cũng đều là có uy tín danh dự, thua 1.000 vạn không tính thương gân động cốt, nhưng cũng tuyệt đối làm không được như thế vân đạm phong khinh. Là vô chi giả không sợ sao. Ván thứ hai. Thẩm Tây Viên, tiểu. Hải ca, đại. Lần này Thẩm Tây Viên làm mỹ nữ chiêu bài đừng như vậy dùng nhiều chạm canh gác động tác, hoảng một chút là được, vì thế này một ván từ bắt đầu đến kết thúc, nhiều nhất liền 2 phút. Mỹ nữ chiêu bài khai, mỉm cười, đại, này cục như cũng là Hải ca thắng. Thẩm Tây Viên gật đầu, ta thua 2.000 vạn, khai ván thứ 3. Ván thứ 3, đệ tứ cục, thứ 5 cục. Một hơi đến thứ 8 cục. Mỗi một ván cơ bản đều là 2 phút tả hưu, 15 phút, 7 cục đã kết thúc. Thẩm Tây Viên mỗi một ván đều đoán tiểu, 15 phút thua 7.000 vạn. Hiện tại là thứ 8 cục. Vây xem người đã đều sôi trào. Thẳng thua 7.000 vạn A. Bọn họ đều hoài nghi kia tiểu nha đầu có phải hay không choáng váng, bị người hạ cổ, nếu không như thế nào có thể như vậy bình tĩnh. Nguyên bản đứng ở Thẩm Tây Viên phía sau Hứa Sán Sán, lúc này chân mềm đến chiến đều không đứng được, cẳng chân bụng đang không ngừng phát run, đôi mắt đỏ bừng, gắt gao mà cắn môi. Nàng hiện tại hối hận, thật sự hối hận. Nàng không nên bị người một kích liền xúc động mà chạy tới nơi này, còn cùng người đánh cuộc, nàng thật sự biết sai rồi. Viên Viên tỷ. Ô ô, Hứa Sán Sán nhịn không được khóc thành tiếng. Thẩm Tây Viên vỗ vỗ tay nàng, quay đầu lại nhìn về phía Sở Vũ Huyên, không cho ta muội muội dọn cái ghế dựa lại đây sao? Sở Vũ Huyên ánh mắt phức tạp mà nhìn Thẩm Tây Viên. Nàng cũng thật làm không rõ, Thẩm Tây Viên này tự tin rốt cuộc từ đâu mà đến. Đã thua 7.000 vạn, nàng cho rằng thua chính là minh tệ, không cần còn sao. Lấy Hải ca cùng đại lão bản thân phận, này trướng Thẩm ra không nhận đều không được. Nhưng Thẩm Tây Viên trên mặt một chút sợ hãi dấu hiệu đều không có. Sao có thể? Có người chuyển đến ghế dựa. Thẩm Tây Viên đem Hứa Sán Sán ấn ở ghế trên, nhưng Hứa Sán Sán còn ở không được mà phát run. Thẩm Tây Viên không lại quản nàng, biết sợ sẽ hảo. Nàng quay đầu nhìn về phía Hải ca, tiếp tục đi. Hải ca nheo lại đôi mắt, cười, hảo. Tiếp tục. Thứ 8 cục. Thẩm Tây Viên như cũ đoán tiểu, Hải ca cũng như cũ đoán đại. Khai. Như cũ là đại. Thẩm Tây Viên lại thua rồi, ta thua 8.000 vạn. Tiếp tục. Thứ 9 cục, Thẩm Tây Viên đoán tiểu thua. Đệ thập cục, Thẩm Tây Viên đoán tiểu tiếp tục thua. Hải ca cười nói tạm dừng, làm người đưa nước trà lại đây. Ngươi đã thua 100 triệu, còn muốn tiếp tục. Thẩm Tây Viên, mới 100 triệu, liền tính ta thua 1 tỷ, các ngươi còn sợ nếu không hồi trướng sao. Hải ca gật đầu, kia nhưng thật ra. Dù sao kêu đỉnh quyền lợi ở trong tay ngươi, ngươi không kêu đỉnh, nhà cái phụng bồi rốt cuộc. Thẩm Tây Viên giơ tay, ý bảo bắt đầu ván tiếp theo. Người chung quanh đều sắp điên rồi. Lúc này mới 20 phút, liền thua 100 triệu. Đó là 100 triệu A. Điên rồi, thật là điên rồi. Mấu chốt là... Kia nha đầu thất tâm phong giống nhau, liên tiếp 10 cục đều đoán tiểu, vẫn luôn thua liền không biết muốn thay đổi đoán đại sao. Đệ thập nhất cục. Thẩm Tây Viên, Tiểu. Hải ca cười, xác định vẫn là tiểu. Thẩm Tây Viên ánh mắt đạm mạc, như thế nào, hạ chú còn có thể sửa đổi sao? Có này quy củ. Hải ca trên mặt ý cười thu liễm lên, bén dễ nảy mầm, hạ chú đương nhiên không thể lại sửa đổi, là ta nói lỡ, xin lỗi. Ta tiếp tục đoán đại. Mỹ nữ chia bài, khai. Tiểu, thẩm tiểu thư thắng. Toàn trường tĩnh lặng không tiếng động. Cư nhiên thắng. Cư nhiên có người ở hải ca trên tay thắng. Ngốc ca, đây là mồi, không cho kia nha đầu thắng một hai cục, như thế nào dụ nàng tiếp tục đánh cuộc. Song bạc không đều như vậy sao, thua mấy cục thắng mấy cục, mới có thể làm người muốn ngừng mà không được a. Các ngươi nói nha đầu này cuối cùng có thể thua nhiều ít. 200 triệu đều hơn, xem nàng khi nào tỉnh ngộ. Cũng không biết rốt cuộc nhà ai nha đầu, hố chết nàng cha. Nhìn đến thẩm Tây Viên thắng, hải ca mày hơi hơi nhíu một chút. Thứ 12 cục. Thẩm Tây Viên như cũ đoán tiểu. Khai. Tiểu, thẩm tiểu thư thắng. Hải ca nheo nheo mắt. Vây xem người cũng có chút kinh ngạc, lại thắng. Ngon ngọt đương nhiên muốn nhiều cấp một chút, hãy chờ xem, phía dưới liền lại nên thua. Thứ 13 cục. Thẩm Tây Viên đoán tiểu, thắng. Thứ 18 cục. Thẩm Tây Viên đoán tiểu, thắng. Hải ca mặt trầm như nước. Toàn trường mọi người một đám hưng phấn kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Này mẹ nó. Này mẹ nó tổng không phải mồi đi. Thắng liên tiếp 8 cục, hiện tại đã chỉ thua 2.000 vạn. Nha đầu này vận khí thật tốt quá đi. Vận khí. Lao Trịnh ngươi đánh cuộc linh không 10 năm cũng có 8 năm đi, ngươi tin tưởng vận khí. Đám người đều ở kinh ngạc cảm thán. Chỉ có Hướng Lệ Phi, cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn cái gì cũng không dám nói. Hôm nay Thẩm Tây Viên thua muốn tao hương, thắng, đồng dạng muốn tao hương. Thật cho rằng trận này tử đơn giản a. Hiện tại cha cái này cha đến như vậy nghiêm, đại lao bản trận này tử lại một chút việc nhi đều không có, không chỉ có như thế, còn đem hải ca từ trong nhà lao vớt ra tới, có thể thấy được đại lao bản bối cảnh. Thẩm Tây Viên thua bồi tiền, thắng, chỉ sợ là muốn bồi mệnh. Thẩm Tây Viên nhìn về phía hải ca, muốn nghỉ ngơi sao? Hải ca ánh mắt ấm lãnh, trên mặt lại vô đinh điểm ý cười. Xuất sắc là song bạc, hắn lại quen thuộc bất quá, chia bài đồng dạng cũng là song bạc, thủ pháp lao đạo, mà hắn càng tin tưởng chính mình lỗ thai, hắn tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Hắn có tự tin một lần đều sẽ không nghe lầm, lại như thế nào liền sai 8 thứ. Thứ 19 cục. Thứ 20 cục. Thẩm Tây Viên như cũ đoán tiểu, thắng. Giờ phút này, nàng liền thua 100 triệu, đã toàn bộ lại thắng trở về. Hải ca không biết khi nào ngồi thẳng lên, nguyên bản cọ ở nàng trong lòng ngực mỹ nữ, sớm bị hải ca cả người sát khí cấp sợ tới mức trốn đến một bên thượng, đại khí cũng không dám ra. Chơi 20 cục, hết thể lại về tới. Nhưng hết thể cùng lại hoàn toàn bất đồng. Thẩm Tây Viên nhìn hải ca, tiếp tục sao hải ca. Ta đem kêu đỉnh quyền lợi nhường cho ngươi. Vâng. Hải ca cơ hồ duy trì không được chính mình trên mặt biểu tình. Người chung quanh cũng đều sắc mặt đại biến. Phải biết rằng, hải ca đại biểu chính là song bạc nhà cái. Trước nay đều là chỉ có người chơi có thể kêu đỉnh, nhà cái là muốn bồi chơi rốt cuộc. Bằng không ngươi nhà cái thắng liền tiếp tục, thua liền kêu đỉnh, ai mẹ nó còn dám ở ngươi song bạc chơi. Khai song bạc, điều thứ nhất chính là, chỉ cần người chơi muốn chơi. Nhà cái nhất định phải phụng bồi rốt cuộc. Có thể nói, hôm nay nếu hải ca kêu đỉnh, kia trận này tử liền hoàn toàn tạp. Hải ca liền tính là thua 100 triệu, 1 tỷ, cũng tuyệt đối sẽ không kêu đỉnh. Quả nhiên, hải ca nở nụ cười, chỉ cần ngươi chơi, ta phụng bồi rốt cuộc. Thứ 21 cục. Thẩm Tây Viên đoán tiểu, thắng. Thứ 22 cục. Thứ 25 cục. Thẩm Tây Viên như cũ đoán tiểu, thắng. Lại là một đợt thắng liên tiếp, người chung quanh đều cầm lòng không đậu sôi trào. Xem Thẩm Tây Viên thắng, liền cùng bọn họ chính mình ở thắng giống nhau kích động vô cùng. Nhưng mà Thẩm Tây Viên biểu tình cùng phía trước cũng không rõ ràng biến hóa. Bên người nàng Hứa Sán Sán không biết khi nào đình chỉ khóc thút thít, cả người trừng lớn đôi mắt, kích động đến phát run. Thẩm Tây Viên nói, ta hiện tại thắng 5.000 vạn, diệt trừ ta muội muội thua 1.800 vạn, còn thắng 3.200 vạn. Hải ca, còn tiếp tục sao? Hải ca nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên nhìn vài giây, mặt trầm như nước, phụng bồi rốt cuộc. Thứ 26 cục. Thứ 30 cục. Thẩm Tây Viên vẫn luôn là đoán tiểu, toàn thắng. Nàng khỏe môi là nhàn nhạt ý cười, ánh mắt đạm mạc mà nhìn hải ca, còn tiếp tục sao, hải ca. Hải ca nắm tay đã nắm chặt. Từ đệ thập nhất cục đến thứ 30 cục, hắn liền thua 20 cục, liền thua 200 triệu. Còn dám tiếp tục sao? Hắn cảnh hải, còn trước nay không có thua thảm như vậy quá. Hải ca, điện thoại. Là tung ra. Hải ca tay rõ ràng run lên một chút. Vội vàng cầm lấy di động tiếp điện thoại. Sau một lát, hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ánh mắt ngưng trọng, đại lao bản nói, khách hàng muốn đánh cuộc, nhà cái không có không phụng bồi đạo lý. Thứ 31 cục. Thẩm Tây Viên tiếp tục đoán tiểu, thắng. Thứ 32 cục. Đệ tứ 10 cục. Thẩm Tây Viên vẫn là đoán tiểu, thắng. Hải ca, còn tiếp tục sao? Thẩm Tây Viên mỉm cười. Hải ca nắm tay nắm chặt, móng tay đã lâm vào lòng bàn tay. Mỹ nữ chia bài đồng dạng sợ tới mức đều có chút đứng không yên. Trên thực tế, từ thứ 30 cục lúc sau, nàng hoảng cốt chung tay đều ở run, động tác cứng đờ vô cùng. Đúng lúc này, Sở Vũ Huyên bỗng nhiên vọt lại đây, bắt lấy cốt chung. Ta muốn xem xuất sắc. Sở Vũ Huyên nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Tây Viên ngươi khẳng định ra lao thiên, ngươi sao có thể thắng được quá hải ca. Nói, ngươi có phải hay không ở xuất sắc ngồi tay chân. Thẩm Tây Viên mỉm cười buông tay, từ ngồi xuống đến bây giờ, ta có chạm qua cốt chung. Có sở qua xuất sắc. Sở Vũ Huyên. Điểm này ai đều xem rành mạch. Xuất sắc, cốt chung, thậm chí là chia bài đều là song bạc, muốn nói ra ngàn, cũng chỉ có thể là song bạc ra ngàn, tổng không thể nói người chơi thắng chính là ra ngàn đi. Sở Vũ Huyên bài xuất sắc nhìn kỹ, nhưng mặc cho nàng thấy thế nào, đều không có biện pháp ở xuất sắc thượng nhìn ra tới cái gì, nàng đơn giản chơi xấu, trực tiếp ném xuất sắc, ta yêu cầu đổi xuất sắc. Thẩm Tây Viên cười nhìn về phía Hải ca, có thể. Hải ca một khuôn mặt, nóng rát. Hắn nhìn về phía Sở Vũ Huyên ánh mắt phảng phất muốn đem nàng lăng trì. Bang! Hải ca bỗng nhiên đứng lên, một cái tát phiến hướng Sở Vũ Huyên. Này một cái tát không hề giữ lại, Sở Vũ Huyên trực tiếp bị phiến đến phát gục trên mặt đất, khỏe miệng đổ máu. Ngươi mẹ nó tính thứ gì, cũng dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Hải ca tự như đao, dám ở ta nơi này ra ngàn, ta sẽ một chút đem hắn tay nghiền thành thịt nát. Con mắt nào của ngươi thấy nàng ra ngàn? Sở Vũ Huyên sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt hoảng sợ. Rồi tay lau khỏe miệng vết máu, thanh âm run rẩy nói, chính là Hải ca, không ra ngàn nàng sao có thể thắng ngươi. Hải ca đều bị khí cười, một khuôn mặt dữ tợn vô cùng, cho nên chiếu ngươi nói như vậy, có thể thắng ta đều mẹ nó là ra ngàn. Khẳng định là Lan. Hải ca lại đạp Sở Vũ Huyên một chân, đừng mẹ nó làm lão tử lại nhìn thấy ngươi. Hải ca. Sở Vũ Huyên khóc đều. Nhưng giờ phút này Hải ca tức giận, hơn nữa Sở Vũ Huyên lời nói mới rồi, thật là phạm vào sòng bạc chúng tối kỵ. Không cần Hải ca phân phó, lập tức liền có người sòng bạc người đem Sở Vũ Huyên cấp kéo đi ra ngoài. Thẩm Tây Viên liếc đến lúc trước cùng Sở Vũ Huyên cùng nhau đi ra ngoài hai cái sở mát, cũng đều đi theo Sở Vũ Huyên đi rồi. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hải ca, còn tiếp tục sao, Hải ca. Tiếp tục. Cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ tới hai chữ, làm người lánh đến xương cốt phùng. Đệ tứ 11 cục. Thứ 50 cục. Thẩm Tây Viên theo thường lệ đoán tiểu, thắng. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, đã 11 giờ, ta phải đi rồi. Hôm nay liền đến nơi này đi. Hải ca đáy mắt một mảnh màu đỏ tươi. Liền thua 40 cục. Liền thua 400 triệu, đảo thiếu Thẩm Tây Viên 300 triệu. Hiện trường rất nhiều người cũng không dám xem, sợ bị phẫn nộ nhà cái lao bản giận chó đánh mèo, đã trước tiên ly chàng, cũng có không ít lớn mật, lưu chữ nhìn đến cuối cùng. Trận này tử là đại lão bản không sai, nhưng tới chỗ này chơi cũng đều không phải chơi không nổi. Một người chơi không nổi. Một đám người còn có thể chơi không nổi sao. Ngươi nhà cái thắng liền đòi nợ, thua liền không nhận chướng. Kia về sau trận này tử, ai còn tới chơi. Kẻ hèn 300 triệu, đối cá nhân tới nói mức rất đại, nhưng đối với nhà cái đại lao bản tới nói, thật đúng là chín châu mất sợi lông. Phải biết rằng, khai sòng bạc chính là lợi nhuận kết xù, hợp pháp muốn nộp thuế, này ngầm sòng bạc liền thuế đều không cần giao, lợi nhuận kết xù chung lợi nhuận kết xù, nếu là liền 300 triệu đều không trả tiền mặt. Kia nhiều năm như vậy danh dự nhưng đều không có. Thẩm Tây Viên đứng dậy, 300 triệu giảm đi 1.800 vạn, còn có 200 triệu 8.200 vạn, phiền thoái các ngươi tài vụ trực tiếp nặc danh quyên tặng cấp nhà này quỹ hội từ thiện, sau đó đem quyên tặng chính thức cho ta. 200 triệu 8.000 vạn, trực tiếp toàn quyên. Ngưu bức. Này mẹ nó người bình thường tuyệt đối làm không được. Bất quá người bình thường cũng làm không ra liền thắng 40 cục chuyện này, vẫn là từ Hải ca trong tay thắng. Nha đầu này là nhất định phải nhất chiến thành danh A. Cũng không biết, nàng có hay không mệnh đi hưởng thụ bực này danh khí. Thẩm Tây Viên đứng dậy, lôi kéo Hứa Sán Sán chuẩn bị chạy lấy người. Song bạc người lại lập tức đem nàng vây quanh. Thẩm Tây Viên quay đầu lại nhìn về phía Hải ca, như thế nào, không được ta đi. Hải ca đôi tay ấn ở trên chiếu bạc, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ấm lánh, như thế nào sẽ. Thẩm tiểu thư đổ thuật cao siêu, cảnh Hải cam bái hạ phòng, chỉ là không biết có hay không vinh hạnh, cùng Thẩm tiểu thư lại luận bàn một phen. Hôm nay không rảnh. Thẩm Tây Viên nhìn hạ thời gian, đã 11 giờ thập phần. Vậy lần sau, Cảnh Hải nói. Thẩm Tây Viên gật đầu, có thể. Cảnh Hải hướng người một nhà ý bảo, tránh ra, đưa Thẩm tiểu thư đi ra ngoài. không cần lại mông mắt. Thẩm Tây Viên cùng Hứa Sán Sán bị mang đi ra ngoài. Cảnh Hải bỗng nhiên hung hăng một quyền tạp hướng Cốt Trung, phanh mà một tiếng, Cốt Trung chia 5 x 7, Cảnh Hải xương ngón tay thượng cũng toàn là vết máu. Ngày xưa 11 giờ, song bạc chính náo nhiệt. Nhưng là hôm nay, người cơ bản đều đi hết. Hiển nhiên, không ra một đêm, Cảnh Hải liền thua 40 cục, liền thua 400 triệu chê cười liền sẽ ở toàn bộ trong vòng truyền khai. Đại lão bản bên kia, Cảnh Hải vào văn phòng. Văn phòng trên vách tường màn hình tinh thể lỏng đã liên tiếp thành công, một cái ăn mặc màu đen áo sơ mi nam nhân, mặt biến mất ở bóng ma, trong tay cầm một chuỗi mục châu, đang ở không nhanh không chậm mà thưởng thức. Thực xin lỗi tung ra, ta thua. Cảnh Hải đầu rũ thật sự thấp, cũng không dám đi xem hình ảnh chung nam nhân. Một trận trầm mặc. Nam nhân cười khẽ một tiếng, thua liền thua, đảo cũng không lỗ. Nhìn ra tới điểm cái gì sao? Cảnh Hải cắn răng, tung ra, kia nha đầu có cổ quái. Nàng khẳng định ra ngàn, nhưng ta lăng là nhìn không ra nàng như thế nào ra ngàn. Video bên kia cũng lặp lại nhìn, hoàn toàn nhìn không ra tới. Xuất sắc, chia bài còn có chiếu bạc đều là chúng ta bãi, nàng không có khả năng thắng, nhưng nàng chính là thắng. Nam nhân trong thanh âm còn mang theo vài phần ý cười. Cảnh Hải trong lòng nảy sinh ác độc, lại không lời nào để nói. Hảo, thua liền thua, kia nha đầu không đòi tiền. Nhắc tới cái này, Cảnh Hải ánh mắt càng cổ quái, nàng nói, làm đem tiền đều quyên cấp một cái kêu bánh trôi quý hội, đem cho nàng là được. Thung ra, làm sao bây giờ? Chiếu nàng nói làm. Đúng vậy. Cảnh Hải lập tức đáp ứng, kia tung ra, muốn hay không? Video chung nam nhân chuyển mục châu tay một đốn, thanh âm tiệm lãnh, ta làm ngươi động. Cảnh Hải trong lòng cả kinh, vội vàng xin lỗi. Nam nhân đã đóng video. Cảnh Hải từ văn phòng đi ra ngoài thời điểm, thủ hạ đều đang hỏi, tung ra nói như thế nào, muốn hay không đem kia tiểu biểu tử bắt lại lộng chết. Không cần lộn xộn. Cảnh Hải sắc mặt lạnh lùng, tung ra đều có tính toán. Thẩm Tây Viên mang theo Hứa Sán Sán một đường đi ra ngoài. Hứa Sán Sán từ kinh hách đến kích động, cả người cảm xúc cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau, cả người đều phải điên rồi. Viên Viên tỷ, người quá lợi hại. Hứa Sán Sán mãn nhãn sùng bái. Thẩm Tây Viên nhìn về phía ánh mắt của nàng lại cực lãnh, ta là mẹ ngươi tới đón ngươi, hôm nay chuyện này, ta không cùng mẹ ngươi nói tỉ mỉ, nhưng lại có lần sau. Hứa Sán Sán sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, Viên Viên tỷ, ta bảo đảm về sau cũng không dám nữa. Ta hôm nay chính là nhất thời hồ đồ. Sán Sán, có chút đồ vật một khi dính lên, liền lại vô rửa sạch khả năng. Thẩm Tây Viên nói, mẹ ngươi mẹ một người mang ngươi không dễ dàng, đừng làm cho nàng lại nhọc lòng. Ta đã biết Viên Viên tỷ. Không quá vài phút, Thẩm Tây Viên gặp được lái xe tới rồi Hứa giáo viên. Hứa giáo viên, Sán Sán chỉ là tò mò, cùng đồng học cùng nhau tới quán bar một chuyến, nàng chính mình cũng biết không an toàn, trước tiên cùng ta nói. Thẩm Tây Viên cười nói, ta đã giáo huấn quá nàng, ngài cũng đừng nói nữa. Hứa giáo viên tức giận đến không được, nhưng Thẩm Tây Viên nói như vậy, lại thấy nữ nhi cũng không có việc gì, liền miễn cưỡng gật gật đầu, hành, lần này ta không nói nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không lại có lần sau. Mới vài tuổi, liền cho ta tới quán bar. Mẹ, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại đến, ta bảo đảm. Hứa Sán Sán chạy nhanh nói. Hứa giáo viên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói thêm nữa, lại cùng Thẩm Tây Viên nói, Viên Viên, đã trễ thế này ta đưa ngươi trở về đi. Thẩm Tây Viên cười lắc đầu, không cần Hứa giáo viên, ngày buổi tối còn muốn trực ban đi, ta đánh xe là được. Ngài xem, ta di động đều đã gọi vào xe. Kia hành đi, ta nhìn ngươi lên xe lại đi. Thức mau, Thẩm Tây Viên đánh xe liền đến, nàng cùng Hứa giáo viên cáo biệt, lên xe tử. Sư phó, phiền toái đi lưng chừng núi biệt thự, mau một chút hảo sao. Thẩm Tây Viên nói, nàng nhìn phó chuẩn định vị, ở biệt thự. Mà đánh xe phần mềm biểu hiện đến biệt thự ước chừng yêu cầu 30 phút. Ban đêm tình hình giao thông sẽ tương đối hảo, kia 12 điểm phía trước hẳn là có thể tới. Nhưng thiên bất thấu xảo, xe mới khai ra đi 2-3 km, đã bị phía trước phía sau mấy chiếc xe cấp lấp kín tiệt đỉnh. Tài xế hoảng sợ, nắm di động, đã mở ra báo nguy giao diện. Kia mấy chiếc xe thượng đi xuống tới không ít hắc y liề bảo tiêu, đem vong ước xe bao quanh vây quanh. Cầm đầu người gõ gõ cửa sổ xe, vong ước xe tài xế nguyên bản chỉ nghĩ đem cửa sổ xe giáng xuống một khe hở nhỏ khích, nhưng bị những người này nhìn chằm chằm vây quanh. Tài xế đành phải xuống xe. Thẩm tiểu thư, ta là Bạch Kính, chúng ta lão bản cho mời. Thẩm Tây Viên nhướng mày, các ngươi lão bản gọi là gì? Ngươi nọ một đốn, ngươi có thể kêu hắn, tung ra. Thẩm Tây Viên cười, trên đời này, còn không có người xứng ta mở miệng xưng hô một tiếng ra. Tiểu tung đúng không, muốn gặp ta à, ta vừa rồi đã nói, ta hiện tại đuổi thời gian, muốn gặp ta mặt khác lại ước đi. Tiểu tung, ngươi nọ sắc mặt chợt biến lãnh. Trên thế giới này đồng dạng còn không có người dám xưng hô Tung gia vì tiểu Tung. Tung gia muốn gặp ai, chỉ sợ không ai dám ngăn trở. Thẩm tiểu thư ngươi cũng không được. Kia nếu ta không đi đâu, vậy chỉ có thể thỉnh thẩm tiểu thư đi. Ngươi nọ nửa điểm nhi không thoái nhượng. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua di động, 11:20. Nàng nhìn chằm chằm người nọ, từng câu từng chữ mà nói, chuyển cáo nhà ngươi tiểu Tung, ta cũng không phải ai ngờ thấy là có thể thấy. Nàng giơ tay, 10 ngón tung bay, như chuồn chuồn lướt nước giống nhau, đầu ngón tay bay nhanh bắn ra hơn 10 cái quang điểm, này đó quang điểm nhanh chóng hoàn toàn đi vào bên ngoài mọi người giữa mày. Ở vong ước xe tài xế mộng bức trong ánh mắt, những người đó không nói một lời, tất cả đều ngoan ngoan phản hồi chính mình trên xe, tránh ra con đường. Sư phó, nhanh lên đi a, ta đuổi thời gian. Vong ước xe tài xế hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng hiện tại không đi tuyệt đối là đồ ngốc. Hắn một chân chân ga, xe liền chạy trốn đi ra ngoài. 10 phút sau, vừa mới vây đổ hiện trường. Mấy chiếc xe ngừng ở ven đường, tất cả mọi người ngồi trên xe, như là ngu si giống nhau. Một đạo tiếng chuông vang lên. Ngồi ở đằng trước một chiếc xe ghế phụ bạch kính cả người một cái giật mình, như là từ định thân thuật trung tỉnh lại giống nhau. Hắn cuống quýt túi đầu xem di động, chạy nhanh truyền được, Tung gia, chúng ta. Chúng ta. Nửa giờ sau, bạch kính quỷ gối thật dày trường nhung thảm thượng, đầy mặt hổ thẹn, Tung gia, ta. Nghĩ không ra đã xảy ra cái gì. Hắn đối diện trên sofa ngồi một người nam nhân, ăn mặc hắc áo sơ mi hắc quần tây, chân dài giao điệp, ca mê ra hành trình lái xe đâu. Mất đi hiệu lực, trống rỗng. Hắc áo sơ mi nam nhân, trong tay mộc châu xoay chuyển cực nhanh, đồng nhiên lại dừng lại, hắn khẽ cười một tiếng, càng ngày càng có ý tứ. Chính mình đi lãnh 10 tiên. Ngày mai buổi sáng, ta muốn xem đến kia nha đầu toàn bộ tư liệu. Đúng vậy. Giao hơn nàng. Xe taxi ngừng ở lưng chừng núi khu biệt thự nhập khẩu thời điểm, đã là buổi tối 11:58 phân. Từ nhập khẩu đến phó chuẩn biệt thự, ít nhất còn có 2 km. Thuấn di là không có khả năng thuấn di, nhưng có thể chạy nhanh, xúc địa thành thốn. Từ xe taxi trên dưới tới lúc sau Thẩm Tây Viên, bay nhanh chạy tiến khu biệt thự nhập khẩu, quải cái cong ở không ai nhìn đến địa phương, nàng cả người nháy mắt biến mất, nháy mắt chi gian liền xuất hiện ở phó chuẩn biệt thự cổng lớn. Nàng bay nhanh chạy đi vào. Một bên chạy một bên kêu, Lê Thúc, phó chuẩn đâu? Thẩm tiểu thư tới, thiên sinh ở lầu 2 phòng ngủ. Lê Thúc lời còn chưa dứt, bên người một trận gió nhấc lên, Thẩm Tây Viên đã không thấy bóng dáng. 11:59:35. Thẩm Tây Viên chạy như bay lên lầu, đều bất chấp gõ cửa, một phen đẩy ra phó chuẩn cửa phòng vọt đi vào, nhìn đến phó chuẩn nháy mắt, nàng trước mắt sáng ngời, dưới chân không đỉnh, thẳng tóc mà chiều hắn nhào tới. Phó chuẩn mới từ phòng tắm ra tới, tóc còn ở tích thủy. Trên người ăn mặc rộng thùng thình áo tắm dài, nhìn đến như vậy vọt vào tới, hắn rất là kinh ngạc, vừa muốn há mồm, nàng cũng đã nhào tới. Phó chuẩn kêu lên một tiếng, cả người bị hắn phát gục trên mặt đất. Cũng may trên mặt đất phô tất cả đều là trường nhung thảm, như vậy té ngã cũng hoàn toàn không quá đau, chỉ là này tư thế. Thẩm Tây Viên không lo lắng dưới thân thịt lót, nàng phát gục xuống dưới lúc sau, trước tiên là lấy ra di động xem thời gian xem ngạch trống. Lấy ra di động khi... thời gian đã đi vào 00:00:45. Thẩm Tây Viên trong lòng lột bột một chút, xong rồi. Nàng cắn môi, như là đang chờ đợi tuyên án giống nhau mở ra di động ngân hàng áp, đưa vào mật mã, vân tay phân biệt, điểm đánh xem ngạch trống. Cái 10 hàng trăm vạn 10 vạn trăm vạn. Gần chết tâm nháy mắt sống lên. Thẩm Tây Viên ôm di động hôn một cái, cuối cùng vẫn là đuổi kịp, không có thanh linh. Phó chuẩn bị thiếu nữ phát gục trên mặt đất, vốn là rộng thùng thình áo tắm dài lúc này đã là rộng mở. Thiếu nữ kiểu mềm thân hình liền đè ở ngực hắn. Từ hắn vị trí nhìn lại, thiếu nữ ngũ quan phi thường xinh đẹp, gương mặt thoáng có chút trẻ con phì, làm nàng thoạt nhìn phá lệ ngọt nhu, cũng ít vài phần xâm lược cảm, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ra, lại quá mấy năm thiếu nữ trẻ con phì gầy đi xuống sau, gương mặt này tất nhiên mị đến lỗi lạc siêu quần, mị đến kinh tâm động phách. Thiếu nữ ghé vào ngực hắn, cũng quýt lại khẩn trương mà xem di động, cũng không biết đang xem chút cái gì, một đôi linh động mắt to nhấp nháy. Lông mi cùng tiểu bản trải giống nhau lại trường lại mật, vánh bạch hàm răng cắn phấn phấn môi dưới, no đủ duyên dáng môi bị nàng tra tấn đến thay đổi hình, hồng nhạt tiệm thâm, hồng nếu anh đảo, làm người rất tưởng. Nàng mảnh dài cổ như thiên nga tuyệt đẹp, xương quai xanh tinh xảo, làn da như sứ, xúc cảm nhất định thực. Phó chuẩn rời đi tầm mắt. Thẩm Tây Viên xác nhận ngạch trống còn ở, cảm động đến khóc, kích động mà hôn di động lúc sau, lại ôm lấy phó chuẩn mặt, theo bản năng mà liền tưởng thân, nhưng ở nàng môi sắp chạm vào hắn khi nàng đông nhiên phản ứng lại đây. Ngạch, cái kia, thực xin lỗi a, ta. Quá kích động. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình tư thế có bao nhiêu ái muội, thượng thân ghé vào phó chuẩn ngực, chân đẻ ở nhân ra dưới thân. Khu, khu khu, thực xin lỗi a. Thẩm Tây Viên cuống quýt đứng dậy, trắng nón làn da nổi lên hồng nhạt, ném xuống di động, lại chạy nhanh đỡ Phó Chuẩn lên, nàng nhưng không quên, hắn chân còn không có hoàn toàn hảo đâu. Chỉ là Phó Chuẩn trên người áo tắm dài đã rộng mở. Nam sắc liêu nhân. Nàng đỏ mặt, ánh mắt cũng không biết muốn hướng chỗ nào phóng mới hảo. Rõ ràng nói cho chính mình đừng nhìn, còn là nhịn không được. Lúc trước ở Thánh Sơn liền không được võng, sư huynh mang cho nàng áp bắt bên trong đều là nước trong văn, những cái đó các thái thái đều đem xe đặt ở với bù, nhưng nàng không võng, muốn nhìn đều xem không được, ở lục di di cái kia trang web trên dưới tái chỉ có kéo đèn, ý thức lưu đều thiếu, bất quá các thái thái dưới ngòi bút miêu tả nam chủ dáng người, sắc thật đều tao khí liêu nhân, làm người chảy nước dãi ba thước. Nàng lúc ấy liền rất tưởng tận mắt nhìn thấy xem, những cái đó cái gọi là làm nữ chủ chảy máu nuôi tám khối cơ bụng, rốt cuộc trông như thế nào. Đáng tiếc không ai cho nàng thực tiễn, đối sư huynh đương nhiên không thể mạo phạm, nàng liền đem chủ ý đánh tới Lăng Tiêu trên người. Ai làm Lăng Tiêu phi nói chính mình là nam, vậy cho nàng nhìn xem cơ bụng nha. Chỉ tiếc nàng cùng Lăng Tiêu trước nay đều là không phân cao thấp, nàng đuổi kịp Lăng Tiêu, lại đánh không lại hắn, cuối cùng cũng không có thể lột Lăng Tiêu quần áo, thật là thâm cho rằng ham a. Bất quá Lăng Tiêu thoạt nhìn như vậy gầy, ngày thường lại không rèn luyện, đánh nhau hầu đả dựa vào đều là linh lực cùng thiên phú năng lực, nói không chừng hắn liền không có cơ bụng đâu. Mà Phó Chuẩn, Thẩm Tây Viên đấy lòng cảm khái không thôi, người này cơ bụng vừa thấy chính là trường kỳ quy luật rèn luyện ra tới, rèn luyện cường độ khẳng định còn không thấp, nhưng hắn chân trường kỳ như vậy đau, cư nhiên còn không có sơ với rèn luyện. Đẹp sao? Đẹp. Thẩm Tây Viên theo bản năng trả lời, đáp hoàn chỉnh cá nhân liền biến thành tôm luộc. Trên mặt đất Phó Chuẩn, đợi không được tu quấn tiểu cô nương nâng, chính mình chống đứng lên, vừa rồi bị phát gục thời điểm hắn không hề phòng bị, eo giống như xoay một chút, đứng lên tư thế thực mất tự nhiên. Hắn nhìn trong mắt khắp nơi loạn chuyển tới che giấu tu quấn tiểu cô nương, không khỏi khẽ cười một tiếng, vừa rồi xem thời điểm như vậy lớn mật, lúc này lại thẹn thùng. Thẩm Tây Viên hồng lỗ thai rồi hắn, lớn mật cùng thẹn thùng lại không xung đột, ai làm ta là lần đầu tiên xem, trở về sau xem nhiều liền sẽ không thẹn thùng lạp. Ta thích nhất một vị lục di di thái thái nói, duyệt biến thiên hạ cơ bụng, mới biết Ngô Chi yêu nhất. Ta lúc này mới duyệt ngươi một cái, thẹn thùng không phải bình thường sao. Ngươi lần đầu tiên xem chuyện người lớn không thẹn thùng A. Phó Chuẩn. Nữ hải tử cằm khẽ nhếch, dùng quật cường che giấu chính mình xấu hổ cùng vô thố. Phó Chuẩn không lại đậu nàng, bằng không nha đầu này sợ là lại muốn nói ra cái gì kinh người chi ngữ. Hắn đi hướng giường đệm, hành tẩu chi gian tác động phần eo, hắn dừng một chút, chậm rãi ngồi xuống. Lại chỉ có thể liệt eo, mày nhăn lại, nguyên tưởng rằng vặn không nặng, nhưng hiện tại thật đúng là khó chịu, hắn nhịn không được rỗi tay xoa nhẹ một chút. Thẩm Tây Viên lúc này mới chú ý tới hắn tư thế. Nghĩ đến vừa rồi chính mình xông thẳng hướng mà bổ nhào vào trên người hắn. Nàng sức lực có bao nhiêu đại, chính mình là biết đến. Lúc ấy vì đổi thời gian, sợ qua 12 điểm cái này tiết điểm, nàng tiến lên tốc độ càng mau, một tay đem hắn phát gục, vặn đến hắn eo thật là hết sức bình thường. Chính mình làm nghiệt. Đương nhiên là chính mình còn A. Thẩm Tây Viên thở sâu bước nhanh tiến lên, kéo ra hắn xoa eo tay, đem tay nàng phủ lên đi, chậm rãi xoa nhẹ một chút, linh lực từ nàng lòng bàn tay trào ra, thấu nhập hắn phần eo. Mềm mại tay nhỏ bao trùm chính mình phần eo trong nháy mắt, Phó Chuẩn cả người đều cứng đờ. Hắn cả người căng thẳng, hô hấp đều đình trệ một cái trước mắt. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, có một cổ dòng nước gấm từ nàng lòng bàn tay dũng mãnh vào hắn làn da, dòng nước gấm nhập thể lúc sau liền biến thành một cổ ngọn lửa. Ở hắn trong máu đấu đá lung tung, cuối cùng tụ tập tới rồi một chỗ. Hắn mất tự nhiên mà thay đổi cái tư thế. Còn đau không? Thẩm Tây Viên nhíu mày, theo lý thuyết sẽ không nha, nàng đều dùng linh lực cho hắn trị liệu, như thế nào sẽ còn đau? Chẳng lẽ là chuyển vận linh lực quá ít? Thẩm Tây Viên bừng tỉnh đại ngộ, cũng là, hắn thân phụ mây tía, bản thân đối linh lực liền không quá mẫn cảm, nàng chuyển vận kia một chút trị liệu người bình thường là không nói chơi, nhưng trị liệu hắn phỏng chừng có chút không quá đủ. Như vậy nghĩ, Thẩm Tây Viên liền lại nhiều chuyển vận không ít linh lực. Thoáng chốc, một cổ lớn hơn nữa dòng nước gấm thấu nhập trong thân thể hắn, máu toàn bộ đều phải sôi trào, vô danh chi hỏa không ngừng hạ dũng. Hắn cơ hồ muốn nổ mạnh. Thẩm Tây Viên cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng như thế nào càng châm liệu, hắn liền càng cứng đờ đâu. Ai ngươi? Nàng lời nói còn không có hỏi xong, Phó Chuẩn bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh nhằm phía phòng vệ sinh. Thẩm Tây Viên vẻ mặt ngộng bức mà đứng, hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì. Nàng bước nhanh đuổi tới phòng vệ sinh cửa, gõ gõ môn, Phó Chuẩn, ngươi không sao chứ? Phó tiên sinh, Phó tổng, Phó tiểu cứu. Phòng tắm nội Phó Chuẩn đang ở hướng tắm nước lạnh, trong gương hắn, hai mắt màu đỏ tươi. Sẽ không có việc gì đi. Thẩm Tây Viên ở phòng tắm ngoài cửa nhỏ giọng nói thầm, rất là lo lắng. Phó tiên sinh. Phó chuẩn. Ngươi lại không hề răng ta liền đá môn A, cũng không có việc gì, xuyến khẩu khí A. Phòng tắm nội đang ở đại thở dốc phó chuẩn. Hắn đấy mắt một mảnh nhẫn, cắn răng trả lời, ta không có việc gì. Hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn, như là ở cực lực gần nhẫn cái gì. Thẩm Tây Viên vừa nghe, càng không yên tâm. Vậy ngươi ở thượng vê nút cờ sao? Eo không có việc gì A. Chân đâu, chân đau không? Ngươi cứ thế cấp vọt vào đi, là bởi vì tiêu chảy sao? Có hay không khác không thoải mái? Cảm lạnh sao? Hẳn là sẽ không nha. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, có lẽ là linh lực nhập thể lúc sau, đem trong thân thể hắn tạp chất bức ra tới, cho nên hắn mới sốt ruột thượng vê nút cờ. Như thế có khả năng. Ta ở bên ngoài chờ ngươi Nga, ngươi từ từ tới, không đổi. Nàng liền ngồi ở phòng tắm cửa thảm thượng chơi di động. Hứa Sán Sán về đến nhà lúc sau, cho nàng đã phát hẹ chặt báo bình an. Hề Duệ ở hẹ chặt thượng cùng nàng nói, lão Hàn huấn luyện thực không tồi, hậu thiên thứ bảy liền phải thi đấu, hỏi nàng muốn hay không cùng đi xem. Sấm Duyên bỏ thêm nàng hẹ chặt, nàng điểm thông qua. Sấm Duyên dây hồi, quấy giày thẩm đại sư, sự tình đã điều tra rõ ràng, thiết cục hại ta thê nhi người chính là Liêu Bí Thư, nàng cùng thành đại sư cùng nhau thiết cục. Về việc này ta đã hướng Huyền học hiệp hội nhắc tới kháng nghị, Huyền học hiệp hội đã thụ lý. Phi thường cảm tạ thẩm đại sư, đây là ta tư nhân ngoại trạng, thẩm đại sư có bất luận cái gì dùng được đến địa phương, còn thỉnh ngàn vạn không cần khách khí. Thẩm Tây Viên, ok, chú ý an toàn. Sâm Duyên, đa tạ thẩm đại sư nhắc nhở. Thu hồi di động, thẩm Tây Viên lại nhớ tới, đáp ứng cấp Sâm Duyên kim trung cháo phủ còn không có hòa đâu. Bất quá nàng nhìn thoáng qua phòng vệ sinh, quyết định vẫn là chờ phó chuẩn ra tới lại nói. Vạn nhất hắn bựng ở trong phòng vệ sinh đâu, rốt cuộc hắn nhưng không giống Lăng Tiêu như vậy chắc địch, hắn này một thân cơ bắp đẹp là đẹp, nhưng thực dụng tính, kháng tâu tính năng thượng khẳng định so ra kém phi nhân loại Lăng Tiêu A. Thẩm Tây Viên đem hẹ chặt trở về một vòng, đem số lượng không nhiều lắm bằng hữu vòng từng cái điểm tán. Tất cả đều làm một lần, kết quả phó chuẩn còn không có ra tới. Nàng có chút phiền muộn. Liên tính là tiêu chảy, yêu cầu lâu như vậy sao? Nàng ngồi xổm hàng vỉa hè thượng, một bàn tay đỡ cằm. Khuỷu tay chi ở đầu gối, một cái tay khắc cầm di động gục xuống, ở trường nhung thảm thượng lúc gần lúc hiện. Sa hoa thảm chính là không giống nhau, trường nhung sờ lên đặc biệt thoải mái, xúc cảm cùng miêu mao dường như. Phó chuẩn giải quyết xong chính mình xấu hổ, một lần nữa tắm rửa, vừa rồi áo tắm dài ở vội vàng trung bị làm dơ, lúc này chính ném ở y sọt chờ đợi ngày mai người hầu rửa sạch, hắn đành phải vây quanh một cái khăn tắm, lúc này mới kéo ra phòng tắm môn. Mới vừa một mở cửa, đã bị cửa ngồi xổm một tiểu chỉ cấp hoàng sợ. Tiểu cô nương ngồi xổm phòng tắm cửa, ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn hắn, trong nháy mắt gian, phó chuẩn chỉ cảm thấy chính mình còn có thể lại tẩy một giờ. Người cuối cùng ra. Tới. Thẩm Tây Viên ngửa đầu nhìn chằm chằm phó chuẩn, trong mắt đều sắp trừng ra tới. Người này, cư nhiên liền áo tắm dài đều không mặc. Vai rộng eo thon, cơ bắp đường cong cũng không khoa trương lại rất lưu sướng, cơ bụng hình dạng xu với hoàn mỹ. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên nhớ tới mô vị lục di di thái thái hình dung nhà mình nam chủ. Hành tàu hormone, toàn tự động di động tao gà. Hiện tại rốt cuộc đem văn tự đối thượng hào. Càng làm cho Thẩm Tây Viên ghen ghét chính là, này nam nhân cụp so nàng đều đại. Nàng thậm chí theo bản năng mà xoa nhẹ một chút chính mình, anh, nàng tay nhỏ đều có thể nắm giữ, mà phó chuẩn, nàng chỉ sợ đến hai tay. Phi phi phi. Nam nhân li li muốn như vậy đại làm gì? Lại không thể nãi hài tử, chỉ do lãng phí. Thẩm Tây Viên trong đầu lung tung rối loạn, nàng quay mặt qua chỗ khác. Kiên quyết không xem này chỉ tao gà, khó chịu chất vấn nói, ngươi thật là tiêu chảy. Như thế nào lâu như vậy, ta. Ta ngồi xổm đến chân đều đã tê dần, kéo ta một phen nhà, ta không đứng lên nổi. Nàng ngồi xổm, nho nhỏ một con, quay đầu đi không xem hắn, lại chiều hắn dôi tay, bên tai đỏ bừng, cổ đều là hồng. Tay nàng rất nhỏ, hắn có thể dễ dàng đem hắn tay khóa lại lòng bàn tay, cổ tay của nàng cũng phi thường tinh tế, non mịn đến phảng phất hơi dùng một chút lực liền sẽ bẻ gãy. Kéo ta nha. Thấy không động tĩnh, nàng bất mãn mà quay đầu trở về trường hắn. Phó chuẩn bắt được tay nàng, hơi hơi dùng sức. Nàng mượn lực đứng lên. Chân là thật đã tê dần, nàng một cái đứng không vững, lại cất vào trong lòng ngực hắn, cất vào kia so nàng còn đại ly ly thượng. Thật ngạnh. Cho nên nói, nam nhân ly to có ích gì, còn không phải ngạnh đến giống như hòn đá. Hảo sờ sao? Hảo. Giống nhau đi. Thẩm Tây Viên ngạnh xinh xinh quải cái cong. Dường như không có việc gì mà thu hồi chính mình không cẩn thận ấn ở phó chuẩn bụng nóng bước, ta đi rồi, tai kiến. Nàng tại chỗ nhảy vài cái, hoạt động một chút chết lặng chân liền chuẩn bị chạy lấy người. Phó chuẩn lại bỗng nhiên nói, Thẩm Tây Viên, ngươi vài tuổi. A. Nàng quay đầu lại, chớp chớp mắt, 18 một tuổi A, như thế nào là? Không như thế nào, ta sợ nhớ lầm, xác nhận một chút. Phó Chuẩn nhìn nàng, khoe môi nhu hòa, ánh mắt đen tối mặc danh, còn nhỏ. Ngươi mới tiểu, ta thành niên. Phó Chuẩn cười khẽ, ánh mắt ở trên người nàng quét một vòng, là thành niên, bất quá, cũng là còn nhỏ. Chỗ nào đều tiểu. Thẩm Tây Viên tức khắc tạc, hai tay hoàn ngực mà ôm, người hướng chỗ nào xem đâu. Kia mới chỗ nào đều tiểu. Phó Chuẩn ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Nàng sắc còn nhỏ, nào đó lời cợt nhả không rất thích hợp nói, sợ làm sợ nàng. Hắn nhàn nhạt mà nói, nam nhân eo bụng, không thể tùy tiện loạn chạm vào, về sau nhớ kỹ. Thẩm Tây Viên không thể hiểu được, ta khi nào chạm vào ngươi. Nga, phía trước còn không phải bởi vì ngươi eo vặn bị thương, ta ở cứu ngươi. Không biết người tốt tâm. Cút đi. Nàng một thân khó chịu mà chạy lấy người. Trở lại phòng cho khách, tắm rửa thời điểm nàng còn đang suy nghĩ, chính mình đây là làm sao vậy. Rõ ràng Phó Chuẩn là cái ít khi nói cười người, hắn cảm xúc cũng vẫn luôn thực ổn, vì cái gì nàng một gặp phải hắn, cảm xúc dao động liền luôn là rất lớn đâu. Giống như, ở trước mặt hắn, nàng cảm xúc liền che giấu không đứng dậy cũng ổn định không đứng dậy. Thượng một cái làm nàng cảm xúc thất thủ ra hỏa, chính là Lăng Tiêu cái kia nhìn không ra bản thể cầu so. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu xa nước, cự tuyệt lại tưởng càng nhiều. Tắm rửa xong xem di động, chuẩn bị ngủ thời điểm Thẩm Tây Viên lại nhớ tới chính mình phù còn không có họa, Sầm Duyên bên kia còn chờ đâu. Nói thực ra, đối với Sầm Duyên nói đã hướng huyền học hiệp hội khiếu nại việc này, Thẩm Tây Viên cảm thấy cũng không lạc quan, thành đại sư làm chuyện này như thế trắng trợn táo bạo, huyền học hiệp hội chỉ sợ cũng không quá lớn uy tín. Phó Chuẩn khẳng định đã ngủ. Thẩm Tây Viên thay xong áo ngủ, chạy tới hắn thư phòng, lần trước vẽ bùa dư lại tài liệu cũng đều ở hắn thư phòng phong đâu, còn muốn lại mượn hắn án thư tới vẽ bùa. Phía trước những cái đó phù kỳ thật đều không sao cả, nhưng là lần này cần họa kim trung cháo phù, đương nhiên là mang thêm mây tía càng nhiều hiệu quả càng tốt. Kim trung cháo phù, vô pháp phòng ngự người thường công kích, nhưng đối âm tà chi vật công kích có kỳ hiệu, mà Sầm Duyên bên kia lo lắng nhất chính là khó lòng phòng bị âm tà thủ đoạn. Thẩm Tây Viên không kinh động người, chạy đến Phó Chuẩn cửa thư phòng khẩu, đem cửa thư phòng khai một đạo phùng, 1m6 cao thân hình đơn bạc nàng liền tễ đi vào. Thư phòng nội, Phó Chuẩn đang ngồi ở bàn làm việc sau tiếp điện thoại, hắn sắc mặt lạnh lùng thanh âm nghiêm túc, kỹ càng tỉ mỉ nói. Thẩm tiểu thư đêm nay tạp đàm chi song bạc. Đàm chi cái này song bạc, mấy năm trước tổ lên thời điểm, liền đào tới Cảnh Hải cho hắn bán mạng. Cảnh Hải đổ thuật cao siêu, toàn thế giới đỉnh cấp song bạc đều đối hắn thi hành cấm nhập lệnh, từ có Cảnh Hải, đàm chi cái này bãi liền rất ổn. 2 năm trước Cảnh Hải bỏ tù, lúc sau mấy năm nay, không ngừng có người lại đây tạp bãi, đàm chi bên này cũng tìm không ít cao thủ ứng đối, nhưng đều thua nhiều thắng thiếu. Mấy ngày trước, đàm chi nghĩ cách đem Cảnh Hải lộng ra tới, tiếp tục tòa chấn. Cảnh Hải ra tới này nửa tháng không đến, liền cấp đàm chi chặn 2 cái cao thủ khiêu khích. Nhưng ai biết? Ai ngờ đêm nay, Cảnh Hải thế nhưng chết ở Thẩm tiểu thư trong tay. Diêu xúc sắc đoán lớn nhỏ, Thẩm tiểu thư tiền 10 cục toàn đoán tiểu, liền thua 10 cục thua 100 triệu. Lúc sau 40 cục, Thẩm tiểu thư như cũ hết thể đoán tiểu, liền thắng 40 cục, liền thắng 400 triệu. Trừ phía trước thua 100 triệu, còn có giúp bằng hữu còn 1.800 vạn, Thẩm tiểu thư đêm nay tiến trướng 200 triệu 8.200 vạn. Thẩm tiểu thư không đòi tiền, làm Cảnh Hải đem này đó tiền toàn quên đi ra ngoài. Phó Chuẩn hơi hơi hít mắt, nàng vì sao sẽ đi đàm chi bãi, cái kia bằng hữu là ai? Cái kia bằng hữu kêu Hứa Sán Sán, là Thẩm tiểu thư ở thiếu quản sở vị kia Hứa giáo viên nữ nhi. Cái này Hứa Sán Sán hẳn là bị người làm cục, mục đích đại khái chính là muốn dẫn Thẩm tiểu thư đi. Bước đầu điều tra nguyên nhân là, Cảnh Hải bạn gái hoài nghi 2 năm trước Cảnh Hải bị cử báo bỏ tù, là Thẩm tiểu thư làm, lần này cũng là vì giáo huấn Thẩm tiểu thư, mới có thể làm cục bức Thẩm tiểu thư đi. Phó Chuẩn trầm mặc trong chốc lát, ta đã biết. Tin tức thả ra đi, nàng, là người của ta. Điện thoại kia quả nhiên người sợ tới mức trực tiếp ấn chặt đứt di động. Thẩm Tây Viên lưu tiến thư phòng. Vừa nhấc đầu liền thấy được ngồi ở bàn làm việc mặt sau Phó Chuẩn. Ngươi như thế nào ở? Trừng lớn đôi mắt, rất là không thể tưởng tượng, ngươi không phải ngủ rồi sao? Ngươi không cũng không ngủ. Ta muốn vẽ bùa a. Thẩm Tây Viên nói, có khách nhân chờ muốn đâu. Phó Chuẩn nhướng mày, cái gì khách nhân? Thẩm Tây Viên một bên tìm chính mình vẽ bùa đồ vật, một bên nói, ta là thiên sư nha, ngươi không đều biết sao, cho nên ta khách nhân đương nhiên là có kia phương diện nhu cầu. Ai đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề. Nói, một cái gia thế bất phàm quyền cao chức trọng công ty đại lão bản, liền cùng loại ngươi như vậy thân phận, sẽ ở thích thượng một cái bình thường gia thế nữ hài tử lúc sau, cùng nàng kết hôn sao? Thẩm Tây Viên hỏi. Sầm Duyên cùng Lục Tinh, thân phận chênh lệch cực đại, Thẩm Tây Viên nhìn ra được tới, Lục Tinh kỳ thật thực không có cảm giác an toàn, mặc dù Sầm Duyên biểu hiện ra thực cái nàng bộ dáng. Bất quá Thẩm Tây Viên đối nam nữ cảm tình loại sự tình này không có nghiên cứu, cũng nhìn không ra tới Sầm Duyên rốt cuộc có phải hay không chân ái Lục Tinh. Bất quá, lúc ấy Lục Tinh đưa ra phải dùng nàng hồn đi bổ nhi tử Sầm Hạo hồn khi, Sầm Duyên như thế nào đều không đồng ý, còn nói ở nhi tử cùng Lục Tinh chi gian, hắn tuyển Lục Tinh. Cho nên, hẳn là thật sự ái đi. Phó Chuẩn nhìn nàng, hơi hơi hí mắt, sẽ. Giống ta người như vậy, có thể gặp phải một cái làm ta động tâm người thật sự quá khó, gặp liền sẽ bắt lấy. Nhưng thân phận chênh lệch quá lớn, nhà gái dễ dàng không có cảm giác an toàn a. Thẩm Tây Viên nói, nàng không tin ngươi yêu hắn, làm sao bây giờ? Phó Chuẩn trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười, ta không biết ngươi hỏi người là ai, nhưng nếu là ta, nhất định sẽ không làm người ta thích không có cảm giác an toàn, không tin ngươi có thể thử xem. Hắn ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn nàng, rất nhiều người tổng hội mượn người khác danh nghĩa, hỏi chính mình vấn đề. Thẩm Tây Viên cắn cắn môi, ngưng mi suy tư, cho nên là Sầm Duyên làm còn chưa đủ, mới có thể dẫn tới Lục Tinh không có đủ cảm giác an toàn sao. Ngươi nhận thức Sầm Duyên sao? Thẩm Tây Viên ngẩng đầu. Phó Chuẩn một đốn, nhận thức, như thế nào? Ngươi cảm thấy hắn yêu hắn lao bà sao? Phó Chuẩn môi mỏng hơi nhấp, cho nên ngươi vừa rồi hỏi chính là Sầm Duyên cùng hắn lao bà. Đúng vậy, bằng không đâu. Phó Chuẩn bỗng nhiên có chút răng đau. Thẩm Tây Viên còn ở thúc giục, ngươi mau nói a, ngươi cảm thấy Sầm Duyên yêu hắn lao bà sao? Phó Chuẩn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ta lại không phải hắn, ta như thế nào biết hắn yêu không yêu hắn lao bà? Hắn nói xong liền đứng dậy rời đi, sắc mặt thật không đẹp. Thẩm Tây Viên vô ngữ, có bệnh a. Thời gian không còn sớm, nàng không hề nghĩ nhiều, chạy nhanh hỏa xong phù đi ngủ. Ngay kế sáng sớm, nàng đem phù mang ở trên người chuẩn bị mang đi trường học, Sầm Duyên hôm nay còn chờ muốn đi trường học lấy. Thẩm Tây Viên ăn bữa sáng thời điểm không thấy được Phó Chuẩn. Lê Thúc nói Phó Chuẩn đã ăn qua. Thẩm Tây Viên cho rằng hắn khẳng định đi làm đi, nàng cũng vội vàng ăn xong chuẩn bị đi trường học, ra đại môn, lại phát hiện Phó Chuẩn xe ngừng ở bên ngoài, Bảo Tiêu liền đứng ở bên cạnh xe, nhìn đến nàng đi ra, Bảo Tiêu lập tức mở ra xe hàng phía sau cửa xe, thỉnh nàng lên xe. Ta đi học cùng ngươi công ty lại không tiện đường, nhiều chậm trễ thời gian a. Thẩm Tây Viên nói, ngươi không sợ đến trễ sao? Phó Chuẩn xem nàng, chỉ có công nhân mới sợ đến trễ. Hành hành hành, biết ngài là đại lão bản. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, không biết vì sao, nàng luôn có loại Phó Chuẩn ở cáo kỉnh cảm giác. Nhưng vấn đề là, Phó Chuẩn người này, sẽ cáo kỉnh. Phó Chuẩn vẫn luôn ở công tác, Thẩm Tây Viên chỉ nhìn thoáng qua, không có hứng thú, liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái kia lưu cẩu đại gia đang ở bị cẩu lưu, cái kia kỵ xe đạp tiểu hỏa ba lô có khối gạch, cái kia xuyên bó sát người đồ thể dục chạy bộ mỹ nữ sẽ bị 10 cái người đến gần. Thế giới thật là tinh thần phấn chấn bừng bừng a. Cửa trường không hảo quay đầu, Thẩm Tây Viên làm tài xế trực tiếp ở trường học đối diện ven đường dừng xe. Nàng cầm lấy đồ vật xuống xe. Phó Chuẩn bỗng nhiên gọi lại nàng. Như thế nào? Ái. Hắn nói. Thẩm Tây Viên trước mắt, ái cái gì? Phó Chuẩn mắt lạnh xem nàng, nếu không yêu, không cần thiết kết hôn. Thẩm Tây Viên mãi cho đến đi vào phòng học, mới bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, cảm tình Phó Chuẩn đây là ở trả lời nàng đêm qua vấn đề, Sầm Duyên rốt cuộc yêu không yêu Lục Tinh. Ta. Đi. Người này cũng thật là tuyệt. Đệ nhị tiết nhất khóa, có thể dục giữa giờ, thời gian hơi chút trường điểm. Sầm chấp chạy tới tám ban. Lão Sầm, làm gì đâu? Hề Duy hỏi. Sầm chấp ho nhẹ một tiếng, ta đường ca để cho ta tới lấy cái gì đồ vật. Ngươi đường ca. Hề Duệ nhíu mày. Ta đường ca là, Sầm Duyên. Hề Duệ. Ngoa tạo, ngươi nha như thế nào không nói sớm. Sơ chung thời điểm như vậy nhiều người hỏi ngươi có phải hay không Sầm gia nhân, ngươi mẹ nó đều nói không phải, ta cho rằng chỉ là dòng họ trùng hợp. Sầm chấp có chút bất đắc dĩ, chính là không nghĩ lão bị hỏi. Hề Duệ bỗng nhiên nhíu mày, vậy ngươi ba. Quay đầu lại rồi nói sau. Ta đường ca muốn cái gì đồ vật, ngươi nhưng thật ra cho ta a. Sầm chấp nói, hắn còn ở ngoài cổng trường chờ đâu, nói đúng không dám phiền toái đại sư đi một chuyến, khiến cho ta tới lấy. Cái gì đại sư? Ta như thế nào không biết các ngươi đang làm gì? Hề Duệ hừ một tiếng, ngươi đều không nói cho ta, ta cũng không nói cho ngươi. Nhạ, đồ vật ở chỗ này, đừng mở ra, cầm đi cho ngươi đường ca đi. Sầm chấp nhìn trong tay mấy cái bao lì xì, rất là vô ngữ. Đây là Thẩm Tây Viên phát hiện mới nhất trang lá bùa biện pháp. Lá bùa nếu không có đóng gói, ai chạm vào liền sẽ đối ai có hiệu lực, tìm giấy bao cũng phiền thoái. Kết quả ở mua lá bùa thời điểm nhìn đến nhân ra lại bán bao lì xì, nàng lập tức nghĩ đến, có thể dùng bao lì xì bao A. Đem họa tốt phù, một đám nhét vào bao lì xì bên trong, phong khẩu, giao cho mua phù người, nhân ra tự dùng hoặc là tặng người đều có thể, phải dùng thời điểm liền mở ra bao lì xì lấy ra lá bùa phong trên người là được làm, quả thực lại phương tiện bất quá. Ước chừng hơn 20 cái bao lì xì. Không cho mở ra, Sầm Chấp liền mèo nhéo, mỗi cái bao lì xì đều hơi mỏng, bên trong rốt cuộc phong cái gì ngoạn ý. Dù sao khẳng định không có khả năng phóng tiền. Hắn nhìn kỹ xem, bao lì xì mặt trái viết có chữ viết. Kim Trung Cháo Phủ, Đùa Bình An, Trấn Hồn Phủ, Tinh Tâm Phủ. Sầm Chấp tức khắc hết chỗ nói rồi, như là xem ngốc tử giống nhau nhìn Hề Duệ, này cái gì ngoạn ý. Như ngươi chứng kiến a, ngươi chạy nhanh đưa đi đi. Sầm Chấp trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nhưng cũng không nói thêm cái gì, nhà mình Đường ca kia tính tình, cũng không phải sẽ nói giỡn, kia Đường ca là thật tin này đó. Vấn đề là Hề Duệ như thế nào sẽ có này đó lung tung rối loạn đồ vật. Sầm Chấp cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này bận về việc học tập, sơ sót huynh đệ, hiện tại huynh đệ đã hoàn toàn biến thành hắn không biết bộ dáng. Sầm Chấp đem trang phù bao lì xì mang đi, Hề Duệ bỏ đến sau bàn tới bắt quái. Lão Hàn, ngươi biết Sầm Chấp là Sầm gia nhân sao? Lão Hàn cư nhiên ở phiên, hắn kia so mặt đều sạch sẽ, cũng không biết phiên cái gì. Hàn Việt, hiện tại đã biết. Hề Duệ, hắn vì cái gì gạt chúng ta a? Hai ta cũng đều không giấu giếm quá a. Hàn Việt, ta chỉ biết Sầm gia lão gia tử có một trai một gái, ngươi nghe nói qua Sầm lão gia tử còn có cái tiểu nhi tử sao? Hề Duệ lắc đầu, thật đúng là không. Hàn Việt, ngươi nhớ rõ Sầm Chấp nói qua phụ thân hắn sao? Hề Duệ gật đầu, hắn có một lần đề qua phụ thân hắn là tập độc cảnh sát, ở hắn 10 tuổi thời điểm liền hy sinh, hắn cùng mẫu thân sinh hoạt ở bên nhau. Kia chiếu nói như vậy nói, Sầm Chấp phụ thân cũng là giấu giếm thân phận đi đương tập độc cảnh sát, cho nên Sầm gia bên kia cũng không công khai quá, thế nhân cũng không biết Sầm gia còn có một cái tiểu nhi tử, chính là Sầm Chấp phụ thân. Hàn Việt, đại khái đi. Hề Duệ, kia lại nói như thế nào? Sầm Chấp cũng là Sầm lao gia tử tôn tử, có quyền kế thừa, hắn giống như ngày thường cùng Sầm gia cũng đều không có gì liên hệ a. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Hàn Việt vô ngữ. Hề Duệ cũng không hề tiếp tục cái này đề tài, mà là nói, đúng rồi lão Hàn, nghe nói không, tối hôm qua tung ra bãi bị người tạp. Cái kia sòng bạc. Không sai. Nghe nói đoán lớn nhỏ, Cảnh Hải liền thua 400 triệu. Thật mẹ nó ngu bức. Hề Duệ hưng phấn mà nói, lúc trước ta niên thiếu vô tri, bị nhất bang tôn tử hạ bộ, ở đằng kia liền thua 3.000 vạn, vẫn là ta tiểu cưu đem ta vớt ra tới. Ta liền biết, kia bại sớm hay muộn đến bị người hung hăng mà tạp. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hề Duệ, vì cái gì không ai cử báo. A, ta nói kia bãi, sòng bạc, quốc gia không phải không cho phép sao. Vì cái gì không ai cử báo? Thẩm Tây Viên hỏi. Hề Duệ hừ một tiếng, chỗ nào có thể không ai cử báo a, ai đều biết kia bại chân chính chủ nhân là tung ra. Nhưng tìm không thấy chứng cứ, thậm chí mọi người liền tung ra rốt cuộc là ai cũng không biết. Dĩ vãng cũng không phải không cử báo quá, cũng đoan rất quá vài lần, mỗi lần đều là ném mấy cái người chịu tội thay đi ra ngoài, đối tung ra tới nói không đau không ngứa, nhưng là cử báo giả. Ha ha, không một cái có kết cục tốt, ai còn dám cử báo a? Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, kia nếu là ngươi đâu? Ngươi ra thế không tồi, cử báo nói cái kia tiểu tung cũng sẽ trả thù ngươi. Tiểu tung! Tiểu Viên Viên ngươi thật là cái thiên tài, bất quá ở bên ngoài nhưng đừng nói như vậy a. Nghe nói tung ra người nọ nội tâm cực tiểu, dám mạo phạm hắn, hắn sẽ lột da của ngươi ra. Đến nỗi vấn đề của ngươi, ta cử báo nói, trong khoảng thời gian ngắn nhà ta khẳng định có thể bảo vệ ta, nhưng tung ra con đường rất nhiều, trong ngoài nước khắp nơi thế lực đều có, bất quá thua 3.000 vạn mà thôi, nhà của chúng ta thật sự không cần thiết trêu chọc như vậy chó điên đối thủ. Hê Duy nói, kỳ thật tung ra người này, người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn thủ đoạn tàn nhẫn, lại cũng không sảng bậy, này đây trừ bỏ những cái đó thua đỏ mắt dân cờ bạc ở ngoài, hắn thật đúng là không nhiều ít địa vị tương đương địch nhân. Cùng tung ra địa vị tương đương, sẽ không lưỡng bại câu thương mà làm tung ra, mà mặt khác những cái đó chân chính có thủ án tưởng làm tung ra, lại căn bản không đủ tư cách. Thẩm Tây Viên minh bạch. Hề Duệ bỗng nhiên lại nói, kỳ thật những cái đó ở tung ra bại thua táng ra bại sản dân cờ bạc, một chút đều không đáng đồng tình. Thẩm Tây Viên không hề răng. Dân cờ bạc, trước nay đều không đáng đồng tình. Có thể đem chính mình thân ra tánh mạng đều đè ở trên chiếu bạc người, còn tính người sao? Bất quá ta còn là rất tò mò, cái kia liền thắng Cảnh Hải 400 triệu rốt cuộc là ai a? Phải biết rằng, Cảnh Hải đổ thuật ở trong vòng chính là nổi danh, vô luận là đơn giản xuất sắc, vẫn là, hắn đều chơi thật sự đỉnh cấp. Cảnh Hải cũng không phải không có thua quá, nhưng liền thua 40 cục, cũng quá mẹ nó truyền kỳ. Vị kia ngưu nhân chỉ sợ là đem Cảnh Hải tin tưởng đều phá hủy rớt. Hề Duệ hưng phấn mà nói, Cảnh Hải phế đi, kia tung ra cái này bãi liền phế đi, rốt cuộc tung ra nhưng chỉ vào Cảnh Hải tọa chân đâu. Thẩm Tây Viên cầm bút tay dừng một chút. Cảnh Hải phế đi. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, liền thua 40 cục, đích xác sẽ thua hắn hoài nghi nhân sinh, nhưng liền lúc này đây, còn không đủ để đánh tan hắn tin tưởng. Buổi chiều tan học, Hề Duệ như cũ cùng Hàn Việt cùng đi câu lạc bộ huấn luyện, ngày mai liền phải thi đấu, Hàn Việt đêm nay sẽ ở tại câu lạc bộ bên kia, ngày mai ban ngày cũng sẽ làm chút chuẩn bị công tác. Thẩm Tây Viên đương nhiên vẫn là hồi chính mình cho thuê phòng học tập, đêm nay nhiệm vụ là làm năm thiên hiện đại văn, năm thiên thơ từ thưởng tích. Ra thang máy mới vừa tiến hàng hiên, Thẩm Tây Viên liền cảm thấy không đúng lắm. Không được lúc ních. Một cái âm lãnh thanh âm vang lên. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhúng mày, trong cổ một trận lạnh lẽo, túi đầu vừa thấy, một phen sắc bén chủy thủ hành ở nàng cổ chỗ. Cuối cùng chờ đến ngươi trở về. Một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau vang lên, người nói chuyện cũng không che lấp, liền như vậy đi đến Thẩm Tây Viên trước mặt, kinh hỉ không, bất ngờ không. Liền như vậy dừng ở ta trong tay. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày. Sở Vũ Huyên cư nhiên mang theo mấy cái tiểu đệ tới đổ nàng. Sở Vũ Huyên nửa bên mặt còn sưng, tối hôm qua thượng bị Cảnh Hải phiến kia một cái tắt cũng thật không nhẹ à, phỏng chừng nàng hàm răng đều bị đánh lỏng. Chìa khóa đâu, mở cửa, chúng ta đi vào chậm rãi chơi. Sở Vũ Huyên cười lạnh, ngươi tốt nhất cho ta thành thật điểm, dám chơi đa dạng, ta cắt đứt ngươi cổ. Lại hoa hỏa ngươi gương mặt này. Để sát vào thời điểm, Thẩm Tây Viên làn da càng là trắng non tinh tế đến làm nhân đố kỵ, một cái lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Thẩm Tây Viên, vậy ngươi rốt cuộc là tưởng cắt ta cổ, vẫn là tưởng hoa ta mặt. Chìa khóa ở chỗ này, ngươi xác định tưởng đi vào. Ít nói nhảm. Sở Vũ Huyên một phen đoạt quá chìa khóa, bên cạnh một tiểu đệ liền ân cần tiến lên đi hỗ trợ mở cửa, Sở Tỷ Thỉnh. Nhất ba người đệ nặng Thẩm Tây Viên vào nhà, đi ở mặt sau cùng tiểu đệ, còn đem cửa phòng quản hảo, khóa trái, then cài cửa cũng cắm thượng. Thẩm Tây Viên bị ấn ngồi ở trên sofa, trùy thủ vẫn như cũ hành ở nàng trong cổ. Sở Vũ Huyên liền ngồi ở nàng đối diện, ánh mắt cực lãnh, đêm qua, ngươi rất đắc ý à, liền thắng Hải ca 40 cục, nhất chiến thành danh. Sảng không sảng. Còn hành. Ngươi mẹ nó tìm chết. Sở Vũ Huyên hung hăng một chân đá vào trên bàn trà, trừng mắt Thẩm Tây Viên, tập tung ra bãi, ngươi thật cho rằng còn có thể sống mấy ngày. Ha ha, ta nói cho ngươi, đắc tội Hải ca nói, nhiều nhất cũng chính là chịu điểm tội, đoạn cái tay chân, nhưng ngươi đắc tội tung ra. Tin hay không ngươi lập tức liền phải sống ở ác mộng, muốn sống không được muốn chết không xong. Thẩm Tây Viên chịu chịu khoe miệng, có phải hay không các ngươi ở uy hiếp người khác thời điểm, đều đặc biệt tái nói muốn sống không được muốn chết không xong mấy chữ này. Ngươi biết cái gì là muốn sống không được muốn chết không xong sao? Sở Vũ Huyên, thiếu ở chỗ này mạnh miệng, hôm nay tới cũng không có ý gì khác, chính là muốn giáo huấn ngươi. Bằng không chờ tung ra ra tay liền không ta chuyện gì nhi, không hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn, lòng ta không qua được cái này điểm mấu chốt. Vậy ngươi tưởng như thế nào giáo huấn? Thẩm Tây Viên hỏi. Ngươi gương mặt này không tồi, phiến lên hẳn là thực sản, tóc cũng rất bóng loáng, ta xem cắt xuống tới làm cây lau nhà khá tốt. Mặt khác, ta này đó các huynh đệ gần nhất không có tiền đi tìm tiểu thư, không bằng ngươi giúp bọn hắn giảm bớt hạ, vật tấn kỷ dụng sao? Sở Vũ Huyên tươi cười tràn đầy ác ý. Thẩm Tây Viên sắc mặt chợt lanh xuống dưới. Sở Vũ Huyên, ngươi thật là không biết sống chết. Thẩm Tây Viên lại nhìn về phía đứng ở bên cạnh những cái đó sở mát. Ta và các ngươi tổng không oán không thù đi, các ngươi xác định muốn nghe nàng, giao hơn ta. Mấy cái sở mát nhìn Thẩm Tây Viên, lại nhìn về phía Sở Vũ Huyên, chúng ta nghe Huyên tỷ. Vậy các ngươi có biết hay không, làm vậy là phải trả lại. Thiếu mẹ nó vô nghĩa. Giao hơn ngươi còn muốn lý do. Dám hô chúng ta Sở tỷ, chơi bất tử ngươi. Thẩm Tây Viên cười, ti ti tiểu Mỹ, trong nhà tới khách nhân, cấp khách nhân đảo điểm nước chiêu đái một chút ta. Sở Vũ Huyên đám người tức khắc cảnh giác lên. Còn có cái hoàng mao ở trong phòng nơi nơi xem, trở về nói, Sở tỷ, kia Nữu Nhi gạt người đâu, trong phòng căn bản không người khác. Hắn vừa dứt lời, trong phòng bếp điện ấm nước bỗng nhiên thổi qua tới, còn có mấy cái dùng một lần ly, bay tới trên bàn trà khi, phảng phất có một con vô hình tay đem ly nước một đám tách ra, lại xách lên ấm nước đổ nước. Tất cả mọi người mở bức. Hoàng mao nhịn không được xoa xoa đôi mắt, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Có nghĩ nhìn xem cho các ngươi đổ nước quỷ. Thẩm Tây Viên cười. Phòng trong không khí một trận quỷ dị. Sở Vũ Huyên sắc mặt xanh mét, thiếu ở chỗ này giả thần giả quỷ. Trang thần không có, dở trò sao? Thẩm Tây Viên vung tay lên, miễn phí giúp mấy người khai âm dương nhãn. Sở Vũ Huyên trơ mắt nhìn chính mình trước người đứng một cái váy trắng nữ tử, một đầu đen nhánh tóc dài rũ đến mặt đất, sắc mặt xanh trắng, trong mắt là hồng, môi là ô tím. Ngươi ngươi. Ngươi Sở Vũ Huyên chỉ vào váy trắng nữ tử, run rẩy không ngừng. Váy trắng nữ tử hướng nàng cười. Đôi mắt hồng đến lấy máu, nàng này cười, ô tím nói thẳng tiếp vỡ ra, đầu lưỡi rớt ra tới. ước chừng 3 thước trường. Nàng đầu lươi thậm chí đều rất tới rồi Sở Vũ Huyên trên đùi. Sở Vũ Huyên xuyên chính là chiều dài chỉ tới bắp đùi nhiệt quần, váy trắng nữ tử lưỡi dài, liền dừng ở nàng đùi thượng. Nước miếng tí tách, lưu đến nàng mãn chân đều là. Ngươi, Sở Vũ Huyên hàm răng đều ở run lên. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đến từ nàng các tiểu đệ. Sở Vũ Huyên lập tức quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy nàng bên cạnh, đứng một cái ăn mặc cao trung váy thức giáo phục nữ hải tử, nàng đầu. Nàng đầu là lạ. Cả khuôn mặt đều là toái. Nàng trong mắt lỏng lẻo, giống như một không cẩn thận liền sẽ rơi xuống. A, giáo phục nữ sinh đi rồi một bước, lắc lư một chút thân thể, nàng kia viên không vững chắc trong mắt quả nhiên rớt xuống dưới. Hoàng Mao cách gần nhất, sợ tới mức cả người sủi lơ trên mặt đất. Giáo phục nữ sinh sinh khí mà dậm chân, đừng dẫm đến ta đôi mắt. Nàng nói, ngồi xổm xuống nhặt lên trong mắt, một lần nữa ấn trở về, lại gom lại chính mình kia rách nát đầu, hướng Thẩm Tây Viên nói, đại nhân, ta đầu lại toái lạc, phiền toái đại nhân giúp ta mua điểm có thể sử dụng kim chỉ, ta làm ti ti tỉ giúp ta đem đầu phùng hảo, như vậy liền không dễ dàng toái lạc. Má ơi! Quỷ A! Có quỷ có quỷ! Một phòng tiểu đệ hốt hoảng chạy trốn, một đám hoảng không chọn lộ mà nhằm phía cửa. Vừa rồi tiểu đệ đem cửa phòng khóa trái còn thượng then cài cửa, lúc này tưởng nhanh lên mở ra đều không được. Thật vất vả kéo ra then cài cửa, lại đem khóa cũng mở ra, đang muốn mở cửa đâu, một tảng lớn lông tóc từ phía trên rũ xuống. Chúng tiểu đệ vừa nhấc đầu, ti ti không biết khi nào lại đổi chiều ở trên trần nhà, đầu cùng tóc đều từ trên trần nhà rũ xuống, màu đỏ tươi đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào chúng tiểu đệ, còn có nàng kia 3 thước lớn lên đầu lưỡi, một chút đều không thành thật, một đám đảo qua mỗi cái tiểu đệ môi. Thẩm Tây Viên chịu chịu khoe miệng, ti ti ngươi như vậy thiếu nam nhân, tóm được mấy cái dưa vẻo táo nứt cũng thân. Ti ti hì hì cười, đại nhân gia chết nhiều năm như vậy đều không có quá nam nhân sao, nhân gia cũng muốn lười hôn đâu. Đứng ở đằng trước Hoàng Mao bị cái thứ nhất nhéo, ti ti kia trắng bệnh tay nắm hắn cằm, hắn hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể hé miệng, ti ti kia 3 thước lớn lên đầu lưỡi rôi đi vào, dây dưa trụ Hoàng Mao lưỡi, tới cái lưỡi hôn. Thẩm Tây Viên thật là nhìn không được, đơn giản quay đầu đi chỗ khác. Đồng tình bọn họ. Ha ha, không tồn tại. Sở Vũ Huyên cùng này đàn ngốc bức cư nhiên muốn dùng cái loại này phương thức giáo huấn nàng, nàng chính là giết bọn họ cũng không quá. Huống chi hiện tại, chỉ là ti ti tưởng cùng bọn họ lưỡi hôn. Đã cũng đủ tiện nghi bọn họ. Thẩm Tây Viên nhìn về phía tiểu Mỹ ngươi đừng học ti ti, về sau có thể tìm cái hảo điểm nam quỷ yêu đương, này đàn cặn bã, nhìn liền hết muốn ăn, ti ti cũng có thể hạ đến đi miệng. Tiểu Mỹ ngoan ngoắn mà đi tới, biết rồi đại nhân, ta sẽ không yêu sớm đát. Ngoan. Thẩm Tây Viên mỉm cười, vị này Sở tiểu thư người tới là khách, phải hảo hảo chiêu đãi đâu. Sở tiểu thư có phải hay không rất mệt, tiểu Mỹ, giúp Sở tiểu thư massage massage. Tốt đại nhân. Tiểu Mỹ ngoan ngoãn tiến lên, cấp Sở Vũ Huyên massage. Sở Vũ Huyên cả người như là bị làm định thân thuật, toàn thân máu đều đọng lại. Cái này xuyên giáo phục tiểu Mỹ, nàng đầu là lạ, nàng cổ là đoạn, nàng cánh tay càng là hoàn toàn cong chít 180 độ. A, quỷ, quỷ a. Sở Vũ Huyên hoảng sợ mà thét chói tai. Tiểu Mỹ cắn cắn môi, tỷ tỷ, ta biết ta biến thành quỷ, nhưng ta còn là thương ngoan, ngươi đừng kỳ thị ta được không? Ta massage thực tốt. A. Sở Vũ Huyên kẻ ra quần mà chạy hướng cửa. Nhưng mà cửa, nàng các tiểu đệ chính bài đội bị ti ti mạnh mẽ lưỡi hôn. Nhìn bỗng nhiên lăn lại đây Sở Vũ Huyên, ti ti lưỡi dài đầu run run, tuy rằng ta biến thành quỷ, nhưng ta tính hướng cũng không thay đổi, hôn nam nhân có thể, hôn nữ nhân không được. Sở Vũ Huyên đã dọa điên rồi, ti ti mà nhìn chầm chầm ti ti, cả người phát run. Ti ti nhìn nàng thở dài, ngươi liền như vậy tưởng bị ta thân thân sao. Hành đi, xem ở ngươi đều quỳ xuống phần thượng, ta nhiều lắm thân một chút ngươi cái chán. Gương mặt cũng đúng. Môi không có khả năng. Ti ti đầu lưỡi, hôn xuống dưới. Làm giàu tân ý nghĩ. Thứ 6 ban đêm, phòng cấp cứu giống như phá lệ bận rộn. Buổi tối mau 11 giờ chung, phòng cấp cứu lại tới nữa một đám người bệnh, một đám kêu cha gọi mẹ, tinh thần thác loạn giống nhau, không ngừng mà kêu gào có quỷ, còn nói cái gì đừng thân ta. Nhân viên y tế chạy nhanh tiến lên phân khám. Nơi nào bị thương? Đều an tĩnh điểm. Làm bác sĩ nhìn xem nơi nào bị thương. Không được, chịu kích thích tinh thần ra vấn đề, kêu bảo an tới, thượng trói buộc mang. Người này quá nhiều, lại gọi người tới hỗ trợ, chạy nhanh thông chi tinh thần khoa. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau, xác nhận sở hữu bệnh hoạn đều không rõ ràng thương bệnh lúc sau, người liền giao cho tinh thần khoa. Đã trễ thế này, tinh thần khoa cũng không có bác sĩ đi làm à, nhưng này nhóm người thật sự là ầm ĩ đến lợi hại, không có bác sĩ phản ứng bọn họ nói, liền làm ầm ĩ đến không được. Vì thế bệnh viện an bài một vị lớn tuổi hộ sĩ, trước trấn an những người này cảm xúc. Có quỷ. Thật sự có quỷ. Kia nữ quỷ mặt phát thanh, đầu lưỡi 1 mét dài hơn. Ô ô bác sĩ, ngươi cho ta xem ta đầu lưỡi còn ở sao. Kia nữ quỷ liên tiếp mà hút ta đầu lưỡi, ô ô ô. Ta cũng là, ta đầu lưỡi đều mau bị nàng nổ. Ta đầu lưỡi hảo ngứa, bác sĩ ngươi cho ta xem, ta có phải hay không trúng độc. Ta có phải hay không lập tức sẽ chết. Thật là một đám bệnh tâm thần A. Lư hộ sĩ căn bản không đem bọn họ lời nói để ở trong lòng, đã ở cùng bác sĩ xin, muốn hay không cấp những người này đầy yên ổn, làm cho bọn họ trước ngủ một giấc, chờ ngày mai bác sĩ đi làm lại nói. Đã có thể vào lúc này, một đám người chung duy nhất nữ sinh bắt đầu thét chói tai, nàng điên cuồng mà duỗi tay chảo chính mình mặt cùng đùi. Ngứa! Ngứa A! Sở Vũ Huyên trên tay làm mỹ giáp, nàng hoàn toàn điên rồi giống nhau mà gãi, mỹ giáp móng tay phiến đều bị nàng cấp chảo rớt, trên mặt cùng trên đùi, từng đạo vết máu. Thoạt nhìn thấy ghê người. Dù vậy, nàng còn đang không ngừng mà chảo, trên đùi tựa hồ càng trong mắt, nàng trên đùi làn da đã hoàn toàn chảo phá, chảo ra vài đạo vết máu thật sâu, móng tay phùng tràn đầy thịt vụn, nàng lại căn bản không ngừng. Lư hộ sĩ hoảng sợ, chạy nhanh gọi người. Nàng không phải chưa thấy qua cuồng táo bệnh nhân tâm thần, nhưng thật chưa thấy qua đối chính mình xuống tay như vậy tàn nhẫn. Đây là sống sờ sờ mà muốn đem thịt chảo rớt ra. Mà cùng lúc đó, những người khác tắc bắt đầu chảo chính mình đầu lưỡi. Một đám giống cẩu giống nhau đi đầu lưỡi vươn tới, đôi tay đi lên chảo, còn có một cái hoàng mao thật sự là ngứa đến chịu không nổi, cư nhiên bắt đầu tìm đồ vật chắt chính mình đầu lưỡi. Lư hộ sĩ thật dọa thảm, này đó rõ ràng là vọng tưởng chứng thêm cuồng táo chứng. Còn có cái gì nhưng nói, gọi người tới, đánh yên ổn. Chờ yên ổn đánh thượng, đã là 20 phút chuyện sau đó. Một đám người chung duy nhất nữ hài tử, mặt cùng chân tất cả đều chảo phá, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Mà mặt khác nam. Nhưng thật ra không có chảo mặt cùng chân, bọn họ quang chảo đầu lưỡi, cũng không biết là chuyện như thế nào. Đánh yên ổn lúc sau, này nhóm người dần dần an tĩnh lại, một đám vết thương chồng chất, trong miệng ra bên ngoài phun huyết mạt. Bệnh viện người đều cảm thấy không đúng lắm, lư hộ sĩ xin chỉ thị thượng cấp, cuối cùng vẫn là lựa chọn gọi điện thoại báo nguy. Bên này không có gì chuyện này, lưu cá nhân nhìn, lư hộ sĩ còn muốn đi khám gấp bên kia hỗ trợ, thứ 6 buổi tối, khám gấp bên kia thường thường đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Đêm nay thượng chuyện này quá tà môn, lư hộ sĩ tổng cảm thấy không đúng lắm, tiến thang máy cũng vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Cửa thang máy khai, bên trong đã có người, hẳn là người bệnh người nhà đi, nữ châu quang bảo khí, nam xuyên một thân kiểu Trung Quốc cô tông sam, xem tư thái không giống như là phu thê. Lư hộ sĩ hướng người gật đầu mỉm cười một chút, liền đi vào, ấn xuống một lâu. Nàng đứng ở cửa thang máy biên, mặt sau hai người ở nhỏ giọng nói chuyện. Tào đại sư, ta chất nhi tình huống có thể cứu chữa sao? Nữ nhân ôn thanh nói. Nam nhân nói, thẩm thái thái, ngươi chất nhi hiện tại thực hung hiểm, cuốn lên hắn cái kia tiểu quỷ rất lợi hại, đã không phải bình thường quỷ, không có vạn toàn nắm chắc phía trước, ta cũng không dám tùy tiện ra tay, bất quá ngươi yên tâm, ta sư huynh là huyền học hiệp hội chứng thực tam tiền thiên sư, thuật pháp cao minh, hắn nhất định có biện pháp, ta đêm nay liền đi tìm hắn. Nữ nhân vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ tào đại sư. Lư hộ sĩ nghe được vô ngữ đã chết, còn đại sư tiểu quỷ nhi, có bệnh đi, nga đối. Không bệnh cũng sẽ không tới bệnh viện. Cho thuê phòng. Thẩm Tây Viên vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Ti Ti cùng Tiểu Mỹ. Hôm nay Tiểu Mỹ biểu hiện thực hảo. Thẩm Tây Viên nói, hề duệ định chế cái chai thực mau liền đến, chờ tới rồi lúc sau, ta là có thể đem diễm quỷ mặt xương quát xuống dưới, sau đó liền đem diễm quỷ diện ra cho ngươi mang. Mang lên 3 năm tháng, ngươi đầu liền sẽ trường hảo, sẽ không lại giống như hiện tại vỡ thành như vậy. Đa tạ đại nhân. Tiểu Mỹ vui vẻ mà nói. Thẩm Tây Viên lại nhìn về phía Ti Ti, Ti Ti, ngươi rốt cuộc cơ khát nhiều ít năm. Đám kia đều cái gì dưa vẻo táo nứt ngươi đều dám. Thân, ngươi, mỗi ngày cho ta tẩy 17-8 biến đầu lưỡi, liền tắm 3 ngày thiên. Ngươi đều không cảm thấy bọn họ miệng tối sao. Ta cách thật xa đều nghe thấy. Ti Ti ha ha cười, mị thái mọc lan tràn, đại nhân gia đã lâu không chạm qua nam nhân sao. Lần trước tham ăn liếm ngải nam nhân ngọc bài, ta vốn dĩ 5 thước đầu lưỡi đều thiêu đến chỉ còn 2 thước nhiều. Hôm nay không khỏi hiệu quả không tốt, ta đầu lưỡi chính là kéo dài quá, đều thế đâu. Vừa rồi liếm bọn họ lúc sau. Ti Ti mị nhãn như tơ, đầu lưỡi lập tức dài quá không ít đâu, ngài xem, này nhan sắc nhiều tươi sáng. Đình, thu hồi đi, ta không xem. Thẩm Tây Viên đau đầu, về sau không ta cho phép, không chuẩn tùy tiện cùng người lưỡi hôn. Còn có, đó là Hàn Việt, cái gì ta nam nhân? Là, đại nhân. Ti Ti lập tức đáp ứng, bất quá đại nhân. Ta nhìn kia Hàn Việt tiểu ca lớn lên lại rắn chắc lại xoáy khí. Ngài thật sự không suy xét một chút sao? Suy xét cái rắm, tiểu mao hài một cái. Thẩm Tây Viên đứng dậy, ta cấp trong nhà sau cấm chế, phòng ngừa đường ngang ngõ tắt tiến vào, các ngươi hảo hảo xem ra, nếu là người thường tới, các ngươi đừng nhúc nhích, đặc biệt chú ý đừng đả thương người, có chuyện gì chờ ta giải quyết. Đại nhân, ngài lại không ngủ trong nhà a? Tiểu Mỹ có chút không tha. Ti ti trắng tiểu Mỹ liếc mắt một cái, tiểu nha đầu biết cái gì, chúng ta đại nhân đang lúc thanh xuân, đương nhiên phải hảo hảo hưởng thụ. Thẩm Tây Viên vừa quay đầu lại, nhìn chằm chằm ti ti, ti ti ngươi mấy ngày không phết đất. Như vậy lãng. Ti ti trên mặt biểu tình lập tức liền đứng đắn lên, ngoan ngoãn mà nói, đại nhân là ta lắm miệng, trong nhà ta mỗi ngày đều kéo vài biến đâu, tuyệt đối sạch sẽ, không dính bụi trần. Thẩm Tây Viên hừ một tiếng. Nàng phải đi, tiểu Mỹ cùng ti ti đều đưa đến cửa. Ở nàng đi ra môn hết sức, ti ti ngữ tốc bay nhanh mà nói, đại nhân, tồn tại liền phải tận hưởng lạc thú trước mắt nha, thấy thích liền thượng, bằng không giống ta như vậy, chỉ có thể khát lạc. Nói xong, ti ti phanh đến một tiếng đem cửa đóng lại. Tiểu Mỹ trợn mắt há hốc mồm, ti ti tỉ, ngươi thật lớn mật, ngươi không sợ đại nhân sinh khí sao. Ti ti hướng tiểu Mỹ vứt cái mị nhãn, bắt lấy chính mình đầu lưỡi tinh tế thưởng thức đánh giá, đều nhiều như vậy thiên ngươi còn không có xem mình bạch sao. Chúng ta đại nhân, bản lĩnh rất lớn, người nhìn hung, nhưng chỉ cần không chạm đến nàng điểm mấu chốt, nàng nhưng khoan dung đâu, đối chúng ta này đó trên tay không ai mệnh tiểu quỷ cũng rất tốt. Kia đại nhân điểm mấu chốt là cái gì? Tiểu Mỹ tò mò hỏi. Ti ti nheo nheo mắt. Đại nhân điểm mấu chốt. Tốt nhất vĩnh viễn cũng không biết. Thứ bảy buổi sáng. Thẩm Tây Viên tỉnh lại đã 8 giờ. Nàng tối hôm qua thượng lại đây vãn, hơn nữa phó chuẩn chân lại đau. Nàng cho hắn trị liệu xong đã là buổi tối 2 điểm nhiều chung. Nàng vây được không được, lan trở về phòng liền ngủ. Tỉnh lại cư nhiên đã 8 giờ, lập tức liền phải đến muộn. Thẩm Tây Viên bay nhanh hạ lâu đi ăn bữa sáng. Lê Thúc cười khanh khách mà nói, hôm nay bữa sáng có bánh quẩy sữa đậu nành, còn có hoành thánh. Nếu thẩm tiểu thư muốn ăn kiểu Tây có thể cho ngài hiện làm sang quý, hơn chân giò hùn khói từ từ. Thẩm Tây Viên sốt ruột hoảng hốt, ta lấy 2 căn bánh quẩy liền được rồi, đã đến muộn. Đến chế. Lê Thúc cười, hôm nay thứ 7 nha. Thẩm Tây Viên. Thứ 7 a. Nàng cư nhiên cấp đã quên. Thẩm Tây Viên nhẹ nhàng thở ra, cũng không khách khí. Lê Thúc, bánh quẩy sữa đậu nành còn có hoành thánh, ta đều phải nha. Hoành thánh muốn một chén canh, muốn một chén quấy tương vừng, có hay không dưa muối nha. Ta muốn ăn điểm dưa muối. Đều có. Lê Thúc đầy đủ thỏa mãn Thẩm Tây Viên sở hữu yêu thích, nhìn nàng ăn, hắn còn truy vấn, Thẩm tiểu thư còn có mặt khác cái gì thích đồ ăn sao? Ta làm người chuẩn bị. Thẩm Tây Viên uống lên khẩu sữa đậu nành, chỉ cần hương vị hảo, ta đều đặc biệt thích ăn. Này đó ăn ngon ta cũng chưa ăn qua đâu. Lê Thúc ánh mắt tràn đầy chịu mến, kia về sau ta nhiều làm điểm không giống nhau cấp Thẩm tiểu thư nếm thử, ngài về sau nếm nhiều liền biết thích nhất cái gì. Ân. Cảm ơn Lê Thúc. Đừng khách khí. Lê Thúc đầy mặt tươi cười, ở trong lòng nói, ta cảm ơn ngươi mới là, chuẩn ca nhi gần nhất buổi tối đều có thể ngủ ngon mấy cái giờ, hôm nay còn ngủ nướng đâu, càng không cần phải nói chuẩn ca nhi chân cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Này đó đều là Thẩm tiểu thư công lao a. Thẩm tiểu thư thật là cái đại phúc tinh. Thẩm Tây Viên đều mau ăn xong rồi, phó chuẩn mới từ trên lầu xuống dưới. Nhìn đến hắn là đi xuống tới, Lê Thúc trong mắt kích động cảm xúc đều khó có thể nói nên lời. Hắn ngồi ở nàng trước mặt, ăn hoành thánh. Hôm nay có việc sao? Phó chuẩn hỏi. Thẩm Tây Viên nói, ban ngày không có việc gì, ta trở về ôn tập, tuần sau nguyệt khảo. Buổi tối muốn đi xem Hàn Việt thi đấu. Phó chuẩn khẽ như mày, Hàn Việt đêm nay, có thi đấu. Đúng vậy. Thẩm Tây Viên nói, ngươi này đương cứu cứu một chút đều không quan tâm hắn. Phó chuẩn trầm mặc một lát. Ta hôm nay không đi làm. Hắn nói. A, Nga. Phó chuẩn lại nhìn nàng một cái. Ta cũng ở nhà. Ân. Thẩm Tây Viên lần nữa gật đầu. Phó chuẩn hơi hơi nhấp môi, ta lúc trước thi đại học không đi cử đi học, lỏa phân toàn tỉnh đệ nhất thượng Thanh Hoa. Toán học tiếng Anh mãn phân, lý tổng 298. Rất lợi hại. Thẩm Tây Viên nói. Phó chuẩn buông chiếc đũa, có sẽ không đề mục, ta có thể giáo ngươi, tỉ như lần trước cho ngươi giảng vật lý đề, có thể nghe hiểu sao. Ta vật lý còn hành. Thẩm Tây Viên nói. Phó chuẩn giật giật khoe miệng, chung quy là không nói thêm cái gì. Vật lý còn hành. Lần trước hỏi hắn kia nói vật lý để, đều đơn giản thành cái dạng gì. Hành đi, nàng mấy năm nay ở thiếu quản sở học tập phòng trường không quá thuận tay, chiếu cố hạ nàng lòng tự trọng. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên lại hỏi, ngươi ngữ văn thành tích hảo sao? Phó chuẩn. Còn hành. Còn hành là nhiều ít. 128. Thẩm Tây Viên trừng lớn đôi mắt, thực hảo ai, ta khảo không đến 90. Ngươi dạy ta ngữ văn đi. Phó chuẩn. Ngữ văn. Kỳ thật ngươi muốn để cao thành tích nói, từ khoa học tự nhiên phương diện vào tay thấy hiệu quả sẽ tương đối mau. ta khoa học tự nhiên thành tích còn có thể. Liên ngữ văn, tương đối khó đạt tiêu chuẩn. Thẩm Tây Viên nói, ngươi ngữ văn có thể khảo 128, rất lợi hại a. Phó chuẩn bỗng nhiên có chút nói không được. Hắn cũng không tưởng nói cho nàng, hắn thi đại học năm ấy, toán học cùng lý tổng đều phi thường khó, nhưng là ngữ văn phi thường dễ dàng. Nghe nói năm đó tỉnh ngữ văn tối cao phân là 148, toàn tỉnh điểm trung bình gần 100, hắn ngày thường ngữ văn cũng chính là 100 phân tả hữu thành tích, lần đó thi đại học ra kỳ tích khảo cái 128. Lúc trước hắn có thể bắt được cái kia tỉnh trạng nguyên, dựa vào chính là khó đến biến thái toán học cùng lý tổng. Đến nội ngữ văn, chính là kéo chân sau ngọn ý. Sau khi ăn xong, phó chuẩn cùng Thẩm Tây Viên nói, trước nghỉ ngơi trong chốc lát, nửa giờ sau lại bắt đầu học tập. Hảo nha! Vậy còn ngươi? Muốn công tác sao? Ta! Hồi cái bưu kiện. Phó chuẩn trở về thư phòng, trước tiên bắt thông đặc trợ đường thân điện thoại, hiện tại lập tức cho ta tìm cái cao trung ngữ văn phụ đạo lao sư, tốt nhất là quốc gia cấp đặc cấp giáo viên, hoặc là tỉnh cấp đặc cấp giáo viên cũng đúng, không, tìm hai cái. Đường thần! Là phải cho Hàn Việt học bổ túc sao? Phó chuẩn trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ngữ văn lý giải thật sự rất khó. Thẩm Tây Viên đọc xong một thiên, cảm thấy chính mình xem đã hiểu, chính là vừa thấy đề mục, thực xin lỗi xin hỏi nàng vừa rồi xem chính là cái gì. Văn chương kết cục thưởng tích. Kết cục là cá trong mắt lóe quỷ dị quang. Như thế nào thưởng thức? Thẩm Tây Viên cắn môi, ninh mày trầm tư. Ngồi ở nàng đối diện phó chuẩn nhìn qua, đề nào sẽ không. Thẩm Tây Viên lập tức đem phụ đạo tư liệu đẩy qua đi, cái này, mắt cá chết. Ta nhìn xem. Phó chuẩn lấy qua tư liệu, trước xem đề, lại xem văn chương. Thẩm Tây Viên ghé vào trên bàn, tay chống cằm, kỳ thật đi, nếu mắt cá chết còn có thể lòe ra quỷ dị quang. Hơn phân nửa chứng minh này cá có vấn đề, này cá khả năng chỉ là thủy quỷ ẩn thân vật chứa. Một khi có người bắt đến này cá hơn nữa mang về nhà ăn luôn, liền sẽ tự động cùng thủy quỷ đạt thành giao dịch, đem chính mình mệnh đổi cấp thủy quỷ. Cho nên a, nhìn đến mắt cá chết còn loang loáng, loại này cá ngàn vạn đừng ăn. Phó chuẩn. Đệ nhất bệnh viện. Lư hộ sĩ ở phòng cấp cứu vội nửa đêm, cảnh sát tới tương đối chế, thấy đám kia người đều đánh yên ổn lúc sau thực sống yên ổn, da trên người cùng đầu lưỡi thượng vết chảo ở ngoài cũng không khác thương, khiến cho bệnh viện trước trông chừng, bọn họ ngày mai lại đến làm ghi chép. Lư hộ sĩ phòng cấp cứu bên kia cũng thực sự vội, sau lại đến tam điểm nhiều chung cuối cùng có thể ngừng nghỉ sẽ, liền tìm cái giường bệnh nghỉ ngơi trong chốc lát, trên đường còn có cái say rượu té bị thương đưa lại đây, lại bận việc hơn nửa giờ. Tới rồi buổi sáng giao ban, lư hộ sĩ còn đang nói, nữ nhân này qua 40 tuổi, thân thể giảm xuống thật là quá nhanh, ta hảo chút thiên không thượng văn ban, này một đêm cho ta ngao đến à, trái tim đều mau công đạo. Là tối hôm qua bận quá, ta nghe bảng bác sĩ bọn họ nói, tối hôm qua chuyện này nhiều, cũng chưa như thế nào chợp mắt. Được rồi, hiện tại giao ban, ngài chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Lư hộ sĩ đánh cái đại đại ngáp, lại cười vô vô đồng sự, ta đi tinh thần khoa bên kia xem hạ. Tối hôm qua thượng đưa tới mấy cái, cũng không biết xử lý như thế nào, một lát liền hồi. Sáng tinh mơ, lư hộ sĩ vừa đến tinh thần khoa tầng lầu, liền nghe thấy một trận thét chói tai. Nàng bước nhanh qua đi. Tối hôm qua đánh yên ổn kia đám người đã tỉnh, một cái cô nương, bốn cái tiểu tử, lúc này một cái tái một cái thét chói tai, phảng phất ở so ai thanh nhi cao. Lư hộ sĩ chạy nhanh đi vào, các ngươi an tĩnh điểm, cảnh sát một lát liền đến. Lư hộ sĩ mở bức. Đây đều là cái gì ngoạn ý nhi? Lư hộ sĩ hung hăng mà xoa xoa hai mắt của mình, còn vô vô chính mình mặt, sợ có phải hay không bởi vì chính mình thức đêm quá độ xuất hiện ảo giác. Cũng mặc kệ nàng lại như thế nào dối mắt, nhìn đến hình ảnh đều sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Ngươi! Các ngươi! Lư hộ sĩ thanh âm đều đang run rẩy. Một đám năm người, nàng có thể thông qua quần áo liếc mắt một cái nhận ra tới hiển nhiên chính là cái kia ăn mặc đai đeo ngực cùng nhiệt quần nữ hải tử. Nhưng mà giờ phút này, nữ hải tử kia, cái chán, gương mặt, mọc ra thật dài đầu tóc, tóc từ cái chán một đường rũ xuống, rũ tới rồi ngực, chợt vừa thấy lư hộ sĩ còn tưởng rằng đây là nàng cái hót đâu. Nhưng xem thân thể, rõ ràng chính là chính diện A. Nàng cánh tay bình thường, nàng nửa người trên cũng đều bình thường, nửa người dưới. Chân trái bình thường, đùi phải tối hôm qua thượng bị nàng chảo lạn địa phương, cũng mọc ra thật dài đầu tóc, tóc từ nàng đùi thượng mọc ra, vẫn luôn rũ đến nàng mắt cá chân. Nữ hải tử đôi tay lột ra cái chán cùng trên má đi xuống rũ đầu tóc. Lộ ra đôi mắt, hoảng sợ muôn dạng. Lư hộ sĩ bỗng nhiên nhớ tới, giống như nữ tử tóc dài vị trí, đều là nàng tối hôm qua gãi xuất huyết vị trí. Lại xem mặt khác mấy cái nam. Bọn họ mấy cái tất cả đều giống nhau, trong miệng vươn tới trẻ con cánh tay phẩm chất một bó tóc, tóc chiều dài thẳng rũ đến bên chân. Bọn họ miệng đều khép không được. Thoạt nhìn giống như là... bọn họ trong miệng cắn thô thô một bó tóc giống nhau. Lư hộ sĩ cảm thấy chính mình mau té xỉu, số tuổi lớn, về sau kiên quyết không thể trở lên ca đêm, xem, thượng đến nàng người đều phải điên rồi. Bác sĩ, cứu mạng. Cứu mạng Sở Vũ Huyên hỏng mất khóc lớn, nàng không cần chiếu gương đều biết, chính mình biến thành một cái tóc quái. Lại xem chính mình mấy cái tiểu đệ, một đám trong miệng liền cùng nuốt một phen tóc giống nhau. Điên rồi, điên rồi. Sở Vũ Huyên không chút nghi ngờ, này hết thảy đều cùng tối hôm qua cái kia tóc dài điếu đầu lưỡi nữ quỷ có quan hệ. Lư hộ sĩ phanh đến một tiếng đóng lại phòng bệnh môn, chân đều là mềm. Viện phương lãnh đạo chạy nhanh làm bảo an đi lên, phong tỏa tầng lầu, bố trí cách ly mang, không cho người nhìn đến trong phòng bệnh này quỷ dị một màn. Cảnh sát làm ghi chép người cũng đuổi lại đây, hơn nữa tăng phái nhân thủ, thực mau, án tử chuyển giao đến thị cục bên kia, có càng chuyên nghiệp điều tra khoa cảnh sát lại đây điều tra. Lông tóc đã thu thập, lập tức đưa đi xét nghiệm. Bước đầu xác định, này đó lông tóc đều là nhân loại lông tóc. Từ phát căn cùng làn da tới xem, như là thực bình thường chân lông sinh trưởng ra đầu tóc. Theo dõi biểu hiện, tối hôm qua thượng bọn họ đi vào phòng cấp cứu thời điểm, còn không có mọc ra này đó lông tóc. Thu hại nữ tử kêu Sở Vũ Huyên, nàng quỷ dị lông tóc chủ yếu sinh trưởng bộ vị ở cái trán, hai sườn mặt má cùng đùi phải thượng bộ, còn lại vài vị nam tính người bị hại lông tóc sinh trưởng phạm vi đều ở môi cùng với đầu lưỡi, nam tính người bị hại chịu đầu lưỡi thượng lông tóc ảnh hưởng, vô pháp bình thường nói chuyện. Theo Sở Vũ Huyên công đạo, bọn họ 5 người đêm qua gặp được quỷ, quỷ hôn nàng cái chán cùng gương mặt, quỷ đầu lưỡi cũng đụng phải nàng đùi, cho nên nàng này đó bộ vị mới có thể trường tóc, mà mặt khác mấy cái nam tính đều cùng quỷ lưỡi hôn, cho nên. Chi đội, ngươi có cái gì ý tưởng? Chi dạng, Nam Thành Thị Cục Công an Hình Trinh một đội đội trưởng, hôm nay tới bệnh viện xem một cái án tử người bị hại, trùng hợp gặp gỡ trong cục mặt khác khoa các đồng sự báo cáo chuyện này, hắn liền thuận đường lại đây nhìn xem. Không xem không biết, vừa thấy, thật đúng là mẹ nó quỷ dị. Đồng sự tiểu cao ký lục phân tích xong, liền theo bản năng mà nhìn về phía Trì Dạng, rốt cuộc này tôn đại thần chính là cục trưởng bà bối, tuổi còn trẻ liền phá hoạch nhiều khởi hình sự đại án. Trì Dạng giơ tay gãi gãi cổ, ta suy nghĩ à, chúng ta lão Diêm chỉ sợ rất tưởng bị kia nữ quỷ liếm hạ đỉnh đầu nhi. Tiểu cao sửng sốt, tiếp theo cười khúc khích, Trì đội ngươi thật tổn hại, tiêu Diêm cục nghe được không được đá ngươi à, bất quá ngươi này ý nghĩ có thể à, nguyên lai trên thế giới này nữ quỷ không phải chỉ có sẽ dọa người. Còn có làm tốt sự quản sinh sôi. Đầu chọc đảng phúc âm. Đều ký lục xong rồi đi. Chỉ dạng tiểu chân bắt chéo, khi mắt. Tiểu cao nói, cơ bản tình huống đều ký lục xong rồi, nên thu thập tiêu bản cũng đều thu thập. Chỉ đội có cái gì chỉ thị? Này tóc nhiều vướng bận a, đều ký lục xong rồi, liền cho người ta cắt tóc nha. Chỉ dạng trong miệng treo cùng yên. Tiểu cao, hành lặc, đã biết. Tới cấp mấy người cạo tóc người vẫn là lư hộ sĩ, tìm khác hộ sĩ sợ doa hư. Lư hộ sĩ tốt xấu đã chịu quá kinh hách, tâm tình xu với vững vàng. Lư hộ sĩ dĩ vãng cùng quá nhiều đài giải phẫu, bị ra chuyện này cũng làm quá nhiều lần, nhưng lần này, thật đúng là kích thích ra. Trước cấp kia cô nương cạo tóc, đương nhiên, cạo chỉ là mặt bộ cùng đùi dư thừa đầu tóc. Đừng nói, này đó tóc sờ lên ánh sáng nhu hòa mượt mà, so cô nương chính quy đầu tóc chất lượng còn hảo. Lư hộ sĩ một bên cạo một bên cảm khái, này tóc thật đúng là nhiều, quăng cái chán cùng trên má cạo xuống dưới đầu tóc. Nắm chặt thành một bó, đường kính đều vượt qua 5cm đâu. Cô nương trên đùi đầu tóc càng nhiều, toàn bộ cạo xuống dưới lúc sau, thật là một đại thúc. Tiểu cao ở một bên tấm tắc bảo lạ, lần trước chị An Khoa chảo cái kia thu tóc nói, hiện tại thị trường đối thật phát nhu cầu lượng cực cao, một cân chất lượng tốt nhất thật phát, có thể bán được 3.000 khối đâu. Này một bó ta xưng hạ, cư nhiên có 5 cân nữa. 1.6A. Một bó đường kính vượt qua 10cm, chiều dài vượt qua 50cm đầu tóc. Sợi tóc mềm dẻo đen bóng, cầm ở trong tay nặng trĩu, này nhưng đều là tiền A. Chỉ dạng những mày, ngươi tìm quyển hạ tông, tìm xem kia thu tóc điện thoại, gọi người lại đây, đem đầu tóc đưa cho hắn nhìn xem. Làm gì? Tiểu cao hỏi. Chỉ dạng nói, thu tóc đối đầu phát nhất hiểu biết, mặc kệ là chân nhân lông tóc, vẫn là mặt khác cái gì hợp thành, hắn khẳng định so ta hiểu nhiều lắm, cũng có thể nói ra chút đạo đạo tới. Minh Bạch. Bên này lư hộ sĩ cấp Sở Vũ Huyên lộng xong lúc sau. Lại bắt đầu cấp mặt khác mấy cái một miệng phát nam nhân cạo. Bị ra nhiều như vậy thứ, vẫn là lần đầu tiên cạo mồm mép cùng đầu lưỡi. Há mồm, đầu lưỡi vươn tới. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Mấy cái nam trong miệng đầu lưỡi thượng lớn lên tóc, so Sở Vũ Huyên còn nhiều, cũng trường. Lư hộ sĩ đem sở hữu tóc đều cạo xuống dưới lúc sau, mấy người cuối cùng là tạm thời khôi phục bình thường, một đám đều sợ tới mức không nhẹ, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Mọi người cạo xuống dưới đầu tóc. Tổng trọng lượng vì 25.8 kg. Thô sơ giản lược tính hạ, 51.6 cân, 1 cân 3.000 khối, 15.4800 khối. Tiểu Cao sắp điên mất rồi, hắn bắt lấy chỉ dạng tay nói, chỉ đội, này án tử ngài cùng không cùng. Làm ơn tất mang ta đi. Ta cũng tưởng bị nữ quỷ hôn môi, ta cũng tưởng trong một đêm mọc ra tới giá trị 15 vạn đầu tóc. Lan. Chỉ dạng mang theo Tiểu Cao, đi vào người bị hại theo như lời cái kia tiểu khu. Tiểu Cao nhỏ giọng nói, chỉ đội, thật đi a. Nếu không đi trước cầu cái bùa bình an. Hoặc là sách buồn chó đen huyết. Cũng không được, chó đen huyết thứ này khó tìm, nếu không tìm hai cái chân lửa đen. Chỉ đội, ta tổng phải làm hảo chuẩn bị mới có thể đi bái phòng nữ quỷ đi. Dịu dít Tiểu Cao, bị túm sau cổ áo, kéo vào tiểu khu. Chỉ đội buông tay, chỉ ca, buông tay, xuyên bất quá tới khí. Tiểu Cao xoa cổ, bắt đầu đánh giá này tiểu khu. Hắn nghĩ, lại cùng chỉ dạng nói, chỉ ca, này tiểu khu ta có ấn tượng, 2 năm trước đi. Liên kia đống, năm lâu, có cái cao tam nữ hải nhi nhảy lầu tự sát. Từ, Sở Vũ Huyên nói phòng hảo là cái nào? 502. Ngoa tào, này còn không phải là cái kia nhảy lầu tự sát nữ sinh ra số nhà A. Chỉ dạng một chút đều không ngoài ý muốn, bọn họ nhắc tới có hai cái nữ quỷ, một cái là lưỡi dài đầu tóc dài nữ quỷ, têu ti ti, một cái khác là ăn mặc cao trung giáo phục, đầu là lạn nữ quỷ, têu tiểu Mỹ. Tiểu Cao chịu khoe miệng, mẹ nó biên chuyện xưa còn rất có lo dịp trước sau hô ứng A. Chỉ dạng liếc mắt nhìn hắn, biên chuyện xưa. Vậy ngươi nhìn đến giá trị 15 vạn đầu tóc là giả sao? Tiểu Cao ngốc một cái trước mắt, thanh âm có chút run, chỉ ca, kia tóc chẳng lẽ còn là thật sự? Chỉ dạng vô ngữ, ngươi có ý tứ gì? Đầu ta chơi đâu? Tiểu Cao đều mau khóc, gắt gao ôm chỉ dạng cánh tay, hàm răng ở run lên, chỉ ca, ta cho rằng. Ta tưởng mấy cái người bị hại ăn no trống không có việc gì làm cố ý chơi đa dạng. Này, trên thế giới này nào có quỷ a? Chỉ dạng vô bờ vai của hắn, có hay không, điều tra quá mới biết được. Đúng rồi, đi bất động sản bên kia, đem hộ gia đình tin tức điều ra tới, có chìa khóa nói cũng mang lại đây. Tiểu Cao cả người đều là mơ hồ. Chỉ dạng đã trước tiên lên lầu, ở 502 trước cửa phòng nhìn, lại giơ tay gõ cửa. Không có bất luận cái gì đáp lại. Không bao lâu, Tiểu Cao liền mang theo bất động sản người lên đây. Nay hộ phòng chủ mua này căn hộ là vì đầu tư, vẫn luôn cũng chưa chủ quá, từ mua tới giao phòng lúc sau liền vẫn luôn là cho thuê. 2 năm trước ra cao trung sinh nhảy lầu sự tình lúc sau, phòng ở liền vẫn luôn không lại thuê quá, 1 tháng trước phòng ở cuối cùng thuê nhà người tin tức ở chỗ này. Phòng ở bất động sản bên này có một phen dự phòng chìa khóa. Chỉ dạng nhìn thuê nhà người tin tức, lại tiếp nhận chìa khóa, mở cửa. Cửa phòng mở ra. Tiểu Cao ở bên ngoài xúc, mặt lộ vẻ khó xử, chỉ đội, chỉ ca, thật muốn đi vào sao. Chỉ dạng nhìn hắn một cái, ngươi biết kia đồ vật là ở bên trong vẫn là bên ngoài. Một câu nói được Tiểu Cao nháy mắt thoáng lên, gắt gao mà dựa vào chỉ dạng, một tấc cũng không rời. Vào nhà, quan sát. Phòng quét tức đến phi thường sạch sẽ, không dính bụi trần, trên bàn ăn dư lại đồ ăn vặt cũng đều thu thực hảo. Phòng bếp có rất nhỏ sử dụng dấu vết, phòng tắm, phòng ngủ, thư phòng. Buổi sáng ánh mặt trời từ cửa sổ phóng ra tiến vào, Tiểu Cao nhẹ nhàng thở ra, giống như cũng không như vậy đáng sợ. Chỉ dạng nói, làm giám chứng khoa người lại đây, tìm một chút có hay không kia mấy cái người bị hại vân tay vết máu gì đó. Còn có đem bất động sản video theo dõi cũng khảo đi. Tiểu Cao gật đầu. Chỉ dạng lại nhìn thuê nhà tin tức, một mông ngồi ở trên sofa, bắt đầu cấp thuê nhà giả gọi điện thoại. Thẩm Tây Viên làm xong mắt cá chết để, đầu óc không rõ, di động vang lên. Vừa thấy. Không có tổn chữ xa lạ dãy số. Chuyển được sau. Ngươi hảo, ta là Nam Thành Thị Cục Công An. Thẩm Tây Viên chính bực bội đâu, không nghe xong liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Phó chuẩn ngẩng đầu, ai? Thẩm Tây Viên tức giận mà nói, lừa dối điện thoại. Vừa dứt lời, di động lần nữa vang lên. Ngươi hảo, thỉnh không cần cắt đứt điện thoại, ta là Nam Thành Thị Cục Công An. Thẩm Tây Viên, lừa tiền lừa đến ta trên đầu, ngươi là chê sống lâu sao? Còn dám đánh tới, ta kêu ngươi gặp quỷ a tin hay không? Chỉ dạng một bàn tay nắm di động, một cái tay khác vuốt ve cằm. Nhìn dáng vẻ thuê nhà cũng là cái bạo tính tình A, động bất động liền quải điện thoại. Từ. Chỉ dạng híp mắt, táo bạo tiểu nha đầu cuối cùng một câu là cái gì? Còn dám đánh tới, ta kêu người gặp quỷ. Chỉ dạng giải khóa di động, lần nữa gọi cái kia dây số. Lần thứ 3 đánh tới. Thẩm Tây Viên trực tiếp kéo hắc, ở trong lòng mặc nghiệm, đưa này lừa dối phạm 1 giờ âm dương nhãn. Chỉ dạng nhìn màn hình di động, rất là bất đắc dĩ. Phía trước 2 lần đánh quá khứ còn đều chuyển được, lần này dứt khoát trực tiếp cắt đứt, không cần hoài nghi, khẳng định cũng kéo đen. hắn lắc đầu bật cười, ngẩng đầu tìm Tiểu Cao. Giây tiếp theo, hắn ngây ngẩn cả người. Rời xa phòng khách phòng vệ sinh môn, nửa mở ra, hai nữ tính tê ở bên nhau, trộm xem hắn. Kia hai nữ tính, một cái một đầu rủ xuống đất hắc trường thẳng, hai tròng mắt huyết hồng sắc mặt xanh trắng môi ô tím, một cái khác trên đầu có rậm rạp đường may kim chỉ, nhìn giống như là dùng kim chỉ phùng tốt đầu, cái này ăn mặc một thân váy thức giáo phục. Hai vị này ôm đoàn tê ở bên nhau, trộm xem hắn. Ánh mắt đối thượng khi, kia hai vị hoảng sợ, chạy nhanh lùi về đến phòng vệ sinh đi. Chi Dạng nhịn không được dùng sức mà chớp một chút hai mắt của mình, lại xem qua đi. Kia hai vị còn ở. Hắn bất động thanh sắc mà nhìn về phía Tiểu Cao. Tiểu Cao, ngươi đi phòng vệ sinh xem hạ có hay không sử dụng dấu vết. Tiểu Cao gật đầu, hướng tới phòng vệ sinh đi đến. Chi Dạng ánh mắt một ngưng, Tiểu Cao biểu tình không có bất luận cái gì khác thường. Rõ ràng phòng vệ sinh nửa khai môn chỗ tệ hai vị thân phận còn nghi vấn sinh vật, nhưng Tiểu Cao thẳng tắp đi qua đi, không có bất luận cái gì phản ứng. Tiểu Cao. Chi Dạng ở Tiểu Cao đi đến phòng vệ sinh cửa thời điểm gọi lại hắn. Tiểu Cao đã duỗi tay muốn đẩy cửa, nghe được thanh âm quay đầu lại, làm sao vậy Chi đội? Chi Dạng nói, ngươi đi ra ngoài gọi điện thoại, kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra đối chiếu sự thật một chút người bị hại thân phận. Nga, kia phòng vệ sinh. Ta đi xem. Chi Dạng chính mình đi hướng phòng vệ sinh. Kia hai cái không rõ sinh vật không ngừng mà sau này xúc, hắn đẩy cửa, kia hai vị trực tiếp xúc đến phòng vệ sinh bồn cầu mặt sau. Hắn cũng không biết như vậy tiểu nhân địa phương, hai vị này là như thế nào tê ở đằng kia. Hắn cố ý đến gần các nàng, kia hai vị sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, veo đến một chút, hắc trường thẳng điếu đầu lưỡi vị kia liền đổi chiều ở phòng vệ sinh trên trần nhà, nàng kia một đầu rũ xuống tóc dài, trực tiếp quấn lấy Cao Trung Sinh, đem Cao Trung Sinh cũng kéo tới, hai tỷ muội cùng nhau dán ở trên trần nhà, trừng lớn đôi mắt xem hắn. Hắc trường thẳng đầu lưỡi điếu xuống dưới, hắn không nhanh không chậm mà đi qua đi. Mắt thấy sắp chạm vào cái kia đỏ tươi lưỡi dài khi, kia đầu lưỡi vèo đến một chút, rụt trở về, hắc trường thẳng màu đỏ tươi đôi mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn. Ngay từ đầu còn dọa đến không được, khẩn trương đến trái tim đều mau nhảy ra Chỉ Dạng, lúc này chỉ cảm thấy con mẹ nó buồn cười. Hắn lại cố ý thò lại gần, kia hai vị nháy mắt dán trần nhà dán đến càng khẩn, đôi mắt hoảng sợ muôn dạng, buồn cười sợ bị hắn phát hiện giống nhau. Chỉ Dạng mút mút cao răng, tựa hồ, hai vị này rất sợ hắn a. Một buổi sáng chuyên tấn công ngữ văn lý giải, Thẩm Tây Viên cảm thấy chính mình cả người đều bị đào rỗng. May mắn Lê Thúc giữa chưa chuẩn bị bữa tiệc lớn. Thẩm Tây Viên mồm to ăn tôm hùm thịt, nháy mắt bị chứa khỏi, hạnh phúc tràn đầy. Lê Thúc ngươi thật tốt quá, này đó đều hảo hảo ăn. Cái này đại thanh cua là cái gì? Thẩm Tây Viên hỏi. Lê Thúc tươi cười tràn đầy, chúng ta phương nôn kêu tủ nông, hương vị thật tốt, ngươi nếm thử, mặt khác loại này là cua lớn, đều có thể nếm thử xem. Thẩm Tây Viên nhìn không thể nào xuống tay. Lê Thúc ho nhẹ một tiếng, chuẩn ca nhi là hủy đi cua cao thủ, hắn gỡ xong cua sắc còn có thể đua thành một cái hoàn chỉnh con cua đâu. Thẩm Tây Viên trước mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Lê Thúc cười một chút, ta đi trong viện nhìn xem, buổi sáng nhìn đến có cái tới hoa vòi phun hỏng rồi, ta đi tu tu. Phó chuẩn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, muốn ăn. Thẩm Tây Viên liên tục gật đầu, ta nhìn xem ngươi như thế nào hủy đi cua, chẳng lẽ không phải đem cái nắp xốc lên liền cắn sao? Phó chuẩn nhìn nàng một cái, đi giặt sạch tay trở về. Cắt rứt con cua chân, xúc lên cái nắp, xóa tam giác cua dạ dày, cua má, cua miệng, cua chẳng, lại đem màu đen màng phía dưới cua tâm cũng xóa, điểm thượng hồng lượng nước canh, lại xứng cái muỗng nhỏ tử cho nàng. Hắn tác lại kẹp khai cua kiểm, lột ra cái kìm thịt, thọc ra cua chân thịt, từng điều dọn xong, xối thượng nước gừng, đẩy đến nàng trước mặt. Đây là cái gì thần tiên ăn pháp? Cua lớn tuyển đã là rất lớn. Nhưng so ở thanh cua trước mặt vẫn như cũ chỉ là đệ đệ. Thẩm Tây Viên ăn vẫn luôn cua lớn một con thanh cua lúc sau, còn muốn ăn. Phó chuẩn lại không chịu lại cho nàng hủy đi, con cua tính lạnh, nữ hải tử không nên ăn nhiều. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao, tiểu hoa giống nhau, không phải bị thương chính là tiêu chạy tử, ta thân thể rất tốt, ăn lại nhiều con cua đều sẽ không bị cảm lạnh. Thẩm Tây Viên thực kiêu ngạo. Phó chuẩn, ta khi nào không phải bị thương chính là tiêu chạy tử. Hôm trước buổi tối à, đâm ngươi một chút ngươi liền vặn thương eo. Ta cho ngươi trị liệu thua điểm linh khí, ngươi liền lập tức chạy phòng vệ sinh nửa ngày không ra, không phải tiêu chảy là cái gì? Nàng đôi mắt đen bóng. Phó chuẩn trầm mặc sau một lúc lâu, lại tự giác mà cầm một con cua hầu hạ nàng ăn, đến nỗi đêm đó hắn đai phòng vệ sinh thời gian lâu như vậy làm cái gì, không đề cập tới cũng thế. Buổi chiều làm cái gì? Phó chuẩn một bên cho nàng hủy đi cua một bên hỏi. Thẩm Tây Viên, học tập A, lập tức nguyệt khảo, ta không thể làm hứa giáo viên thất vọng. Phó chuẩn. Còn học ngữ văn. Ân nào? Thẩm Tây Viên gắp một viên sư tử đầu hung hăng cắn một ngụm, ngữ văn vì cái gì như vậy khó học? Không, phải nói là những cái đó viết văn chương, có chuyện nói thẳng không được sao? Trong chốc lát minh dụ, trong chốc lát ám dụ, trong chốc lát thuyết minh, trong chốc lát tượng trưng, liền không thể thẳng thắn thành khẩn điểm sao? Phó chuẩn, ngươi nói không sai. Bất quá học tập cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, mới vừa ăn cơm xong không thích hợp lập tức tiến hành trí nhớ hoạt động. Phó trong lâu có ảnh âm thất, muốn xem điện ảnh sao? Chuyên nghiệp ảnh âm thất, cự mạc rạp chiếu phim hiệu quả, không hổ là kẻ có tiền. Mới nhất chiếu điện ảnh có sao? Thẩm Tây Viên hỏi. Phó chuẩn, có, rạp chiếu phim Phương sẽ đưa lại đây, ngươi muốn nhìn cái gì trực tiếp điểm là được. Muốn bắp rang cùng đồ ăn và sao? Giống như xem điện ảnh đều sẽ ăn cái này, đồ uống muốn cái gì? Thẩm Tây Viên chọn hảo phiến từ sau, bắp rang, tiểu thực thịt nguội cùng coca đều đưa lại đây. Nàng cởi giày ngồi xếp bằng ngồi ở to rộng trên sofa, mềm mại sofa chỗ tựa lưng thập phần thoải mái, cả người đều phải lâm vào trong đó cảm giác. Xem chính là một bộ mới nhất chiếu tiên hiệp phiến. Đồ ăn vặt ăn xong thời điểm, nàng cũng ngủ rồi, đến nỗi điện ảnh nói cái gì? Ai biết? Hình như là thiên đế cùng nữ tiên yêu hận tình thù. Thật thảm, đều lên làm thần tiên, còn trốn bất quá ngược luyến tình thâm. Tình ngủ thời điểm, điện ảnh đã truyền phát tin xong, tự động bắt đầu truyền phát tin tiếp theo bộ. Thẩm Tây Viên xoa xoa đôi mắt, vừa thấy, chính mình không biết khi nào, vai đến bên cạnh nhân thân thượng, đầu gối nhân ra bả vai ngủ, người trên vai còn có một bãi không rõ chất lỏng. Thẩm Tây Viên vội vàng xoa xoa miệng. Phó chuẩn cũng tỉnh lại. Hắn đã không nhớ rõ chính mình thượng một lần ban ngày ngủ là ở khi nào, càng đừng nói bên người có người thời điểm ngủ. Trên người nàng có loại mạc danh an ổn cảm, hắn hoàn toàn chống cự không được. Khu, cái kia, thời gian không còn sớm. Ta chuẩn bị đi câu lạc bộ bên kia nhìn xem Hàn Việt. Thẩm Tây Viên làm bộ dường như không có việc gì. Phó chuẩn động một chút thân thể, bả vai lại cương lại đau, đầu vai áo sơ mi thượng, còn hư hư thực thực có vệt nước. Hắn rôi tay xoa xoa bả vai, làm hắn chú ý an toàn. Thẩm Tây Viên cảm thấy có điểm quái quái, ngươi có hay không xem qua hắn thi đấu. Phó chuẩn hoạt động bị áp ma cánh tay, không có. Thẩm Tây Viên, vì cái gì không đi xem. Phó chuẩn, không có phương tiện. Ngươi chân không phải đều hảo sao? Trước kia ngồi xe lăn khả năng có điểm không có phương tiện, kia hiện tại đâu? Muốn hay không đi xem? Thẩm Tây Viên nói, biết ngươi đi, Hàn Việt hẳn là sẽ thực vui vẻ. Phó chuẩn dừng một chút, ta thân phận, không có phương tiện. Hắn đánh thi đấu đều bất chính quy, ta đi sẽ khiến cho quá nhiều chú ý. Này dễ làm a? Có dịch dung phủ. Thẩm Tây Viên nói, ta cho ngươi hiện họa một trường, kia ở người khác xem ra ngươi chính là một người khác lạ. Liền thanh âm đều sẽ cùng nhau thay đổi đâu. Không khỏi dọa đến Lê Thúc, dịch dung phủ rời đi biệt thự lúc sau mới dùng. Không làm tài xế cùng bảo tiêu đi theo, phó chuẩn chính mình lái xe, khai ga ra điệu thấp nhất một chiếc Audi, từ biệt thự sau khi rời khỏi đây, liền ngừng ở ven đường, Thẩm Tây Viên đem dịch dung phủ cho hắn. Nay phù thời hạn có hiệu lực một ngày, muốn giải trừ nói đem phủ sẽ là được. Thẩm Tây Viên nói, phó chuẩn tiếp nhận dịch dung phủ, như suy tư gì, kia phía trước ngươi cho ta mỉm cười phủ. Cũng là sẽ liền lập tức giải trừ. Đúng vậy. Phó chuẩn. Ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Thẩm Tây Viên bỗng nhiên nhìn chằm chằm phó chuẩn, cả người trợn mắt há hốc mồm. Phó chuẩn khẽ như mày, đối với kính chiếu hậu chiếu một chút. Trong gương là hoàn toàn xa lạ một khuôn mặt, diện mạo thật tốt, không chút nào kém hơn phía trước hắn, ngũ quan quả thực không thể bắt bẻ, hắn hoàn toàn không cười, gương mặt này cũng đều có một cổ lánh diễm phong lưu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là ở hắn xem ra. Gương mặt này có chút nộn, nhưng, nàng cũng rất non, nhưng thật ra xứng đôi. Lại xem ngồi ở trên ghế phụ nữ hài tử, nàng mắt đẹp trợn tròn, trong ánh mắt mang theo không dám tin tưởng, còn có vài phần kinh hỉ. Phó chuẩn trong đầu nhanh chóng hiện lên hai cái ý niệm, nàng tựa hồ nhận thức gương mặt này, nàng tựa hồ thích gương mặt này. Có thể đổi một bộ mặt sao? Phó chuẩn thanh âm có chút trầm. Thẩm Tây Viên lắc đầu, thanh âm có chút nốc, cái này dịch dung phủ là tùy cơ, đổi lại nhiều phủ. Xuất hiện cũng chỉ sẽ là gương mặt này. Phó chuẩn hơi hơi nhấp môi, thở sâu, chỉ này một lần, về sau tuyệt đối sẽ không lại dùng cái gì dịch dung phủ. Thẩm Tây Viên dưới đáy lòng yên lặng nói câu thực xin lỗi, dịch dung phủ tuy rằng không thể chỉ định mặt, nhưng mỗi lần sử dụng xuất hiện đều sẽ là bất đồng mặt, không tồn tại cố định một loại. Chỉ là, hiện tại phó chuẩn đỉnh mặt, là Lăng Tiêu, nàng có chút luyến tiếc làm hắn đổi, tưởng lại nhiều xem trong chốc lát. Trước kia nàng rất phiền Lăng Tiêu. Nhưng ai có thể nghĩ đến hiện giờ cách xa nhau hai cái thế giới, chỉ sợ không còn ngày gặp lại. Gương mặt này, phối hợp như vậy nghiêm túc Tây Trang không quá thích hợp, vòng làm buôn bán chàng bên kia đi mua bộ quần áo đi. Thẩm Tây Viên nói. Phó chuẩn nắm tay lái tay nắm thật chặt, hảo. Xe ngừng ở thương trường ngầm bãi đỗ xe, trực tiếp căn cứ thang máy bảng hướng dẫn, thượng nam trang tầng lầu. Tầng này chuyên bán nam trang, có chính trang, cũng có hưu nhàn. Thẩm Tây Viên cũng không phải sẽ chọn quần áo người, nhìn tới nhìn lui vẫn là xem hắn, ngươi thích cái dạng gì. Phó chuẩn, đều được. Bình thường một chút. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, kia không bằng liền vận động trang đi, ta thỉnh. Đối phó chuẩn gương mặt này có chút chột dạ Thẩm Tây Viên, chủ động yêu cầu mời khách. Hai người đi một nhà nổi danh vận động nhãn hiệu chuyên doanh cửa hàng. Thiên sinh tiểu thư hoan nghênh quang lâm, tùy tiện nhìn xem. Đây là mới nhất khoản, tình lữ trang, hai bộ cùng nhau mua giảm giá còn 88% giá gốc Nga, phối hợp thực thích hợp hai vị đâu. Thẩm Tây Viên xem nhẹ tình lữ trang, chỉ nghe được đánh gãy. Huống hồ thoạt nhìn thật sự khá xinh đẹp sao, màu trắng áo thun, màu xám đậm vận động quần. Thẩm Tây Viên đẩy hắn đi thử thử. Phó chuẩn đứng không nhúc nhích. Hắn chần chờ một chút, nhìn về phía nàng biểu tình thế nhưng có như vậy một chút xin tha ý vị, ta không ở bên ngoài thử qua quần áo. Ta trước kia cũng không ở thương trường thử qua. Thẩm Tây Viên đương hắn sẽ không thẹn thùng, thực nghĩa khí mà duỗi tay câu lấy cổ hắn nhỏ giọng nói, không cần khẩn trương, bên này chính là phòng thử đồ, ngươi đi vào khóa cửa lại, đổi hảo quần áo là được, không ai rình coi. Phó chuẩn. Lớn lên đẹp dáng người người tốt, mặc gì cũng đẹp. Phó chuẩn từ phòng thử đồ ra tới, Thẩm Tây Viên lập tức vỗ tay, đẹp. Liền nó. Phó chuẩn đối với gương xem, quần áo rất vừa người, chỉ là hắn không có mặc quá như vậy thanh xuân tinh thần phân chấn quần áo, thoáng có chút không thói quen, nhưng là mặt. Phó chuẩn hơi hơi nhấp môi. Tiêu thụ tiểu tỷ tỷ đối Thẩm Tây Viên nói, ngươi bạn trai xuyên này bộ hảo hảo xem, là ta đã thấy ăn mặc đẹp nhất. Đem nữ trang cầm đi, các ngươi mặc vào tới khẳng định đặc biệt đẹp. Phó chuẩn cũng nhìn về phía nàng, ta không thích này bộ, nhưng nếu ngươi cũng cùng nhau xuyên nói, ta liền miễn cưỡng xuyên xuyên. Thẩm Tây Viên. Trên người nàng vốn dĩ xuyên chính là một bộ bình thường áo thun cùng quần jean A, lại đổi một bộ áo thun cùng vận động quần, có cái gì khác nhau sao? 20 phút sau, Thẩm Tây Viên cùng phó chuẩn hai người xuyên tình lữ trang, chuẩn bị rời đi. Như vậy xuyên liền tuổi trẻ nhiều sao? Thẩm Tây Viên cười tủm tỉm mà nói, ngươi thẩm mỹ có phải hay không cùng tuổi giống nhau lao khí nha? Phó chuẩn. Ta năm nay 28. Tâm lão. Thẩm Tây Viên cười tủm tỉm mà dỗi một câu, hai người đi thang máy xuống lầu. Cửa thang máy khai, bên trong đã đứng một đôi nam nữ. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu, hơi hơi nhướng mày. Nàng trí nhớ không tồi, này đối nam nữ, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Thang máy nội nam nữ, cũng đang xem nàng. Thẩm Tây Viên nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, nhưng kia đối nam nữ ánh mắt còn vẫn luôn dây dưa ở trên người nàng. Phó chuẩn quét kia hai người liếc mắt một cái, xem qua Thẩm Tây Viên tư liệu hắn, khoảnh khắc liền minh bạch hai người là ai. Hắn rôi tay ôm lấy nàng bả vai, đem nàng ôm đến hắn một khắc sườn, ngăn cách kia hai người tầm mắt. Tư thế này, có như vậy điểm không tiếng động mà tuyên thệ chủ quyền ý tứ. Như vậy tứ chi tiếp xúc, Thẩm Tây Viên nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Dị vãng nàng cùng Lăng Tiêu đùa giỡn cũng từng có kể vai sát cánh, huống chi hiện tại phó chuẩn còn đỉnh một trương Lăng Tiêu mặt. Thang máy hạ đến phụ hai tầng bãi đỗ xe. Phó chuẩn ôm Thẩm Tây Viên đi ra ngoài, thang máy nội nam nữ giống như mới phản ứng lại đây giống nhau. Nữ sinh chớp một chút đôi mắt, ánh mắt kinh ngạc lại kinh ngạc, A Sâm, vừa rồi nữ hải tử kia. Ngu Sâm nhíu mày, là Thẩm Tây Viên, nàng khi nào ra tới vì cái gì không trở về nhà. Bên người nàng cái kia nam chính là ai? Thẩm Lam hơi hơi nhấp môi, chúng ta đuổi theo đi hỏi một chút đi. Hai người đuổi theo ra tới khi, Thẩm Tây Viên cùng phó chuẩn đã lên xe, xe từ hai người trước mặt gào thét mà qua, quăng hai người vẻ mặt khói xe. Viên Viên giận dữ. Hề Duệ ở câu lạc bộ bên ngoài chờ Thẩm Tây Viên. Hôm nay trận thi đấu này đã dự nhiệt thật lâu, người tới rất nhiều, hơn nữa này thi đấu vốn chính là phi pháp, ban tổ chức có thể nói là hao tổn tâm huyết, đối người tới kiểm tra thực nghiêm khắc, không phải ai ngờ tiến là có thể tiến. Tiểu Viên Viên, bên này. Hề Duệ nhìn đến Thẩm Tây Viên liền lập tức vẫy tay, bất quá thực mau, hắn liền nhìn đến Thẩm Tây Viên bên người đứng một cái nam, không sai biệt lắm có một M9 cao đi, gương mặt kia lớn lên, thật mẹ nó tuyệt sắc. Tiểu Viên Viên, kia ai a? Hề Duệ hỏi. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua chính mình người bên cạnh, ho nhẹ một tiếng, ta bằng hữu. Lăng Tiêu. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Tây Viên liền mạc danh cảm thấy phía sau lưng có chút năng, sắp thiêu cháy giống nhau, nàng kiên quyết không quay đầu lại xem phó chuẩn. Dù sao hắn hiện tại chính là Lăng Tiêu. Hề Duệ một phen câu lấy Thẩm Tây Viên bả vai, đem người đưa tới một bên, làm mặt quỷ, chỗ nào nhận thức a, đủ xoái, này mặt so tiểu thịt tươi còn tiên. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, ngươi như thế nào biết không phải láo thịt khô đâu. Mới vừa nói xong, một bàn tay duỗi lại đây, đem nàng áo thun cổ áo nhẹ nhàng mà tún một chút, nhíu. Thẩm Tây Viên nhìn về phía nhìn chằm chằm Lăng Tiêu mặt phó chuẩn, xả ra cái cười, nhảy khai hai bước xa, tiếp đón Hề Duệ, đi một chút, Lao Hàn đâu, thi đấu khi nào bắt đầu a? Ba người vào hậu trường. Hàn Việt đang ở phòng nghỉ làm trước khi thi đấu chuẩn bị. Căn cứ dĩ vãng chiến tích, hắn là cuối cùng một tổ lên sân khấu. Hắn đối diện ngồi cái mập mạp, đang ở không ngừng cùng Hàn Việt nói cái gì. Lần này khó nhất triển đối thủ là Nam Giang câu lạc bộ Thỉnh Nga ngoại viện, người này khuyết điểm là thân cao quá cao, hình thể cồng kềnh không linh hoạt, nhưng hắn trọng quyền phi thường như bức, ai thượng một quyền, thông thường đối thủ liền trực tiếp bị co. Nếu hắn có thể đi đến cuối cùng gặp phải ngươi, kia nhớ lấy, ngươi nhất định phải phát huy chính mình linh hoạt tính, đừng cứng đối cứng. Mặt khác đều tương đối quen thuộc, bọn họ có thể đi đến cuối cùng, thực lực cũng không bằng ngươi. Nhưng thật ra có cái Thái Lan, trước kia không ở trên sân thi đấu xuất hiện quá, không quá quen thuộc. Bất quá cái này Thái Lan lão thân hình đơn bạc thon gầy, phỏng chừng là góp đủ số, đều đi không đến cuối cùng, cũng không cần để ý ngươi nhất khả năng đối thủ vẫn là cái kia người Nga. Hàn Việt thong thả ung dung mà cho chính mình trên băng vải, không để ý tới này mập mạp. Hề Duệ mang theo Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn tiến vào. Xem một cái Hàn Việt, Thẩm Tây Viên liền tấm tắc hai tiếng, ngươi này trên người, nơi nơi đều là ô thanh, thật không có việc gì à. Hàn Việt nhìn thoáng qua nàng, lại nhìn thoáng qua bên người nàng đỉnh lăng tiêu mặt Phó Chuẩn. Không có việc gì, huấn luyện bị thương ngoài ra. Thẩm Tây Viên cũng nhìn không được nhìn thoáng qua Phó Chuẩn. Chỉ tiếc, từ Phó Chuẩn trên mặt cái gì đều nhìn không ra tới, bất quá. Lăng tiêu trước nay đều là cợt nhả không cái chính hành, hiện tại Phó Chuẩn đỉnh gương mặt này, như thế nghiêm túc, nhưng thật ra có chút giống băng mỹ nhân, có khác một phen phong vị đâu, chính là có chút không quá thói quen. Không giới thiệu một chút. Hàn Việt nói. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, bắt lấy Phó Chuẩn cánh tay, cái này là ta bằng hữu. Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, đây là ta ngồi cùng bàn Hàn Việt, cái này là ta hảo cộng sự Hề Duệ. Phó Chuẩn hơi hơi gật đầu một cái, liền tính chào hỏi qua. Hàn Việt lại nhìn thoáng qua Phó Chuẩn, nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì. Thi đấu thực mau bắt đầu. Hàn Việt nói, Hề Duệ ngươi dẫn bọn hắn đi hiện trường xem đi. Hề Duệ liền mang theo Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn đi hiện trường. Bên kia, Thẩm Lam nắm lấy Ngu Sâm tay, A Sâm, tỷ tỷ đại khái là trong lòng còn có oán khí đi. Nàng ở thiếu quản sở mấy năm nay, vẫn luôn đều cự tuyệt người nhà thăm hỏi, nàng cũng không muốn gặp ta. Cũng đúng, rốt cuộc lúc trước làm hại tỷ tỷ ngồi tù. Ngu Sâm lạnh giọng nói, này cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng ngồi tù là bởi vì nàng ý đồ mưu sát mẹ ngươi mẹ, còn hại chết ngươi không sinh ra đệ đệ, phán 3 năm đều là nhẹ. Hào mặc kệ nàng, ta đêm nay muốn đi xem quyền tái, trước đưa ngươi về nhà đi. Thẩm Lam cắn cắn môi, A Sâm, ta bồi ngươi cùng đi xem đi. Ngươi không phải không thích sao? Không có không thích lạc, ta chỉ là tưởng bồi ngươi. Thẩm Lam tiểu tiếu cười. Hảo. Ngầm quyền chàng thi đấu hiện trường, sớm không chỗ ngồi, bất quá đại gia cũng đều không ngồi, cơ bản đều ở đứng, hiện trường làm ổn thanh rung trời. Quyền đài phía trên, đang ở tiến hành chung đúng là cái kia người Nga, đối thủ còn lại là quốc nhân quyền thủ. Còn có thể đầu chú. Hê Duy nói, có thật khi bồi xuất, thi đấu chính thức kết thúc phía trước, đều có thể đầu chú. Bất quá càng về sau bồi xuất càng thấp. Sớm hạ chú bồi suất số cao. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, này cùng đánh bạc cũng không khác nhau đi. Như là loại này tư nhân thao bàn bãi, thi đấu cũng là người, làm bộ khả năng tính rất cao đi. Hề Duệ gật đầu, xác thật, bằng không nhà cái như thế nào kiếm tiền đâu, nhưng áp chú người chơi cũng đều không phải ngốc tử, cho nên nhà cái cũng sẽ tận lực công bằng, liền tính muốn thao bàn, cũng chỉ sẽ ở quyền thủ trên người động tay chân. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Hề Duệ, Hàn Việt trận này là cái gì nhân vật? Hề Duệ chớp hạ đôi mắt, ngươi nói cái gì? Thẩm Tây Viên nói, Hàn Việt thắng suất hẳn là không tồi, mới có thể phân phối đến áp trục lên sân khấu. Này sân thi đấu chơi pháp là xa luân chiến, an bài ở cuối cùng Hàn Việt thể lực bảo tồn tốt nhất, hơn nữa hắn dị vãng thắng suất. Tổng hợp tới nói, bình thường dưới tình huống hắn thắng được sát suất trọng đại, cho nên người xem áp hắn thắng cũng sẽ so nhiều, đồng thời, hắn thắng bồi suất sẽ phi thường thấp, mà hắn bại bồi suất liền sẽ tương đối cao. Ngươi nói nhà cái nếu muốn kiếm tiền nói, như thế nào làm nhất có lời? Hề Duệ xách một tiếng, không tồi A Tiểu Viên Viên, nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Xác thật như ngươi theo như lời, Hàn Việt trận này thắng bồi suất rất thấp, thua bồi suất tắc rất cao, rất nhiều người xem sẽ mua Hàn thắng, ổn thỏa, nhưng thắng tiền sẽ không nhiều, bồi suất đại khái ở một bồi 105, nói cách khác, mua một vạn khối, mới chỉ có thể kiếm 500, loại này bồi suất ngươi cảm thấy sẽ có người mua sao. Thẩm Tây Viên nhấp môi, mua người khẳng định không nhiều lắm, thích xem quyền anh hơn nữa ở loại địa phương này hạ chú. Đều là tìm kích thích dân cờ bạc, điểm này nhi tiền lời đối bọn họ tới nói hoàn toàn nhất không nổi hứng thú, cho nên vì tìm kích thích, lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, này đó dân cờ bạc nhóm ngược lại sẽ đi mua Hàn Việt bại. Hiện tại Hàn Việt bại bồi suất là nhiều ít. Hề Duệ nhìn nhìn di động, Hàn Việt cuối cùng đối thủ còn không có ra tới, nhưng mua hắn bại bồi suất đã cao tới 1.9. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, nếu cuối cùng Hàn Việt muốn đối mặt đối thủ phi thường cường nói, cái này bồi suất chỉ sợ còn sẽ bay lên. Đến lúc đó mua hắn bại người sẽ phi thường nhiều. Một khi Hàn Việt thật sự bại, nhà cái đã có thể mệt thảm. Cho nên, Hàn Việt chỉ có thể thắng, không thể bại. Nếu không nhà cái sẽ không bỏ qua hắn. Hề Duệ trầm mặc địa điểm một chút đầu. Thẩm Tây Viên lại tiếp tục nói, lần này bất bại, lần sau càng không thể bại. Hắn thắng đến càng nhiều, về sau mua hắn bại bồi suất liền càng cao, hắn cũng liền càng không thể bại. Như thế đi xuống, hắn chỉ biết bị giá đến càng ngày càng cao, tiếp theo bị thua, chỉ sợ nhà cái sẽ làm hắn liền quyền đài đều hạ không tới. Hề Duệ sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn là gật đầu, đúng vậy, nhưng, đã đặt tại hỏa thượng nướng, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Kỳ thật Hàn Việt chính mình cũng rõ ràng, nhưng là có thể có biện pháp nào, hắn thích đánh quyền, hắn ba không cho hắn đánh, bởi vì mẹ nó sự tình, hắn cùng hắn ba quan hệ vốn là như nước với lửa. Quyền trên đài trận đầu thi đấu đã nhanh chóng kết thúc, người Nga thắng. Nay không phải chính quy thi đấu, là chơi bạc mạng, trọng tài cơ bản chính là bài trí, cái kia quốc nhân quyền thủ đã hôn mê, là bị nâng đi xuống. Trận thứ 2 thi đấu bắt đầu, từ trận đầu lấy được thắng lợi người Nga, đánh với Việt Nam người. Xa luân chiến, không công bằng, nhưng là phi thường kích thích. Hề Duệ ở gửi tin tức. Thẩm Tây Viên nhìn về phía bên người phó chuẩn. Hắn cũng đang nhìn quyền trên đài thi đấu. Người quá nhiều, nói chuyện thanh âm nhỏ căn bản nghe không thấy. Thẩm Tây Viên duỗi tay túm túm phó chuẩn góc áo. Phó chuẩn nhìn về phía nàng, ý thức được nàng muốn nói lời nói, hắn khom lưng túi đầu để sát vào nàng. Hàn Việt làm sao bây giờ? Nàng nói. Phó chuẩn trầm mặc một lát, để sát vào nàng lỗ thai, làm chính hắn giải quyết. Hắn hơi thở nóng rực, môi tựa hồ còn đụng phải nàng lỗ thai. Thẩm Tây Viên lập tức run run đầu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng đơn giản lấy ra di động, đánh chữ cho hắn xem. Ngươi liền mặc kệ hắn sao? Vạn nhất đã xảy ra chuyện đâu? Nàng hỏi. Hắn nói bốn chữ, ta tới lật tẩy. Người Nga thắng liên tiếp bốn chàng, gặp gỡ Thái Lan người. Cái này Thái Lan quyền thủ tựa hồ là tân nhân, giới thiệu thời điểm nói hắn không có bất luận cái gì công khai thi đấu trải qua. Mọi người cho rằng lại là tay mơ một cái, nói không chừng đi lên hiệp thứ nhất liền phải bị người Nga cấp co rớt, bồi suất phương diện cũng nhìn ra được tới, nhà cái càng xem trọng người Nga. Thái Lan người thắng bồi suất rất cao, kia vì cái gì mua người cực nhỏ đâu. Vẫn là bởi vì cái này Thái Lan người thoạt nhìn thật sự là quá nhược kê, hơn nữa có tin tức xưng, cái này Thái Lan người là Tây Nam câu lạc bộ vì bảo hộ bị thương đương ra quyền thủ, mới lâm thời mua tới, rốt cuộc này thi đấu lên sân khấu phí liền không ít. Nhưng là đương cái này Thái Lan người vừa lên tràng, Thẩm Tây Viên liền không cấm nhíu mày, cái này Thái Lan người không quá thích hợp, nhưng rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp, một chốc nàng cũng nói không nên lời. Thi đấu đã bắt đầu. Co. Toàn bộ thi đấu quá trình không vượt qua một phút. Thái Lan quyền thủ kia thon gầy cánh tay vương, một quyền đảo hướng người Nga bụng, liền này một quyền, người Nga trực tiếp hộc máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Tất cả mọi người ngốc. Người Nga đã đánh bốn chàng, thể lực tiêu hao thật lớn là không sai, nhưng cái này người Nga lịch sử thành tích phi thường như bức, trước kia quyền thời điểm cũng trải qua quá một tá nhiều. Huống hồ phía trước hắn kia bốn cái đối thủ, thực sự không tính cường A. Lại nói như thế nào? Người Nga đều không thể bị cái này gầy yếu Thái Lan người cấp một quyền co, trái lại còn kém không nhiều lắm. Nhưng sự thật chính là như thế. Trọng tài đối người Nga tiến hành rồi đọc dây. Đọc dây kết thúc, người Nga vẫn là không lên, bác sĩ lên sân khấu. Đã chết. Hàng phía trước có người thấy được bác sĩ biểu tình, lập tức làm ồn lên. Thức mau, toàn trường người đều biết người Nga thế nhưng đã chết. Là trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Cái kia Thái Lan người gầy đến da bọc xương. Sao có thể một quyền xử lý trắng như băng hùng người Nga, còn một quyền đem người đánh chết? Nằm mơ đâu? Đại khái là bởi vì người Nga tử vong cảnh tượng cũng không huyết tinh, trên khán đài người xem đều thực hưng phấn, hoàn toàn không có bất luận cái gì sợ hãi chi ý, ngược lại không ngừng hưng phấn mà kêu to. Thật là điên rồi. Đúng lúc này, cuối cùng một hồi bắt đầu chuẩn bị. Hàn Việt vào bàn. Thái Lan người đã đứng ở quyền đài trí thương, Hàn Việt tan mặc màu đỏ áo ngoài vừa đi một bên cởi áo ngoài. Chỉ một kiện quyền Anh thi đấu xuyên màu đỏ quần đùi, cả người nhiệt liệt như hỏa. Dưới đài không ít người xem cũng đều bắt đầu sôi trào. Tạ, tạ, tạ tất thắng. Tạ xử lý cái kia Thái Lan gà con. Tạ, co. Trong đám người Hàn Việt fans kêu hắn thi đấu dùng tiếng Anh danh, không khí tương đương nhiệt liệt. Thi đấu bắt đầu, hiệp thứ nhất. Hai người đều ở thử tính tiến công. Vô luận từ phương diện kia xem, Hàn Việt tình huống thân thể đều phải trội hơn cái kia Thái Lan người. Khi thế thượng cũng áp kia Thái Lan người một bậc. Lần đầu tiên tiến công. Hàn Việt một cái trọng quyền nện ở Thái Lan người bụng, đem đối phương tạp đi ra ngoài đụng vào rào chắn thượng lại đạn trở về. Trong đám người lập tức vang lên thật lớn tiếng hoan hô. Hề Duệ nhìn một chút thật khi bồi suất, mua Hàn Việt thua bồi suất lại bay lên, đã cao tới 1:15. Hề Duệ nhỏ giọng cùng Thẩm Tây Viên nói, mua Hàn Việt thua đầu chú kim ngạch đã cao tới 8.000 vạn, thả còn đang không ngừng bay lên. Dựa theo bồi suất, nếu cuối cùng Hàn Việt thua, nhà cái muốn bồi 1200 triệu. Cái này bồi suất, Hàn Việt dám thua, nhà cái liền dám lộng chết hắn. Quyền trên đài, Hàn Việt vẫn luôn đều chiếm thượng phong, cái kia vừa rồi một quyền co rớt người Nga Thái Lan người, bị đánh đến không hề có sức phản kháng. Người xem đều bắt đầu thở dài. Nhìn dáng vẻ vừa rồi kia chàng, người Nga khẳng định là đã có vấn đề, mới có thể bị Thái Lan người may mắn mà co rớt, trận này phỏng trừng lại không có gì trì hoãn. Đệ tam hiệp Thái Lan người lại bị đánh đến bò không đứng dậy thời điểm, Hàn Việt thắng bồi suất hàng tới rồi 1:1.01. Cái này bồi suất, trên cơ bản không ai sẽ mua. Mà Hàn Việt thua bồi suất chợt tiêu lên tới 1:20. Quả thực điên cầu. Thẩm Tây Viên dùng di động đánh chữ hỏi Phó Chuẩn, trận này từ ai? Chơi lớn như vậy, hắn muốn làm gì? Phó Chuẩn hồi, bước tất cả mọi người hạ chú đánh cuộc Hàn Việt thua. Thẩm Tây Viên, kia vạn nhất lật xe đâu? Cái kia Thái Lan người có vấn đề. Phó Chuẩn, ngươi chờ xem sẽ biết. Thẩm Tây Viên một trận vô ngữ, ngươi sẽ không sợ Hàn Việt bị đánh chết. Phó Chuẩn, hắn không như vậy ngốc, đánh không lại sẽ nhận thua. Thẩm Tây Viên, hắn nếu là nhận thua, nhà cái càng sẽ không bỏ qua hắn đi. Phó Chuẩn, chỉ cần hắn giữ được mệnh, dư lại ta tới xử lý. Nếu hắn xuẩn đến liều mạng nói. Thẩm Tây Viên đợi nửa ngày, Phó Chuẩn cũng chưa nói ra câu nói kế tiếp. Trên đài thi đấu tiến vào đệ tứ hiệp. Phía trước vẫn luôn tinh thần hể vải Thái Lan người, đống nhiên bạo khởi, một quyền rôi ở Hàn Việt trên mặt, Hàn Việt bị đánh đến miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Người xem nháy mắt làm ồn lên, âm thanh ủng hộ không ngừng. Đặc biệt là hạ chú mua Hàn Việt thua người xem, quả thực hưng phấn đã chết, giống như trong bóng đêm nhìn đến ánh dạng đông giống nhau, nguyên tưởng rằng Hàn Việt thắng được không hề trì hoãn, bọn họ hạ chú mua hắn thua đều phải bồi, hiện tại chợt lại nhìn đến hy vọng, có thể không hưng phấn sao? Cái này hiệp hoàn toàn là Thái Lan người biểu diễn. Hàn Việt bị đánh đến cơ hồ không có đánh trả chi lực. Hề Duệ nhấp môi, mua Hàn Việt thua áp chú kim ngạch đã cao tới 200.3 triệu, ta hoài nghi cái kia Thái Lan người có vấn đề, đưa Thái Lan người tới dự thi Tây Nam câu lạc bộ, chỉ sợ cũng có tài chính vào bàn. Nói như vậy, lão Hàn liền thật sự nguy hiểm. Thẩm Tây Viên nghe hiểu được Hề Duệ nói. Nam Thành bên này bãi nhà cái là Bắc Doanh câu lạc bộ, nếu Hàn Việt thua, dựa theo hiện tại 200.3 triệu đầu chú ngạch, Bác Doanh nhà cái muốn bồi 300 triệu tả hưu. Nhà cái không đem Hàn Việt đại tá 8 khối mới là lạ. Mà đưa Thái Lan quyền thủ tới Tây Nam câu lạc bộ, nếu thật ở Thái Lan quyền thủ trên người động tay động chân nói, kia bọn họ khẳng định đánh cuộc chính mình đưa Thái Lan quyền thủ thắng, mua Hàn Việt thua, rốt cuộc bọn họ đã có nhiều như vậy tài chính vào bàn, còn muốn lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, một khi Hàn Việt thắng, bọn họ liền thua lô sạch vốn. Cho nên bọn họ sẽ tìm mọi cách làm Hàn Việt thua, như thế nào thua mới ổn thỏa nhất. Đương nhiên là làm chết Hàn Việt, người chết là không có bất luận cái gì khả năng phiên bản. Hề Duệ là thật sự khẩn trương đi lên, trận này khẳng định có vấn đề, không được không được, ta phải tưởng cái biện pháp, Tiểu Viên Viên, làm sao bây giờ à, muốn như thế nào làm mới có thể cứu Hàn Việt. Hề Duệ tay có chút run, Hàn Việt trong nhà mặt không biết hắn tham gia loại này hắc quyền tái, nhưng muốn thật sự không được ta cũng chỉ có thể liên hệ Hàn Thúc Thúc bọn họ. Đúng rồi, Tiểu Cứu, ta tìm Phó Tiểu Cứu. Hắn lập tức liền phải gọi điện thoại. Thẩm Tây Viên đè lại Hề Duệ tay, không cần hỏi, hắn Tiểu Cứu mặc kệ hắn. A, Hề Duệ biểu tình một suy sụp, không phải đâu, không có khả năng a, Hàn Việt tín nhiệm nhất cũng là nhất phục người chính là hắn Tiểu Cứu. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, ngươi trước đừng đánh, ta tới nghĩ cách. Hàn Việt lần này, đã không thể thua, cũng không thể thắng. Đúng vậy, chính là đạo lý này, nhưng ta thật muốn không thông như thế nào mới có thể không thua lại không thắng. Hề Duệ gấp đến độ đầy đầu là hãn. Ngươi xem cái kia Thái Lan láo lúc này nhiều mánh, đè nặng Hàn Việt đánh. Vừa rồi kia hạ, Hàn Việt chỉ sợ xương sườn đều chặt đứt. Cái kia Thái Lan láo hoàn toàn là muốn mệnh đấu pháp A. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt. Tất cả mọi người nhìn ra được tới, lấy Hàn Việt thực lực, như thế nào đều không thể bị vẫn luôn đè nặng đánh, không hề có sức phản kháng. Tương phản, Thái Lan láo lại càng đánh càng mạnh, liền cùng ăn thuốc kích thích giống nhau, này tuyệt đối không đúng, chính là, chỗ nào không đúng. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua Phó Chuẩn. Phó Chuẩn nhìn không chớp mắt mà nhìn trên đài Hàn Việt, mặt vô biểu tình, cùng phía trước cũng không có cái gì khác nhau, nhưng đương Thẩm Tây Viên dừng ở hắn trên tay khi, nàng không khỏi bĩu môi. Còn đương hắn thật có thể không thèm để ý không quan tâm đâu. Còn không phải khẩn trương đắc thủ đều nắm chặt, xương ngón tay đều trắng bệnh. Thẩm Tây Viên bắt lấy hắn tay, một cây bẻ ra hắn ngón tay. Người này móng tay chỉ có một chút điểm, nhưng chính là đem lòng bàn tay đều cấp chắt phá, có thể thấy được hắn tay vừa rồi nắm chặt đến có bao nhiêu khẩn. Đừng lo lắng, ta bảo hắn. Thẩm Tây Viên nói. Phó Chuẩn hơi hơi nhấp môi, không có hé răng, tùy ý nàng nắm hắn tay, xem hắn lòng bàn tay kia hai cái từ ngón trỏ ngón giữa cùng ngón áp út tạo thành ba tháng nha hình miệng vết thương. Thẩm Tây Viên cũng không lưu ý, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, hắn trái lại nắm lấy tay nàng. Nàng lúc này toàn bộ lực chú ý đều ở cái kia Thái Lan quyền thủ trên người. Đồng nhiên, nàng ánh mắt một ngưng. Liên ở phía trước đệ tam bài thính phòng thượng, có cái xuyên tây trang đầu trọc, thể diện khô gầy hai mắt như điện, thần sắc cùng chung quanh mặt khác người xem hoàn toàn bất đồng. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt, giữa sân người quá nhiều, hơi thở hỗn loạn, nàng sợ tính sai yêu cầu lần nữa xác nhận. Thực mau nàng liền hoàn toàn xác nhận, người kia chính là Thái Lan quyền thủ khống chế giả. Quyền trên đài đã tới rồi cuối cùng thời điểm. Tất cả mọi người nhìn ra được tới, Hàn Việt sắp chịu đựng không nổi. Hạ chú mua Hàn Việt thua những người đó, đã bắt đầu cuồng hoan. Bọn họ rất nhiều mua đều là một bồi 15, thậm chí là một bồi 20, vốn dĩ chính là bác kích thích tưởng nhặt của hời tâm thái. Một khi thật muốn nhặt của hời thành công, bọn họ kích động đến quả thực muốn điên mất. Hàn Việt bên này cái kia mập mạp, đại khái là phụ trách Hàn Việt thi đấu ra hỏa, thừa dịp tạm dừng công phu không ngừng mà ở Hàn Việt trước mặt nói cái gì, bên cạnh còn có người cầm nước đá hướng Hàn Việt trên đầu tưới. Hề Duệ đỏ đôi mắt, lập tức lao xuống khán đài, chạy đến quyền đài bên cạnh. Hàn Việt, không đánh. Chúng ta không đánh. Hề Duệ quát. Lăn một bên nhi đi, thiếu ở chỗ này vướng bận. Hắn không đánh ngươi tới thế hắn đánh sao? Phía trước khuôn mặt hòa ái mập mạp, lúc này trực tiếp trở mặt. Hề Duệ chỉ vào mập mạp cái mũi, ta nói cho ngươi, ta huynh đệ ai đánh không đánh, mẹ ngươi liền mệnh đều phải không có, còn đánh cái dám. Mập mạp cười lạnh, quyền trên đài, tùy vào hắn. Ta nói cho ngươi, hắn hôm nay nếu là dám thua, tin hay không quyền đài đều không thể đi xuống. Hề Duệ khí điên rồi. Mập mạp trực tiếp phất tay, làm người lại đây đem Hề Duệ xách đi. Hàn Việt! Hàn Việt! Lao Hàn! Hề Duệ tức giận đến kêu to. Hàn Việt vừa rồi đầu bị liên tục trọng quyền tập trung, lúc này hắn tuyệt đối đã nào chấn động, thần chí không rõ, hắn có thể nghe được Hề Duệ ở kêu hắn, nhưng hắn đã không có cách nào cấp ra đáp lại. Bảo an lại đây bắt lấy Hề Duệ, muốn đem hắn xách hai. Vung ta ra, vung ra. Hề Duệ dãy rủa. Nhưng mà hắn về điểm này nhi sức lực ở bảo an trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bảo an kia kiềm trụ hắn bả vai tay, trọng đến không thể tưởng tượng, Hề Duệ cảm thấy chính mình xương cốt đều phải bị bẻ gãy. Liên ở Hề Duệ tuyệt vọng là lúc, Thẩm Tây Viên xuất hiện. Tiểu Viên Viên. Hề Duệ ủy khuất đến không được. Thẩm Tây Viên duỗi tay, nắm bảo an ấn ở Hề Duệ trên người cái tay kia. Nàng mỉm cười đem bảo an tay cầm khai. Phảng phất bảo an tay chỉ là nhẹ nhàng đặt ở Hề Duệ trên vai giống nhau. Chúng ta là tạ bằng hữu, chúng ta đứng ở nơi này xem hắn thi đấu, tổng có thể đi. Thẩm Tây Viên cười. Mập mạp đưa mắt ra hiệu. Hai cái bảo an nhanh chóng chiều Thẩm Tây Viên ra tay. Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn một trước một sau, phân biệt vận trụ hai cái bảo an. Này hai cái bảo an thế nhưng không chút sức lực chống cự. Mập mạp sắc mặt khẽ biến, biết gặp phải ngạnh cha tử, đặc biệt là cái kia thoạt nhìn một cây đầu ngón tay đều có thể chọc hư nữ hài tử. Nàng động tác quá huyền chuyển nhẹ nhàng, hoàn toàn vô dụng lực cảm giác, chính là bảo an biểu tình đều đau đến đã vặn mẹo. Chúng ta bảo đảm, chỉ ở chỗ này nhìn, không quá nhiều thi đấu, có thể chứ? Thẩm Tây Viên lại hỏi một câu. Mập mạp trầm giọng gật đầu, ta nói cho các người, đây là tung ra bãi, hôm nay hắn hoặc là thắng, hoặc là chết ở quyền trên đài. Ta khuyên các ngươi cuối cùng suy xét rõ ràng, dám nhúng tay nói, tiểu tâm cả nhà tánh mạng. Tàn nhẫn lời nói phóng xong, mập mạp làm bảo an rời đi. Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn buông lỏng ra kia hai cái bảo an, hai người lập tức thối lui. Hề Duệ hồng con mắt, nhìn Thẩm Tây Viên, Tiểu Viên Viên, Hàn Việt làm sao bây giờ? Yên tâm. Thẩm Tây Viên vô vô hắn bả vai. Tung ra bãi. Ân, nàng không phải lần đầu tiên tạp. Hề Duệ lo lắng đến không được, cũng không biết vì sao, nghe được Tiểu Viên Viên nói như vậy, hắn tựa hồ thật sự có thể yên lòng. Thẩm Tây Viên phân thần nhìn Phó Chuẩn liếc mắt một cái. Phó Chuẩn vừa rồi động tác mau thực chuẩn. Lực lượng cũng không giống tầm thường, nhìn không ra tới à, người này thân thủ nhưng thật ra không tồi. Quyền trên đài, mập mạp lấy ra một chi thuốc trích. Thẩm Tây Viên sắc mặt nháy mắt biến đổi, nàng bất chấp nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động, cấp mập mạp dùng thuật trói buộc. Tức khắc, mập mạp cầm thuốc trích tay dùng như thế nào lực đều không thể động đậy. Nghỉ ngơi thời gian kết thúc, kế tiếp chính là cuối cùng quyết thắng thời khắc. Mập mạp bọn người bị rửa sạch xuống đài, trong tay hắn thuốc trích rơi trên mặt đất, bị Thẩm Tây Viên đạp lên dưới chân. Phó Chuẩn nhìn nàng một cái, cầm tay nàng, hắn tay một mảnh lạnh lẽo. Thẩm Tây Viên từ hắn trong ánh mắt thấy được vài phần cảm kích. Nàng dưới đáy lòng hừ một tiếng, người này, trang cái gì bình tĩnh, rõ ràng đều lo lắng gần chết. Giờ phút này, giữa sân đệ tam bài, Thẩm Lam chừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng mà nhìn quyền đài bên cạnh góc. Nàng đột nhiên nắm chặt Ngu Sâm tay, "A Sâm, ngươi xem bên kia." Hình như là tỷ tỷ của ta, còn có cái kia cùng nàng cùng nhau nam. Ngu Sâm cũng xem qua đi, mày tức khắc nhăn lại, chính là nàng. Thẩm Lam lập tức lo lắng không được, "A Sâm, tỷ tỷ của ta như thế nào sẽ đến loại địa phương này a, không được, ta đi tìm nàng, ta sợ nàng sẽ ra chuyện." Ngu Sâm giữ chặt nàng, "Đừng chạy loạn, nơi này người nhưng đều không phải thiện tra. Đến nỗi tỷ tỷ ngươi, ngồi quá lao người sợ cái gì?" "Thẩm Lam, chính là..." "Ngu Sâm, Lam Lam, ngươi chính là quá hảo tâm, mới có thể bị nàng khi dễ đến trên đầu. Nghe ta, về sau mặc kệ nàng sự. Nàng ra tới đều không trở về nhà, nhưng thật ra có cốt khí, vậy nhìn xem nàng có thể kiên trì tới khi nào." Quyền trên đài cũng không có sử dụng kích phát thân thể cơ năng dược vật, Hàn Việt đầu óc càng thêm không thanh tỉnh, cả người giàu dĩ nặng nghề, một mở màn, liền lại bị Thái Lan quyền thủ đánh một cái trọng quyền. Ngũ cảm cực độ nhanh nhạy Thẩm Tây Viên, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Hàn Việt trên người khi, rõ ràng mà nghe được Hàn Việt xương sườn đứt gãy thanh âm, Hàn Việt sắc mặt cũng nháy mắt trắng bệnh. "Đệ nhất quyền, đệ nhị quyền, đệ tam quyền." Hàn Việt trực tiếp hộc máu, ngã xuống đất không dậy nổi. "Hảo, huyết tinh, kích thích." Trên khán đài người tất cả đều hưng phấn mà hét lên. Thắng bại lập tức liền phải định rồi. Vô số mua Hàn Việt bại người, lập tức liền phải bắt được một bồi 15 thậm chí là một bồi 20 kết xù khen thưởng, sao có thể không hưng phấn. Trọng tài bắt đầu đọc giây. 10 giây, Hàn Việt nếu không thể khôi phục ý thức liền tính thua. 10, 9, 8, tam, nhị. Hàn Việt miễn cưỡng ngẩng đầu, tỏ vẻ hắn khôi phục ý thức. Ở chính quy quyền trên đài, đọc giây kết thúc quyền thủ đứng dậy không nổi nói liền tính thua, nhưng loại này bác mệnh hắc quyền trên đài, xem cũng không phải tuyển thủ chạm không chạm lên, mà là tuyển thủ có hay không khôi phục ý thức. Nếu tuyển thủ tưởng nhận thua nói, kia đọc giây kết thúc cũng tiếp tục nằm bò vẫn không nhúc nhích, trọng tài sẽ phán đoán ngươi đánh mất sức chiến đấu, thất bại. Nhưng nếu ngươi động một chút, trọng tài liền nhận định ngươi đã khôi phục thanh tỉnh, nhận định ngươi còn có sức chiến đấu, như vậy thi đấu liền sẽ tiếp tục bắt đầu. Giờ phút này, Hàn Việt căn bản không thể động đậy, hắn chỉ là nâng một chút đầu, trọng tài giống nhau phán định hắn còn có sức chiến đấu, ý bảo thi đấu tiếp tục bắt đầu. Thái Lan quyền thủ đi bước một tới gần quỳ rạp trên mặt đất Hàn Việt. Hàn Việt cả người sắp vỡ vụn giống nhau, đầy mặt đều là huyết ô, cánh tay khẳng định cũng đã gãy xương, hắn liền nâng đều nâng không đứng dậy. Thái Lan quyền thủ đứng ở hắn trước mặt, duỗi chân, giẫm trụ hắn mặt. Hàn Việt tay giật giật, ý đồ lột ra Thái Lan quyền thủ chân, nhưng hắn căn bản bái bất động. Thái Lan quyền thủ lại bỗng nhiên chịu chân, hung hăng một chân đá vào Hàn Việt ngực. Chiếc cẩu giống nhau ghé vào quyền trên đài Hàn Việt, bị từ này đầu đá tới rồi kia đầu, lại còn không có rớt xuống quyền đài. Toàn trường người xem hưng phấn mà thét chói tai. Mỗi một bộ phận tạ fans cũng ở thét chói tai, đang mắng mắng liệt liệt mà trầm trồ khen ngợi. Bọn họ phấn tạ là bởi vì có thể làm cho bọn họ kiếm tiền, hôm nay tạ làm cho bọn họ lỗ sạch vốn, bọn họ hận không thể ăn tạ thịt, dù sao như thế nào đều là thua, đương nhiên xem hắn bị ngược đến càng thảm càng giá trị. Hề Duệ hỏng mất khóc lớn, hắn gắt gao mà bắt lấy Thẩm Tây Viên cánh tay, "Tiểu Viên Viên, ngươi nói muốn cứu Lao Hàn đâu? Như thế nào cứu a, mau cứu a. Lao Hàn đều bị đánh thành bộ dáng gì?" "Tiểu Viên Viên." Thẩm Tây Viên cấp Hề Duệ dán một trương tĩnh tâm phủ. Nàng ánh mắt đông lạnh, đôi tay kết ấn. Thi đấu có thời gian hạn chế, thời gian mau tới rồi. Thái quyền tuyển thủ đi bước một đi hướng Hàn Việt, mới đi rồi 2-3 bước, hắn liền bắt đầu bay nhanh chạy vội, nháy mắt ra tốc, đang tới gần Hàn Việt trong nháy mắt, Thái Lan quyền thủ đông nhiên cao cao nhảy lên, hắn chân xuống phía dưới, thật mạnh giẫm hướng Hàn Việt sau cổ. Ra tốc, nhảy lên, tất cả đều là ở sức lực. Thái quyền tuyển thủ này cuối cùng một kích sử dụng đến lực lượng, xa xa vượt qua hắn phía trước bất cứ lần nào công kích. Có thể nghĩ, lần này công kích nếu ở giữa Hàn Việt sau cổ, kia Hàn Việt xương cổ sẽ khoảnh khắc bẻ gãy, đương trường tử vong. Phó chuẩn rốt của gan không chịu nổi, muốn xông lên đi. Nhưng hắn lại bị Thẩm Tây Viên túm chặt cánh tay, ngạnh sinh sinh ấn ở tại chỗ. "Thẩm Tây Viên, buông ta ra." Phó chuẩn thanh âm đông lạnh tới cực điểm, tại đây loại sống chết trước mắt, hắn cũng chỉ là cái bình thường cứu cứu, hắn cũng sẽ sợ hãi. "Tin tưởng ta." Thẩm Tây Viên chỉ nói ba chữ. Nàng trong tay kết ấn, thuật tùy tâm động. Giờ phút này, lầu 2 ở giữa ghế lô. Một đài thật lớn màn hình treo ở trung gian, hình ảnh thực ám, nam nhân mặt biến mất ở bóng ma bên trong, chỉ có thể xem hắn một bàn tay cầm một chuỗi mộc châu không nhanh không chậm mà thưởng thức. Mà ghế lô trên sofa, ngồi một người đầu trọc hòa thượng, trên đầu còn có giới sẹo, trong tay cũng cầm một chuôi Phật châu, gương mặt hiền từ cùng Tôn Lạt Ma dường như. Hòa thượng trên mặt mang theo Phật Di Lặc giống nhau ý cười, tung ra yên tâm, này cục tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Kia Thái Lan pháp sư luyện chế huyết nhục con rối thủ pháp là không tồi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Đấu pháp loại sự tình này, ta lão tổ tông mới là người thạo nghề. Vất vả Độ Lạc pháp sư. Màn hình trung nam nhân, thanh âm cực phú tử tính. Hoa thượng cười, vẫn là tung ra bố cục đủ cao minh. Tây Nam câu lạc bộ đương gia quyền thủ bị chúng ta đánh phế, Tây Nam kia tòa khu mỏ cũng bại bởi chúng ta, kia chính là bọn họ mệnh căn tử, tung ra liệu định bọn họ sẽ không như vậy bỏ qua. Bọn họ trước kia liền dùng quá Thái Lan quỷ quyền sư, tung ra tính chuẩn bọn họ lần này khẳng định cũng sẽ từ phương diện này xuống tay, làm ta chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên, bọn họ lần này lộng huyết nhục con rối, thật đúng là hạ đủ vốn gốc ca. Bên cạnh đứng xuyên tây trang nam nhân cười lạnh, nhưng còn không phải là bỏ vốn gốc. Bọn họ phân tán tài chính tổng cộng hạ chú cao tới 2.500 triệu, nếu là không có Độ Lạc pháp sư, này cục kia tiểu tử chết chắc rồi, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ, cần phải bồi hắn 4 tỷ đều không ngừng. Tiền tài động lòng người, bất quá hiện tại sao? Nam nhân khẽ cười một tiếng, nhà cái thông sát. Độ Lạc khép lại mỉm cười, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, kế tiếp bẩn tăng liền phải bèo xấu. Kia Thái Lan pháp sư, nếu tới, cũng đừng đi rồi. Quyền trên đài, cuối cùng thời khắc. Thái quyền tuyển thủ thân thể bay lên không, chân thật mạnh dẫm hướng Hàn Việt, nhưng mà liền tại đây một cái nháy mắt, nguyên bản đã gần chết Hàn Việt, đống nhiên lăn một vòng, né tránh thái quyền tuyển thủ này chí mạng một chân. Thái quyền tuyển thủ này không hề giữ lại một chân, nặng nghề mà bước lên quyền đài, quyền trên đài ngạnh chất phòng hoạt sàn nhà, trực tiếp vỡ ra, có thể nghĩ này một chân đạp ở Hàn Việt sau cổ khi, sẽ có bao nhiêu đại uy lực. Một kích không trúng, trên khán đài người xem càng thêm hưng phấn. Rốt cuộc Hàn Việt hiện tại chính là đợi làm thịt sân dương, có thể lăn một chút như thế nào mà, đơn giản là gia tăng nhưng xem tính, càng xuất sắc, dù sao đến loại này thời điểm, không ai sẽ cho rằng Hàn Việt có thể thắng, hắn nhất định sẽ đột tử quyền đài. Vì hắn thất bại đền mạng. Đã chết hắn. Đã chết hắn. Lại đến một lần, lại đến một lần. Mọi người bắt đầu kêu gào. Nhưng mà, vừa rồi thi triển chí mạng một bước thái quyền tuyển thủ, lúc này quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Thẩm Tây Viên chậm rãi buông kết tấn tay, nhướng mày, ánh mắt một chút thượng gì, cuối cùng dừng ở lầu 2 ghế lô vị trí. Ghế lô pha lên là mạ màng, bên ngoài nhìn không tới bên trong, nhưng đối Thẩm Tây Viên tới nói, nàng xem đồ vật nhưng không nhất định dùng chính là đôi mắt. Quyền trên đài, ước chừng một phút qua đi, thái quyền tuyển thủ vẫn là bất động. Hiện trường an tĩnh xuống dưới. Trọng tài chạy nhanh tiến lên xem xét thái quyền tuyển thủ. Mà khi hắn tay mới vừa một chạm vào thái quyền tuyển thủ đống nhiên nổ tung, cả người bỗng nhiên bạo liệt mở ra, như pháo hoa giống nhau tàng ra. Tất cả mọi người ngốc. Thái quyền tuyển thủ quần áo đã hóa thành mảnh nhỏ, nhưng mà nổ tung chính là trên người hắn huyết nhục. Trên mặt da thịt, đôi mắt, lỗ tai, còn có thân thể thượng huyết nhục. Toàn bộ vỡ thành tiểu khối, như pháo hoa giống nhau bạo liệt bay tán loạn. Cuối cùng, trên đài chỉ còn lại có một khối bạch cốt. Nguyên bản ồn ào làm ồn các loại tiếng vang đinh thai nhức góc nội tràng, giờ phút này an tĩnh tới rồi cực điểm. Tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn một màn này. Quyền trên đài, Hàn Việt còn nằm bò, khoe miệng đổ máu, cả người nhiều chỗ gãy xương, hắn không thể động đậy, chỉ có đầu miễn cưỡng nâng. Mà trước mặt hắn cách đó không xa, là một tôn quỷ hình người khung xương. Xâm xâm bạch cốt phiếm hàn quang. A. Trong đám người chợt vang lên một tiếng thê lương thét chói tai. Là một người tuổi trẻ nam nhân, hắn thét chói tai kêu rên, ta mặt làm sao vậy, đau quá, cứu mạng a. Theo người nam nhân này kêu rên, chung quanh rất nhiều người xem cũng bắt đầu kêu rên đau hô. Bọn họ có rất nhiều trên mặt, có rất nhiều trên tay, da thịt như là bị thứ gì ăn mòn giống nhau, chảy ra nước mủ, tản ra tanh tưởi, thậm chí còn có thể nhìn đến có giỏi bọ đáng sợ. Có cái khóc thét nam nhân, đôi mắt bị ăn mòn thành một cái lỗ trống, thanh màu vàng nước mủ chảy đầy mặt, dòi bò ở hắn đôi mắt lỗ trống bò tiến bò ra. Những người khác tình huống cũng đều cùng loại, chẳng qua bọn họ bị ăn mòn thối giữa vị trí khả năng ở cổ, khả năng nơi tay cánh tay, cũng có thể ở ngực. Là thịt nát. Có người kinh hô. Cái kia Thái Lan lão trên người bay ra tới thịt nát có độc. Vẫn là có người có thể phát hiện chân tướng. Thái Lan quyền thủ trên người huyết nhục dập nát bạo liệt phun ra. Thật nhỏ toái khôi huyết nhục phun được đến chỗ đều là, mà phàm là bị những cái đó huyết nhục phun ra đến người, làn da nháy mắt liền bắt đầu thối giữa ăn mòn chảy mủ trừng rồi. Thẩm Lam cùng Ngu Sâm ngồi ở đệ tam bài, nay khoảng cách cũng ở thịt nát bạo liệt trong phạm vi, thịt nát không bằng phía trước hai bài thảm hại hơn, nhưng cũng không có thể hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Thẩm Lam má phải má bị băng tới rồi ngón út móng tay cái như vậy một khối to nhi thịt nát, trong khoảnh khắc, này một khối làn da liền bắt đầu phỏng, thanh tưởi truyền đến, nàng vội vàng duỗi tay gỡ xuống kia khối thịt nát, nhưng trên mặt còn đang không ngừng hư thối, nàng trích thịt nát ngón tay cũng đi theo hư thối, đau đớn muốn chết. A Sâm, A Sâm cứu ta, cứu ta. Thẩm Lam khóc đều. Ngu Sâm tương đối may mắn, một khối thịt nát rớt ở hắn cánh tay thượng, hắn ăn mặc áo sơ mi, hắn trước tiên đem thịt nát run rớt, nhưng áo sơ mi đã bị thiêu lạn, hắn kia khối làn da cũng bị thiêu lạn, bất quá trình độ hơi chút thiền điểm, không giống trực tiếp tiếp xúc như vậy lợi hại. A Sâm, cứu ta, ta mặt Thẩm Lam hoảng sợ muôn dạng mà khóc đều. Ngu Sâm vội vàng bắt lấy nàng, bình tĩnh một chút, nơi này quá rối loạn, chúng ta đi trước đi ra ngoài. Chính là muốn chạy đi ra ngoài. Nào có dễ dàng như vậy? Hề Duệ cũng bị dọa thảm. Hắn ngay từ đầu lực chú ý đều ở Hàn Việt trên người, nhưng đương Thái Lan quyền thủ biến thành bạch cốt khi, hắn cả người đều ngốc. Này mẹ nó tình huống như thế nào? Tiếp theo chính là trước mấy bài người xem kêu rên kêu thảm thiết, thanh âm thê lương thảm thiết. Hề Duệ nhìn về phía Thẩm Tây Viên, vì cái gì chúng ta như vậy gần, không dính vào kia đồ vật. Thẩm Tây Viên, có ta ở đây, có thể cho các ngươi dính lên dơ đồ vật. Hề Duệ, Phó Chuẩn ánh mắt ngưng trọng, Hàn Việt mau không được. Thẩm Tây Viên cười lạnh, tiểu tung tính kế thực không tồi, á dùng Hàn Việt đương manh lưới, không ngừng nâng lên Hàn Việt thua bồi suất, hấp dẫn dân cờ bạc nhóm tài chính, cũng hấp dẫn Thái Lan quyền thủ sau lưng người thượng câu. Thái Lan quyền thủ sau lưng người, tìm tới như vậy cái đồ vật vốn chính là được ăn cả ngã về không, cho rằng thứ này tuyệt đối có thể thắng, người này khẳng định hạ chú không ít. Hiện tại, cuối cùng thời khắc, Thái Lan quyền thủ tự bạo, Hàn Việt ở trên đài nhưng còn có một hơi thở gấp đâu, tự nhiên là Hàn Việt thắng, nhà cái thông ăn. Thái Lan quyền thủ sau lưng lão bản, vừa mất phu nhân lại thiệt quân A. Hề Duệ nắm chặt nắm tay, cho nên vừa rồi ở quyền trên đài, Thái Lan quyền thủ đem Hàn Việt đánh thành như vậy, kỳ thật tung ra đã sớm biết. Người, là đánh không lại cái loại này đồ vật. Hề Duệ cắn răng, từ lúc bắt đầu liền chú định lão Hàn sẽ bị đánh tơi bời. Kỳ thật người kia có phải hay không lão Hàn cũng chưa quan hệ, bởi vì lão Hàn chiến tích hảo, hắn ra tới đương này côn thương, mới càng có thể hấp dẫn áp rót vốn kim, đúng không? Thẩm Tây Viên gật đầu, hẳn là chính là như vậy. Hề Duệ mờ mịt, lão Hàn thích đánh quyền, chỉ nghĩ đánh quyền, nhưng trận này lúc sau, hắn còn có thể lại đánh quyền sao? Hắn mệnh đều sắp không có. Thẩm Tây Viên cười lạnh một tiếng, cho nên à, Thái Lan người yêu cầu đã chịu trừng phạt, cái kia làm của người, đồng dạng yêu cầu đã chịu trừng phạt. Còn có ở đây sở hữu người xem, này đó vì huyết tinh trò chơi góp một viên gạch ra hỏa nhóm, không có một cái vô tội, vậy cùng nhau bị phạt hảo. Hề Duệ nhìn qua, tiểu viên viên ngươi muốn làm gì? Thẩm Tây Viên không có trả lời, chỉ là cười, đại hòa thượng cùng Thái Lan pháp sư đấu pháp đâu, ngươi nói, ta là giúp ai hảo. Khoe miệng nàng mang theo mỉm cười, đôi tay kết ấn, nói là làm ngay, thuật tùy tâm động. Sắc. Trong đám người Thái Lan pháp sư, đồng nhiên miệng phun máu tươi, hai tròng mắt hoảng sợ vạn phần, hắn thậm chí cũng chưa dám hướng giữa sân nhiều xem một cái, liền bay nhanh bỏ chạy. Lầu hai ghế lô. Đại hòa thượng Độ Lạc pháp sư nguyên bản chính đã tỏa nhắm mắt tố pháp, nhưng chợt chi gian, hắn sắc mặt tái nhợt một mảnh, thất khiếu đổ máu, hắn nguyên bản hơi hiện đấy đà gương mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thon gầy khô quắt, hắn nguyên bản bóng loáng thả dầu có lực đàn hồi làn da, cũng mắt thường có thể thấy được mà trở nên ám vàng, lỏng, che kín lấm tấm. Độ Lạc pháp sư cả người, phảng phất ở trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Ghế lô tây trang nam sắc mặt đại biến, Độ Lạc pháp sư, Độ Lạc pháp sư ngươi làm sao vậy? Độ Lạc trong tay Phật Châu, lặng yên tách ra, hạt châu từng viên lăn xuống trên mặt đất. Độ Lạc chậm rãi mở to mắt, trước mắt hoảng sợ, hắn run rẩy không ngừng. Màn hình chung, cái kia như cũ giấu ở trong bóng đêm nam nhân mở miệng, thanh âm lanh túc, Độ Lạc, ra chuyện gì? Thanh âm này, làm Độ Lạc cả người chấn động. Độ Lạc chậm rãi đứng lên, bởi vì đứng không vững, người lắc lư một chút, hắn miễn cương đứng thẳng. Đối với hình ảnh chung nam nhân nói, tung ra, Độ Lạc vô năng, hôm nay có khác cao nhân ở đây. Độ Lạc. Thảm bại, một thân tu hành tận hủy. Video chung người rốt cuộc chuyển qua tới, lộ ra nửa khuôn mặt, người nọ nhéo trong tay một châu, là cái kia Thái Lan pháp sư. Không, có khác một thân. Đại hòa thượng thanh âm run rẩy, người nọ sâu không lường được, bổn nhưng thẳng lấy ta chờ tánh mạng, cuối cùng vẫn là để lại một đường sinh cơ. Thái Lan pháp sư không bực này năng lực, hắn so với ta bị thương càng trọng, chỉ sợ đều không nhất định có thể trở lại Thái Lan. Trong sân thi đấu, Thẩm Tây Viên ánh mắt lạnh nhạt, môi mỏng khẽ mở, trăm quỷ ảo cảnh, khải. Hôm nay sở hữu ở đây mọi người, không một may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người đem lâm vào nàng sở cấu tạo trăm quỷ ảo cảnh. Thích xem huyết tinh đối chiến. Thích đánh cuộc mệnh. Thích kích thích. Vậy kích thích cái đủ. A, không cần A. Quỷ A. Thẩm Tây Viên vừa dứt lời, giữa sân lần nữa bắt đầu hỗn loạn, thê lương tiếng thét chói tai khóc tiếng la đan chéo, thanh âm kia quả thực có thể đâm thủng người màng tai. Hề Duệ mờ mịt mà nhìn Thẩm Tây Viên, những người này làm sao vậy? Vừa rồi là huyết nhục hư thối người kêu thảm thiết, lúc này như thế nào những cái đó hảo hảo người cũng bắt đầu thét chói tai khóc đều, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Một đám rất giống là thấy quỷ. Thẩm Tây Viên không nhiều giải thích, nàng nhìn về phía Phó Chuẩn, đem Hàn Việt mang đi đi. Phó Chuẩn lập tức xoay người thượng quyền đài. Giờ phút này, ở đây mọi người trừ bỏ bọn họ ba cái cùng lâm vào hôn mê Hàn Việt ở ngoài, tất cả mọi người tiến vào trăm quỷ ảo cảnh, đang ở trải qua chính mình nhân sinh chung nhất khủng bố thời khắc, tự nhiên sẽ không có người ngăn trở. Nhìn nằm liệt trên mặt đất Hàn Việt, Phó Chuẩn không thể nào xuống tay. Thẩm Tây Viên bắn một đạo phù, đánh vào Hàn Việt trên người. Trực tiếp ôm hắn lên là được. Thẩm Tây Viên nói. Phó Chuẩn theo lời, nửa quy trên mặt đất, duỗi tay, thật cẩn thận mà bế lên Hàn Việt, thế nhưng không tưởng được uyển chuyển nhẹ nhàng, hiển nhiên là vừa mới Thẩm Tây Viên lại làm tay chân. Hàn Việt bị mang đi, đưa đi bệnh viện. 20 phút sau, tam chiếc màu đen xe Việt dã ngừng ở Bắc Doanh câu lạc bộ bên ngoài. Đằng trước chiếc xe trên dưới tới mấy cái bảo tiêu, bay nhanh bắt đầu thanh tra hiện trường, trạm vị. Mặt sau xe trên dưới tới bảo tiêu bước nhanh đi đến trung gian chiếc xe bên cạnh, mở ra hàng phía sau cửa xe. Xuyên màu đen tây trang nam nhân không người đứng ở cửa xe biên, thấp giọng nói, tung ra, tới rồi. Một đôi chân dài từ cửa xe bắn ra, giây tiếp theo, nam nhân đã là xuống xe, hắn ăn mặc khói bụi sắc áo sơ mi, mang bạc biên mắt kính, trong tay cầm một chuỗi mộc châu, trên cổ tay còn mang theo một cái tơ hồng bệnh lắc tay mặt trang sức là một cái nho nhỏ tròn tròn dưa hấu. Tung ra, tình huống bên trong thập phần thảm thiết. Trợ thủ nói, hắc áo sơ mi nam nhân lại không có bất luận cái gì chần chờ. Sải bước mà hướng tới ngầm quyền tràng đi đến. Mở ra ngoại môn, đi vào đạo thứ hai cách âm môn, thê lương tiếng kêu thảm thiết nháy mắt truyền đến, thanh âm kia quá mức thảm thiết, quả thực giống như vạn quỷ kêu rên, nháy mắt là có thể đem người máu cấp đông lạnh trụ. Hắc áo sơ mi nam nhân lại không có bất luận cái gì biểu tình, đi bước một đi vào đi. Kia cảnh tượng, quả thực giống như là nhân gian địa ngục. Trong đó có hơn một nửa người, làn da thối giữa tựa như tang thi giống nhau, còn có hơn phân nửa người hoàn toàn lâm vào hoảng sợ bên trong, thần trí hỗn loạn. Tung ra, ta liên hệ huyền học hiệp hội khúc phó hội trưởng, hắn lập tức liền đến. Trợ lý nói, nam nhân sờ sờ chính mình trên cổ tay treo tiểu dưa hấu, thanh âm cực phú từ tính, Hàn Việt đâu? Bị người mang đi. Phó chuẩn người. Hẳn là. Nam nhân nhướng mày, hẳn là. Trợ lý sắc mặt biến đổi, lập tức nói, không có thẩm tra. Theo dõi hình ảnh biểu hiện, Thái Lan pháp sư trước một bước chạy trốn. Lúc sau rời đi chính là Hề gia tiểu công tử Hề Duệ, hắn cùng Hàn Việt là bằng hữu, còn có một thân phận không rõ nam tử ôm Hàn Việt, một cái khác còn lại là Thẩm Tây Viên. Nam nhân thần sắc rốt cuộc có dao động, nàng. Đúng vậy, trợ lý nói, là bọn họ mang đi Hàn Việt, mà bọn họ cũng là chỉ có thần trí thanh tỉnh người, trừ bỏ bọn họ, hiện tại nội nơi có người, tất cả đều. Nam nhân meo nheo mắt. Một lát, hắn lại nhìn lướt qua giữa sân, nhàn nhạt mà nói, nơi này giao cho huyền học hiệp hội xử lý. Mặt khác, báo nguy. Báo nguy. Trợ lý hơi hơi chần chờ. Nam nhân thanh âm đạm mạc, hải thị vị kia, không phải vẫn luôn mắt thèm trận này từ sao, nói cho hắn, ta lui, về sau sẽ không lại đụng vào hắc quyền, hắn tưởng như thế nào chơi đều tùy ý chúng ta bên này, Khúc Nghiên đã tới lúc sau, liền giao cho cảnh sát xử lý, cái đuôi quét sạch sẽ. Đúng vậy. Nam nhân ngồi ở văn phòng, không chút để ý mà nhìn theo dõi trung tựa như địa ngục giống nhau cảnh tượng. Hắn cong môi. Trong miệng nhẹ nhàng mà cắn mấy chữ, Thẩm Tây Viên. Khúc Nghiên đã đến khi, nam nhân còn ở thưởng thức chính mình trên cổ tay treo tiểu dưa hấu, bên môi còn mang theo một tia nhạt mèo ý cười. Này vốn là một bộ tuyệt mỹ hình ảnh, nhưng mà nam nhân bên cạnh máy theo dõi thượng, chính biểu hiện nội tràng một mảnh thảm thiết như địa ngục hình ảnh, đối lập dưới, nam nhân kia ti cười, đống nhiên khiến cho người sởn tóc gáy. Thung ra, Khúc Nghiên cười tiếp đón một tiếng. Nam nhân mỉm cười đứng dậy, duỗi tay cùng Khúc Nghiên bắt tay. Vất vả Khúc hội trưởng. Bên ngoài là tình huống như thế nào? Khúc Nghiên chính xác, những cái đó làn da thối giữa người, là bởi vì lây dính tới rồi huyết nhục con rối bạo liệt khai huyết nhục, những cái đó huyết nhục đều là nhân gian chi âm chi hế chi vật, người bình thường làn da tiếp xúc nhất định hư thối. Mặt khác những người đó tắc cũng không phải điên rồi, là lâm vào trong truyền thuyết trăm quỷ ảo cảnh. Nam nhân, như thế nào trăm quỷ ảo cảnh? Khúc Nghiên, kỳ thật chính là ảo cảnh, người sẽ nhìn đến các loại đáng sợ quỷ. Người lạc vào trong cảnh, mặc cho ngươi lại gan lớn, cũng sẽ bị dọa đến hỏng mất, nơi đó mặt hình ảnh, người bình thường đều thừa nhận không được. Chỉ là loại này trăm quỷ ảo cảnh đối thi triển giả yêu cầu rất cao, thi triển trăm quỷ ảo cảnh người, nếu cảnh giới quá thấp, hắn đắp nặn hoàn cảnh liền sẽ không chân thật, bên trong khả năng chỉ có một thực bình thường quỷ, khởi không đến dọa người tác dụng, thả phạm vi cũng cực tiểu, chỉ có thể đối một người dùng. Như là bên ngoài cái loại này trăm quỷ ảo cảnh. Ngươi có thể làm được sao? Khúc Nghiên hổ thẹn, ta liền 1/10 đều làm không được. Lão hội trưởng có lẽ có thể làm được 1/3. Nam nhân, à, vậy ngươi ý tứ là, làm ra cái kia trăm quỷ ảo cảnh người, so các ngươi huyền học hiệp hội lão hội trưởng còn cường. Khúc Nghiên, không thể nói như vậy. Ta hoài nghi cái kia trăm quỷ ảo cảnh cũng không phải hiện trường thi triển, là nào đó gia tộc lưu lại tới quỷ trận pháp bảo, dùng quá một lần cũng liền không có. Nay niên đại, sao có thể còn tồn tại có thể trực tiếp thi triển trăm quỷ ảo cảnh thuật sư? Nam nhân rũ mắt không nói, thật sự, không tồn tại sao? Nàng ra tù, cũng không biết là nhà ai tiểu nhi, như thế không biết trời cao đất dày, bực này trận pháp bảo bối không hảo hảo cất chứa, thế nhưng như thế dễ dàng dùng hết, thật là phá của a. Khúc Nghiên quả thực vô cùng đau đớn. Hôm nay những người này, tung ra đảo cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ nói bậy cái gì, trăm quỷ ảo cảnh phi thường lợi hại, ý chí bạc lực giả, chỉ sợ sẽ sợ tới mức thất tâm phong, ý chí kiên cường giả, cũng sẽ ác mộng liên tục, bọn họ đêm nay ký ức cũng sẽ đã chịu tổn thương, mặt khác. Loại này ảo cảnh còn sẽ cắn nuốt người tinh khí thần, sẽ làm bọn họ suy yếu, dễ dàng bị bệnh tật vận đen cuốn thân. Khúc Nghiên càng nói càng cảm thấy đáng tiếc. Nam nhân hít mắt, đem trong tay thưởng thức một chuỗi ngọc mang ở trên cổ tay, đứng dậy, ta kia hôm nay thu bổn sách cổ, nghe nói khúc hội trưởng đối này rất có nghiên cứu, ta đối này là rốt đặc cắn mai, lưu trữ không khỏi lãng phí, ta cũng không hiểu bảo dưỡng, vẫn là giao cho khúc hội trưởng đánh giá cất chứa, cũng miễn cho đạp hư sách cổ. Khúc hội trưởng, hôm nay liền phiền toái ngươi, ta đi trước một bước. Tư lập bệnh viện. Hàn Việt một đưa vào tới, liền trực tiếp bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Bùi Châu cũng tự mình tới rồi, phối hợp hội chẩn, hơn nữa tùy thời đợi mệnh chuẩn bị lên đài. Kiểm tra CT vừa ra tới, Bùi Châu nhìn thoáng qua liền ốc. Hắn khó có thể tin mà nhìn Hề Duệ, hắn đây là lại đi quyền. Nay mẹ nó nơi nào là vòng, đây là bị xe cấp nghiền đi. Hề Duệ đôi mắt đỏ bừng, Bùi thúc thúc, cứu cứu Hàn Việt. Còn dùng ngươi vô nghĩa á thảo. Này mẹ nó toàn thân trên dưới nào còn có hoàn hảo chỗ ngồi a? Phó chuẩn đâu? Bùi Châu gấp đến độ không được, này đều khi nào, không thông chi phó chuẩn sao? Hề Duệ sửng sốt một giây, ta đã quên, ta hiện tại liền thông chi. Ta ở chỗ này. Đỉnh một trương lăng tiêu mặt phó chuẩn, mặt vô biểu tình từ trong túi lấy ra dịch dung phù xe xuống, trong nháy mắt, hắn liền lộ ra tướng mạo sẵn có, thành phó chuẩn. Bùi Châu vừa rồi toàn bộ lực chú ý đều ở Hàn Việt trên người, Hàn Việt thương thế thật sự là quá nặng. Hắn căn bản vô tâm tư cố kỵ khác, thấy được đỉnh lăng tiêu mặt phó chuẩn, hắn lại căn bản không có để ý. Lúc này, trơ mắt mà nhìn hắn xé tờ giấy, liền biến thành phó chuẩn, Bùi Châu cái này không kiến thức đồ nhà quê, hoàn toàn một bước. Nhưng thật ra Hề Duệ, hắn chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt lập tức liền phản ứng lại đây, nhìn về phía Thẩm Tây Viên, tiểu viên viên, ngươi làm. Thẩm Tây Viên gật đầu, dịch dung phủ. Hề Duệ đầu góc giờ phút này đã hoàn toàn chết lặng, đêm nay thượng chịu kích thích quá nhiều. Thế cho nên hắn lúc này bỗng nhiên biết chính mình cùng phó tiểu cữu không hề cố kỵ mà ở chung một buổi tối, hắn thế nhưng cũng không quá sợ hãi. Bùi Châu thấy quỷ giống nhau, làm y học mổ một trong lĩnh vực thiên tài, Bùi Châu vẫn luôn tôn trọng khoa học, nếu có không có thể giải quyết vấn đề, chỉ là bởi vì trước mắt khoa học trình độ không đạt được. Nhưng hiện tại, mẹ nó chính là muốn nói cho hắn, khoa học cuối quả nhiên là thần học sao? Nga không, là huyền học. Phó chuẩn nói, qua đi lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hàn Việt tình huống rốt cuộc thế nào? Chính ngươi xem, xương sọ, xương quai xanh, xương sườn, cánh tay, chân, nhất hung hiểm chính là xương sống, không phải gãy xương chính là nứt xương, còn có nội tạng, nhiều chỗ xuất huyết bên trong. Này mẹ nó cùng bị xe nghiền quá không khác nhau. Bùi Châu cắn răng, càng nói càng khí, ta nói phó chuẩn, Hàn gia đều không chuẩn hắn đánh quyền, ngươi làm gì ngầm đồng ý hắn đánh quyền, vẫn là quyền. Hiện tại làm thành như vậy, ha ha, Hàn gia lão gia tử không được hận chết ngươi. Đây chính là Hàn lão gia tử thích nhất tôn tử, Hàn gia trưởng tôn. Ngươi liền nói có thể hay không cứu. Ta nói không thể cứu liền có thể không cứu. Bùi Châu cười lạnh, hắn thương thế quá nặng, ta hiện tại cũng không có biện pháp cùng ngươi bảo đảm cái gì, tất cả mọi người sẽ tận lực thi cứu, nhưng, ngươi cũng muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị. Phó chuẩn trầm mặc. Hề Duệ gắt gao mà nhấp môi, đôi mắt hồng đến cùng con thỏ giống nhau, hắn bắt lấy Bùi Châu cánh tay, Bùi thúc thúc, ngươi không thể như vậy. Ngươi cần thiết cứu hắn. Hắn còn bất mãn 18 tuổi. Bùi Châu cũng đỏ đôi mắt, một cái tắt chụp ở mặt bàn xét nghiệm đơn thượng, gân cổ lên giống, ta mẹ nó không biết hắn không mãn 18 tuổi a, ta mẹ nó không nghĩ cứu hắn a. Nhưng mẹ nó đều thành như vậy, cái nào bác sĩ dám nói khẳng định có thể cứu hắn. Đúng lúc này, phòng giải phẫu môn bỗng nhiên mở ra, một trợ lý bác sĩ khẩn trương mà nói, Bùi viện trưởng, người bệnh bỗng nhiên xuất huyết nhiều, tìm không thấy xuất huyết điểm. Dựa. Bùi Châu không nói hai lời, xoay người đi vào soát tay, chuẩn bị lên đài, một bên soát tay hắn còn một bên hướng tới phòng giải phẫu nội tê, làm đang ở giải phẫu bác sĩ không cần khẩn trương, lại phân phó hộ sĩ đi kêu tâm ngoại, thần ngoại, phổ ngoại chủ nhiệm tất cả đều tới rồi. Phòng giải phẫu ngoại. Phó chuẩn cầm di động đi đến một bên đi lên gọi điện thoại. Hề Duệ đột nhiên bắt lấy Thẩm Tây Viên cánh tay, ánh mắt tuyệt vọng mà quật cường, "Tiểu Viên Viên, Hàn Việt sẽ không có việc gì, đúng không? Ngươi đáp ứng quá ta, hắn còn có cơ hội đứng ở quyền trên đài sao? Hắn sẽ chết sao?" Thẩm Tây Viên không hề răng. Hề Duệ thanh âm đột nhiên cất cao, "Tiểu Viên Viên, ngươi nói chuyện a." Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, xem hắn là muốn kiên trì, vẫn là từ bỏ. Nàng ngữ khí thực bình tĩnh, biểu tình càng bình tĩnh. Hề Duệ tâm bỗng nhiên trầm xuống, cả người máu đều lạnh. Hắn buông lỏng ra Thẩm Tây Viên tay, lui ra phía sau một bước, nhìn về phía Thẩm Tây Viên biểu tình, mang theo thất vọng cùng mờ mịt, "Tiểu Viên Viên, có phải hay không đối với ngươi mà nói, lão Hàn sống hay chết một chút đều không quan trọng. Hắn này hết thể cũng bất quá là gieo gió gặt bão, là nhân quả báo ứng." Thẩm Tây Viên thực nghiêm túc, người đều phải vì chính mình lựa chọn phụ trách. Cho nên hắn chính là xứng đáng lạc. Hề Duệ nhìn Thẩm Tây Viên một hồi lâu, bỗng nhiên cười, "Là ta khờ, lần trước tiễn đi Chử Dương, 26 chương buồn tâm chết đối tiểu hải tử, thời điểm, ngươi liền không có bất luận cái gì cảm xúc, ta lúc ấy còn hỏi ngươi vì cái gì không có bất luận cái gì cảm xúc. Đối với ngươi mà nói, hết thảy đều là thiện ác có báo, ngươi vĩnh viễn có thể bình tĩnh mà đứng ở một bên đương ngươi người ngoài cuộc. Còn có đoạt ngươi Dương Đà hùng hải tử, hắn đem Dương Đà ném cái lẩu nấu, kết quả không mấy ngày chính hắn cũng bị cái lẩu bị phỏng. Ta thừa nhận ta chán ghét hùng hải tử, xem hắn nấu Dương Đà ta hận không thể chịu hắn một đốn. Nhưng hắn báo ứng không khỏi quá nặng đi. Chúng ta từ bệnh viện rời đi sau, ta lại chịu thời gian đi xem cái kia hùng hài tử liếc mắt một cái, hắn nửa người trên đại diện tích bị phỏng, đau đến khóc lóc cùng bác sĩ nói cầu xin bác sĩ giết hắn, hắn mới vài tuổi, hắn tội lôi đến tận đây sao? Người bình thường đều sẽ không đành lòng, mà ngươi, từng có không đành lòng sao? Rốt cuộc đối với ngươi mà nói, hắn đó chính là thiện ác có báo, đúng không? Hề Duệ cười thảm, "Tiểu Viên Viên, Hàn Việt Chử Dương còn có ta. Thậm chí là cái kia hùng hài tử, ở ngươi trong mắt kỳ thật tất cả đều là giống nhau, đúng không? Chúng ta đều không đáng ngươi trả giá một đinh điểm cảm tình." Thẩm Tây Viên nhíu mày. Hề Duệ xoay người ghé vào lan can thượng, đông nhiên lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Tây Viên, "Tiểu Viên Viên, các ngươi thiên sư đều là cái dạng này sao? Muốn nhảy ra hồng trần mới có thể tu luyện thành công. Vậy ngươi lợi hại như vậy, chẳng phải là muốn chú cô sinh? Nga đối, đây là chính ngươi lựa chọn. Ngươi liền cha mẹ người nhà bằng hữu đều có thể không cần, còn muốn cái gì đâu. Ngươi vẫn luôn đều như vậy bình tĩnh, ta thậm chí cũng chưa gặp ngươi đối ai nhiệt tình, kích động quá, ngươi thật sự có cảm tình sao?" Hề Duệ tay trái cắm túi, tay phải nắm tay, nhét lên ngón cái dùng sức nhấp rất khỏe mắt nước mắt lúc sau, này chỉ tay liền hình dạng đều không cần biến hóa, trực tiếp nhắm ngay Thẩm Tây Viên, giơ ngón tay cái lên, châm chọc cười, "Sử thượng mạnh nhất thiên sư, không có cảm tình máy móc." Hề Duệ giống như thực thương tâm. Thẩm Tây Viên lại có chút mờ mịt. Nàng biết Hề Duệ ở chỉ trích cái gì, nhưng nàng lại không hiểu lắm hắn ở chỉ trích cái gì. Nàng thậm chí không biết như thế nào đi an ủi Hề Duệ. "Hề Duệ, ngươi đừng lo lắng, Hàn Việt sẽ không có việc gì, ta bảo đảm." Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ quá mệt mỏi, hắn trực tiếp ngồi dưới đất, "Tiểu Viên Viên, ngươi lấy cái gì cùng ta bảo đảm? Ta biết ngươi rất lợi hại, sẽ chảo quỷ sẽ vẽ bừa, nhưng ngươi trung quy không phải thần. Thực xin lỗi, ta vừa rồi đầu óc hỗn loạn. Những cái đó đều là ta lung tung nói, ngươi đừng để ở trong lòng." Hắn hai tay ôm đầu, không muốn đối mặt. Thẩm Tây Viên lừ một tiếng, "Kỳ thật ngươi cũng chưa nói sai, tu hành chi lộ vốn là cô độc, thiên phú tốt thiên sư, cha mẹ thân duyên đều sẽ tương đối kém, ta cũng xác thật. Chú cô sinh. Nhưng là Hề Duệ, có một chút ngươi nói sai rồi, ngươi cùng Hàn Việt, cùng người khác không giống nhau, các ngươi là bằng hữu của ta." Nàng trong mắt chân thành một mảnh, không có bất luận cái gì oán hận, chỉ có một chút mấy không thể tra hủy khuất. Hề Duệ bỗng nhiên hổ thẹn khó làm. Hắn bụm mặt khóc lên, thực xin lỗi Tiểu Viên Viên, ta hỗn đản, ta vừa rồi đối với ngươi nói như vậy nhiều quá mức nói, ta quá sợ hãi, lão Hàn bị thương như vậy trọng, ta thật sự quá sợ hãi, thực xin lỗi Tiểu Viên Viên, ta không nên đối với ngươi phát tiết, thực xin lỗi. Không có việc gì làm, chúng ta là bằng hữu sao? Thẩm Tây Viên duỗi tay ôm lấy Hề Duệ bả vai, Hàn Việt sẽ không có việc gì, thật sự, ta bảo đảm. Ta chính là lợi hại nhất thiên sư, trộm nói cho ngươi, hắn tiến phòng giải phẫu phía trước, ta đã cho hắn thua linh lực, trong thân thể hắn có thật nhiều ám thương, lần này có thể toàn bộ chữa khỏi, hắn về sau muốn còn muốn đánh quyền nói, liền sẽ lợi hại hơn. Bên ngoài hạ mưa to. Bệnh viện khí lạnh vốn là khai đến đủ, hành lang thực lạnh, gạch cũng thực lạnh. Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ song song ngồi, chờ giải phẫu kết thúc. Phó Chuẩn nói chuyện điện thoại xong trở về, nhìn đến hai người, hắn chiều Thẩm Tây Viên giơ tay. Thẩm Tây Viên không rõ nguyên do, nhưng theo bản năng mà bắt tay giao ra đi. Phó Chuẩn một cái dùng sức, đem Thẩm Tây Viên từ trên mặt đất túm lên, có ghế rửa sẽ không ngồi sao? Hề Duệ trợn mắt há hốc mồm. Phó Chuẩn nhíu mày, nhìn Hề Duệ liếc mắt một cái, cũng chờ ta kéo ngươi. Hề Duệ cuống quýt đứng dậy, hắn cũng không dám chờ Phó Tiểu Cứu kéo hắn. Hắn ánh mắt ở Phó Tiểu Cứu cùng Thẩm Tây Viên trên người đổi tới đổi lui, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, trong đầu có cái ý niệm lóe thực mau, hắn không bắt lấy. Đã báo cho Hàn gia, Bắc Thành bên kia an bài chuyên gia thực mau liền sẽ thừa cơ đến, không cần quá lo lắng. Phó Chuẩn nói. Thẩm Tây Viên gật đầu. Hề Duệ cũng đi theo gật đầu, ta tin tưởng Tiểu Viên Viên. Phó Chuẩn nhướng mày, không biết này hai người vừa rồi đã xảy ra cái gì, giống như khắc khẩu quá. Chỉ là Hề Duệ lúc trước còn một bộ muốn hỏng mất bộ dáng, lúc này như thế nào lại mãn huyết sống lại. Một giờ lúc sau, Bùi Châu từ phòng giải phẫu ra tới, thần xác mỏi mệt, xuất huyết đã ngừng, chủ yếu nội tạng tổn thương không tính trong mắt, gãy xương cũng đã ở xử lý, nếu kế tiếp không phát sinh nghiêm trọng cảm nhiễm nói, hẳn là không có vấn đề. Ba cái giờ sau, toàn bộ giải phẫu thành công kết thúc. Hàn Việt bị chuyển nhập y cú nghiêm khắc theo dõi. Bác Thành tới chuyên gia cũng đổi tới, một phòng chuyên gia tiến hành hội chẩn. Cùng Bác Thành chuyên gia cùng tới, còn có một cái trung niên nam nhân. Là Hàn bà bá. Hề Duệ nhỏ giọng nói, Hàn Việt cha hắn. Thực uy nghiêm một người nam nhân, tùy thân mang theo nhân viên an ninh, lại đây nhìn Hàn Việt liếc mắt một cái, hiện tại phòng họp đợi lát nữa khám kết quả, nghe nói đêm nay muốn đi. Phó Chuẩn cũng đi phòng họp. Hề Duệ lôi kéo Thẩm Tây Viên muốn qua đi nghe lén. Nhưng còn chưa tới phòng họp cửa đâu, đã bị Hàn phụ tùy thân nhân viên cấp ngăn lại. Tiểu Viên Viên, ngươi không phải có Thuận Phong nhị sao, nghe một chút bọn họ nói cái gì. Hề Duệ xối rủ. Thẩm Tây Viên chịu trương bệnh viện tuyên truyền đơn, chiết một cái ngàn hạt giấy, tay một ném, ngàn hạt giấy liền bay đi. Hề Duệ trừng lớn đôi mắt, như vậy là được. Như thế nào có thể nghe được. Ngươi ngồi xuống. Thẩm Tây Viên nói, ngươi quá cao. Hề Duệ không hiểu ra sao, trường quá cao cho nên nghe không thấy sao. Hắn vẫn là ngồi xuống. Thẩm Tây Viên đôi tay che lại lỗ tai hắn, tay nàng thực bằng, đông lạnh đến Hề Duệ một cái giật mình, vừa định nói chuyện, Thẩm Tây Viên kia che lại hắn lỗ tai lòng bàn tay, liền truyền ra thanh âm. Hôm nay phía trước, ta không xác định hắn muốn đánh quyền là bởi vì phản nghịch vẫn là bởi vì thích. Đây là Phó Chuẩn thanh âm. Hôm nay lúc sau, nếu hắn tỉnh lại còn tưởng tiếp tục đánh quyền, ta sẽ đưa hắn tiến chính quy câu lạc bộ, đăng ký vận động viên, tham gia chính quy thi đấu. Hy vọng ngươi không cần lại ngăn trở. Hề Duệ nghe được kích động, búng tay một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, Phó Tiểu Cứu làm được xinh đẹp. Vừa dứt lời, phía trước phòng họp nhóm liền mở ra, Phó Chuẩn từ bên trong ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở hành lang ghế dài thượng Hề Duệ, cùng với đứng ở Hề Duệ bên người, đôi tay che lại Hề Duệ lô thai Thẩm Tây Viên. Hắn đã đi tới, nhìn chằm chằm Hề Duệ ánh mắt lạnh lùng, lô thai lãnh. Hề Duệ trước mắt, không nghe minh bạch, bất quá không ảnh hưởng hắn kích động, Phó Tiểu Cứu ngươi quá xoái. Nếu không phải Hàn bá bá chào hỏi không chuẩn Hàn Việt báo danh tham gia bất luận cái gì chính thức thi đấu, Hàn Việt cũng không đến mức đi quyền. Chính là, lần này thương như vậy trọng, Hàn Việt thân thể liền tính có thể khôi phục hảo, hắn tâm lý thượng, còn có thể lại đứng ở quyền trên đài sao. Phó Chuẩn không nói chuyện. Thẩm Tây Viên nói, xem chính hắn A, là muốn kiên trì vẫn là từ bỏ. Hề Duệ sửng sốt một chút, lời này nàng mới vừa nói qua đi. Hắn ninh mày, một hồi lâu mới nói. Cho nên ngươi vừa rồi nói những lời này ý tứ, là ở trả lời ta Hàn Việt còn có hay không cơ hội đứng ở quyền trên đài vấn đề này. Mà không phải Hàn Việt có thể hay không chết vấn đề này. Thẩm Tây Viên không thể hiểu được, Hề Duệ ngươi có thể hay không đối ta có điểm tin tưởng, ta như thế nào sẽ làm Hàn Việt chết. Nhưng hắn có thể hay không quay về quyền đài, chỉ có thể xem chính hắn. Hề Duệ ảo não mà lấy đầu đâm tường. Lúc trước phòng giải phẫu bác sĩ ra tới nói Hàn Việt xuất huyết nhiều, Bùi Châu khẩn cấp soát trên tay đài. Hề Duệ lúc ấy kinh hoàng thất thố, hỏi Thẩm Tây Viên Hàn Việt còn có cơ hội một lần nữa đứng ở quyền trên đài sao, Hàn Việt sẽ chết sao, Thẩm Tây Viên trả lời nói xem chính hắn là tưởng kiên trì vẫn là từ bỏ. Hề Duệ lúc ấy đầu góc phát trướng, cho rằng Thẩm Tây Viên không hề cảm xúc dao động trả lời, là đang nói Hàn Việt hay không có thể tồn tại, toàn xem chính hắn là kiên trì vẫn là từ bỏ. Hắn lúc ấy tâm lập tức lạnh, cho rằng Thẩm Tây Viên đối Hàn Việt chết sống căn bản là không thèm để ý, hắn mới có thể ở phẫn nộ dưới. Nói không lựa lời mà nói ra những lời này đó. Lúc này hồi tưởng lên, Hề Duệ ảo não đến muốn chết. Tiểu Viên Viên không lo lắng Hàn Việt chết sống, là bởi vì nàng có năng lực bảo Hàn Việt bất tử, không phải bởi vì nàng máu lạnh. Nhưng hắn lại nói những lời này đó thương nàng. Để cho Hề Duệ thống khổ hối hận chính là, hắn nói những lời này đó thương tổn Tiểu Viên Viên, nhưng Tiểu Viên Viên cư nhiên không có sinh khí, còn ngồi ở hắn bên cạnh an ủi hắn, cho hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Hề Duệ nhịn không được lấy đầu mình đâm tường, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Ngươi làm gì? Thẩm Tây Viên vô ngữ mà nhìn hắn. Hề Duệ đâm cho nước mắt lưng tròng, đầu góc nước vào, ta cấp đâm ra tới. Thẩm Tây Viên duỗi tay xoa xoa hắn kia đâm hồng cái chán, vốn dĩ liền không thông minh, lại đâm liền choáng váng. Nhân dân bệnh viện. Phòng cấp cứu hàng đêm vô miên. Chỉ là tối nay đưa vào tới người bệnh, quá nhiều cũng quá đặc thù. Này đó người bệnh chỗ đau đại bộ phận đều ở mặt, cổ, tay cùng trên đùi, chỗ đau như là bị cường toàn chất kiềm ăn mòn quá, nhưng miệng vết thương nhìn lại thực không mới mẻ, thối giữa, chảy mủ, thậm chí có đều dài quá dòi bỏ. Nhân dân bệnh viện bên này khẩn cấp thông chi tương quan phòng bác sĩ hộ sĩ lâm thời tăng ca. Bàng chủ nhiệm, người bệnh miệng vết thương rất kỳ quái. Trước mắt còn không có tìm được là thứ gì tạo thành người bệnh này đó miệng vết thương. Khoa cấp cứu phó chủ nhiệm y dược sư nói, chúng ta thử đối một vị người bệnh miệng vết thương tiến hành rửa sạch, nhưng hiện có dược vật đều không có biện pháp ngăn chặn người bệnh miệng vết thương chuyển biến xấu. Hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rau trộn. Phòng cấp cứu trong một góc, Thẩm Lam khóc lóc cấp mụ mụ gọi điện thoại, mẹ, cứu ta, ô ô ô, ta hủy dung, nơi nơi đều là quỷ, ác quỷ ở xé ta mặt ô ô ô. Ngu Sâm cánh tay thượng miệng vết thương không lớn, miệng vết thương cũng đình chỉ lan tràn. Hắn cùng Thẩm Lam nói, Lam Lam, người ở đây quá nhiều, chúng ta đổi ra bệnh viện. Đêm nay việc này nháo lớn như vậy, nhiều người như vậy bị thương, nhất định sẽ khiến cho chú ý, nói không chừng thực mau sẽ có phóng viên tới rồi. Mà tối nay bọn họ những người này đều là đi xem ngầm hắc quyền sự, khẳng định cũng giấu không được, một khi bị phóng viên cho hấp thụ ánh sáng ra tới, thế tất sẽ khiến cho chú ý. Nếu hắn bị chụp đến, bị cùng cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến công ty danh dự. Thẩm Lam cùng hộ sĩ muốn cái khẩu trang mang lên, một đôi mắt khóc đến đỏ bừng, nàng hiện tại này quỷ bộ dáng, đương nhiên cũng không nghĩ bị cho hấp thụ ánh sáng. Bên này nhiều người như vậy, bác sĩ hộ sĩ tất cả đều bó tay không biện pháp, tự nhiên là đổi ra bệnh viện càng tốt. Hai người ra phòng cấp cứu, ngu ra xe đã tới đón, hai người đi lên sau xe liền trực tiếp xử hướng nổi danh tư lập bệnh viện Nam Thành phân viện. Tiếp theo chính là một loạt kiểm tra xét nghiệm. Nguyên lai đêm nay trong đàn nói ca bệnh là thật sự A, loại này thương thoạt nhìn thật đáng sợ. Nghe nói nhân dân bệnh viện tiếp thu ca bệnh nhiều nhất, có tiến triển sao? Không có đi. Ngươi nói có thể hay không là nào đó siêu cấp virus. Ngươi đừng nói, mới vừa nhìn đến thời điểm ta thật cho rằng xuất hiện tăng thi, quá dọa người. Hiện tại thương thế hoàn toàn ngăn chặn không được, tìm như vậy đi xuống, kia chẳng phải là cả khuôn mặt đều phải bị hủy rớt. Quá đáng tiếc nha. Kia nữ hải tử nguyên bản lớn lên rất xinh đẹp, còn có cái lại xoáy lại có tiền bạn trai. Lúc này, Thẩm Lam muốn đi thượng vê nút cờ, nghe được bên ngoài hộ sĩ một vòng. Nàng nháy mắt liền hỏng mất. Kim Tuệ vội vàng tới rồi, gặp được chính là như vậy một màn. Nữ nhi khóc đến thương tâm muốn chết, nhưng mà để cho Kim Tuệ sợ hãi vẫn là nữ nhi gương mặt kia. Nữ nhi Thẩm Lam hữu nửa bên mặt, thế nhưng trực tiếp không ra một cái động lớn, lợi hàm răng đều bại lộ ra tới. Lam Lam! Kim Tuệ kinh hô. Lam Lam này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngu Sâm cũng đi đến. Nhìn đến Thẩm Lam mặt khi, hắn cũng ngây dại. Ban đầu mới ra sự thời điểm, Thẩm Lam mặt cũng chỉ là một mảnh nhỏ thương. Sau lại tới rồi bệnh viện, Thẩm Lam lập tức liền tìm khẩu trang mang lên, che khuất miệng vết thương, vẫn luôn không cho hắn xem. Cho tới bây giờ, Ngu Sâm mới nhìn đến Thẩm Lam kia chuyển biến xấu miệng vết thương, nửa bên mặt không ra một cái động, trong miệng hết thể đều có thể nhìn đến. Quá khủng bố, cũng quá ghê tởm. Ngu Sâm lập tức liền rời đi ánh mắt. Thẩm Lam nhìn thấy Ngu Sâm tiến vào, hét lên một tiếng, lập tức xoay người sang chỗ khác, lớn tiếng khóc ròng nói, A Sâm ngươi đi ra ngoài, đừng nhìn ta a. Ngu Sâm cũng không chần chờ, vội vàng nói một câu Lam Lam ngươi hảo hảo nghỉ ngơi liền lập tức đi ra ngoài. Hắn bởi vì có áo sơ mi che đậy, cánh tay thượng thương không tính quá nghiêm trọng, phía trước ở nhân dân bệnh viện thời điểm hắn cũng thấy được mặt khác càng nghiêm trọng người bệnh, xác thật đều phi thường khủng bố. Nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Thẩm Lam thương thế nhưng cũng như vậy khủng bố, nửa bên mặt đều không, quả thực. Thật sự cùng tang thi không sai biệt lắm, thật ghê tởm. Mẹ, mẹ, làm sao bây giờ à, ta làm sao bây giờ, A Sâm nhìn đến ta bộ dáng, hắn khẳng định sẽ không muốn ta. Mẹ, Thẩm Lam gào khóc, nhưng mà, không mặt lỏng gió, nàng nói chuyện thanh âm đều là phiêu. Lam Lam, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi cùng ta nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kim Tuệ nỗ lực chấn định xuống dưới. Thẩm Lam khóc lóc, tận lực dùng đơn giản ngôn ngữ nói một lần. Cái kia Thái Lan quyền thủ huyết nhục nổ tung, phun ra đến người xem trên người, hắn huyết nhục mang độc mang ăn mòn. Kim Tuệ trầm giọng nói, cái kia quyền thủ khẳng định có vấn đề lớn, tạo thành ngươi loại này miệng vết thương, khẳng định là dơ đổ vật. Lam Lam ngươi chờ hạ, mụ mụ gọi điện thoại. Thẩm Lam tuyệt vọng trung sinh ra một tia hy vọng. Vài phút sau, Kim Tuệ buông điện thoại, ta liên hệ Huyền Học Hiệp Hội Thành Đại Sư, hắn đáp ứng lại đây nhìn xem tình huống. Ngươi yên tâm, vị này Thành Đại Sư rất lợi hại. Khang Khang phía trước bị cái lẩu năng đến, đưa bệnh viện sau lại nổi điên véo chính mình, ngươi bà ngoại vẫn luôn ồn ào hắn khẳng định chúng ta, ta liền thỉnh Tào Đại Sư tới xem, Tào Đại Sư nói hắn là bị lệ quỷ quân thân, hắn giải quyết không được, hắn lại thỉnh hắn sư huynh Thành Đại Sư nói có thể giải quyết, nhưng hắn muốn chuẩn bị một ít tài liệu. Vị này Thành Đại Sư chính là Huyền Học Hiệp Hội Tam Tiền Thiên Sư, rất có bản lĩnh. Mụ mụ vừa rồi ưng thuận số tiền lớn, làm Thành Đại Sư suốt đêm chạy tới xem ngươi mặt. Thẩm Lam bắt lấy mẫu thân tay, mẹ, tuần sau chính là ta 18 tuổi sinh nhật lễ, ta bộ dáng này làm sao bây giờ tiệc sinh nhật. Còn có ta cùng A Sâm hôn ước, nguyên bản cũng muốn ở tiệc sinh nhật thượng tuyên bố, hiện tại làm sao bây giờ. Kim Tuệ cắn răng, yên tâm, nhất định có biện pháp. Chúng ta mẹ con đi đến hôm nay này bước nhiều không dễ dàng, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự chắn chúng ta lộ. Lúc trước ta hoa như vậy đại đại giới đem Thẩm Tây Viên đưa vào ngục giam. Đổi lấy hôm nay mọi người chỉ biết ngươi Thẩm Lam mới là Thẩm gia đại tiểu thư, ngươi cho ta tranh đua điểm. Thẩm Lam cắn môi, mẹ, có chuyện ta quên cùng ngươi nói, Thẩm Tây Viên nàng. Giống như ra tù. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, vui với cứu quỷ. Tình huống rất nghiêm trọng. Thành đại sư tự cấp Thẩm Lam kiểm tra rồi mặt lúc sau nói, nghe nói bị thương không ngừng Thẩm tiểu thư một người, còn có không ít người đều là đồng dạng thương thế. Kim Tuệ gật đầu, đau lòng mà nói, vô luận như thế nào. Thành đại sư ngươi nhất định phải nghĩ cách cứu cứu Lam Lam. Thành đại sư nói, nếu ta không đoán sai nói, cái kia bạo liệt Thái Lan quyền thủ hẳn là huyết nhục con rối, loại đồ vật này âm tà vô cùng, chỉ có Thái Lan nhất âm tà pháp sư mới có thể luyện chế huyết nhục con rối. Lấy kiện thạc người cầm tù ngược đánh, thủ đoạn càng tàn nhẫn, đối phương sau khi chết oán khí liền sẽ càng nặng, đại nhân sau khi chết, lấy này huyết nhục tẩm nhập các loại âm hế độc vật trung tiến hành luyện chế. Cuối cùng luyện thành loại này âm tà chí bảo huyết nhục con rối. Huyết nhục con rối ngoại gia đều là trải qua đặc chế, ngoại gia không phá, người bình thường đụng vào đi lên cũng sẽ không có cái gì gây trở ngại. Một khi ngoại gia tổn hại, nếu người đụng tới bên trong huyết nhục, liền sẽ bị âm độc ăn mòn, không có thuốc chữa. Kia làm sao bây giờ? Thẩm Lam một lòng hoàn toàn trầm đi xuống. Kim Tuệ cũng nôn nóng bất an, Thành đại sư, ngài là Tam Tiền Thiên Sư, ngài ở Huyền Học Hiệp Hội chung như vậy có địa vị, ngài nhất định có biện pháp đúng hay không? Câu ngài, Lam Lam nàng còn như vậy tiểu. Nàng nhân sinh không thể liền như vậy bị hủy. A Thành đại sư cầu ngài cứu cứu Lam Lam, vô luận ngài nói cái gì yêu cầu, ta đều đáp ứng. Thành đại sư trầm ngâm một lát, biện pháp nhưng thật ra có, chỉ là rất khó thực hiện. Biện pháp gì ngài nói? Kim Tuệ cùng Thẩm Lam mẹ con như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Thành đại sư, đệ nhất loại biện pháp, tìm Diễm Bảo. Cái gì là Diễm Bảo? Diễm quỷ chi bảo. Ngươi biết Diễm quỷ là cái gì sao? Diễm quỷ giống nhau mặt nạ. Sẽ bám vào người với người, hấp thụ người dung thể tinh hoa, dần già, diễm quỷ mặt nạ thượng sẽ.